Một mực không lên tiếng ạ mùn giải thích nói, cuộc chiến tranh này thành bang ạt đèn hoạch lợi cũng không nhỏ, nó là liên quân tổ chức người cùng lãnh tụ, nó hải quân phát huy trọng yếu nhất tác dụng, phụ cận các thành bang cũng đều phụ thuộc vào nó, ạt đèn phát một số lớn chiến tranh tài. Trong nghị sự đại sảnh đang thương lượng nhiều hơn thành bang kết minh công việc, ạt đèn đã trở thành minh chủ. A hệ sộp tiến vào ạt đèn thành tiếp nhận bản tra thời điểm, thản nhiên làm rõ thân phận của mình, không có che giấu cái gì. Hắn trực tiếp giới thiệu bản thân sinh ra ở Hy Lạp Liên Hiệp Vương quốc thành bang mẹ xẻm bờ gì ạ, phụ thân là cái thương nhân, ở hắn rất lúc còn trẻ đi theo thương thuyền ra biển gặp cướp biển, bị hải tặc bắt cóc bán trao tay làm đầy tớ, triển chuyển đã đến đại lục Thiên Xu rất nhiều nơi. Sau đó hắn thu được tự do, ở đủ kẹ bình nguyên trở thành xạ lẹm thành thành chủ, bây giờ tuổi cao rốt cuộc lá dụng về cội, hơn nữa lấy ra có thể chứng minh thân phận mình văn thư. Người nghe cũng rất kinh ngạc, có người cũng mơ hồ nghe qua xạ lẹm thành truyền thuyết cùng với tên A Hệ Sộp, đó là hành du xa xôi đại lục các hiền giả mang về tin tức, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được trong truyền thuyết chân nhân. A Hệ Sộp đến thậm chí đưa tới một trận không lớn không nhỏ hành động, thủ thành quân sĩ cẩn thận bản tra thân phận của hắn văn thư cùng với mang theo người vật phẩm, không có tra ra bất kỳ tật xấu gì. A Hệ Sộp xe ngựa vào thành, người chung quanh rối rít quăng tới kinh ngạc, ao ước, nghi kỵ, ánh mắt nghi ngờ, âm thầm nghị luận ầm ĩ, cái gì cũng nói. Lấy A Hệ Sộp tuổi tác cùng trải qua đã sớm không quan tâm những nghị luận này, thản nhiên đối mặt các loại các dạng ánh mắt, cùng mẹ tạ chồng một đường trò chuyện chỗ ngồi này thành ngạt đèn xưa kia cùng bây giờ. Mẹ tạ chồng tại sao lại nói nơi này là nho nhỏ thành ngạt đèn? Tòa thành này bang ở Hy Lạp Liên Hiệp Vương quốc bên trong dù rằng không nhỏ, nhưng cùng hắn từng gặp đại lục Thiên Xu chứ danh thành bang so sánh, xác thực không rất hùng vĩ cũng không đủ phồn hoa. Mẹ tạ chồng là ở thành Bẫy Bỉ Lọn lớn lên, sau đó lại đi qua Memphis, nếu theo thành bang quy mô, ngạt đèn thành liền thành Bẫy Bỉ Lọn 1 phần 10 cũng không tới, cũng kém xa thành Memphis như vậy hùng hồn phong khoáng. Đại lục Thiên Xu các nước lịch sử đã sớm ở đã ngoài ngàn năm, văn minh lâu dài xa xưa, mà Hy Lạp Liên Hiệp Vương quốc giống như ô liễm phụ thần hệ vậy, chẳng qua là đại lục danh giới nhân tài mới nổi. Nhưng tòa thành này bang tràn đầy sức sống cùng sinh cơ, nó hấp thu đại lục Thiên Xu các nước văn minh hạt giống cùng dinh dưỡng, phát triển thật nhanh. Những người ở nơi này tư tưởng càng tự do, bày biện ra muôn hoa đua thắm khoe hồng thái độ, ra đời rất nhiều vĩ đại học giả cùng hiền giả, ạ mùn từng gặp ạ gì sợ toàn chính là một cái trong số đó. Nhưng tòa thành này bang trong rất nhiều dân thường đối đãi đại lục Thiên Xu các nước tâm tính là phức tạp, bọn họ đã từng là người nhỏ yếu cùng người học tập, đối mặt hùng mạnh mà giàu có Ai Cập, Bảy Bí Lòn, thì tất các nước lúc có một loại tiềm thức quỳ lệ thậm chí tự ti tâm lý. Khi bọn họ từ từ trở nên hùng mạnh cùng giàu có, lại dần dần thay đổi ngạo mạn mà tự phụ, trong tiềm thức cái loại đó lịch sử cảm giác tự ti lại chuyển hóa thành một loại không tên cảm giác ưu việt cùng với đối đãi dị văn minh để ý. Loại này tình kết ở người Hy Lạp đánh lui 34 đại quân sau, dần dần bắt đầu hiện ra, cho nên khi mọi người nhìn thấy A Hệ Sộp trở về, sẽ có các loại nghị luận mang theo rất khó hình dung tâm tình rất phức tạp. Đây cũng là một loại văn minh nguồn gốc, lắng động trong xương tủy có thể sẽ ở mấy ngàn năm dài rằng giặc thời gian trong tiềm di mạc hóa ảnh hưởng rất nhiều người, mà A Mùn vừa đúng là ở thành bang ạt đèn văn minh mới vừa hưng khởi lúc đến. A Mùn đến, là vừa vặn đánh lui hùng mạnh đế quốc 34 Hy Lạp Liên Hiệp Vương quốc, là các loại trào lưu phiếm lạm, các loại tư tưởng va chạm, thỉnh thoảng bắn ra chói mắt tia lửa niên đại, nơi này cũng là một cùng đại lục Thiên Xu các nước chỗ bất đồng, mới đất nước. A Mùn vừa tiến vào thành ạt đèn, liền nheo mắt lại lắng nghe thành bang trong phát ra các loại thanh âm. Không chỉ có những người chung quanh đối A Hệ Sộp chỉ trỏ trỏ nghị luận, còn có thành bang trong nghị sự đại sảnh đang thương lượng trọng yếu sự hạng. Ở Hippo trong lúc chiến tranh, phụ cận các thành bang rối rít phụ thuộc vào ạt đèn, thành lập ạt đèn đồng minh, cái này đồng minh sớm nhất có 35 thành bang, dựa theo hiệp nghị, đại gia chung nhau tổ chức Hy Lạp Liên Hiệp Hải Quân, nộp minh kim từ thành bang ạt đèn chế tạo chiến thuyền. Nhưng là tại chiến tranh thắng lợi về sau, mới gia nhập cái này đồng minh đạt hơn 200 cái tất cả lớn nhỏ thành bang, chỗ nộp minh kim thành một loại trong chính trị công kim, mang theo đồng minh thuế phú tính chất. Hoặc là nói trực tiếp hơn liền là bảo vệ phí. Các thành bang nộp mang theo chính trị hiến kim tính chất minh kim, đối với thành ạt đèn mà nói là chưa từng có khổng lồ cự khoản, vốn là liên quân dùng để cùng đế quốc 34 tác chiến quân phí. Làm chiến tranh sau khi kết thúc, các thành bang nộp minh kim lại không giảm mà lại tăng, thuộc về thành bang ạt đèn chi phối, dùng cho tăng cường bản thân chính trị lực lượng quân sự, cũng dựng lên càng hùng vĩ hơn thành ạt đèn. Thành ạt đèn cũng không phải là một chế độ quân chủ vương quốc, mà là một thành bang cộng hòa nước. Thành bang trong gồm có công dân thân phận nam tử trưởng thành lập công dân đại hội, là một nghị luận các loại sự vụ, gây gổ, trò chuyện nhàn, nói nhảm, truyền bá các loại lời đồn đãi tư chính cơ cấu. Ở công dân đại hội ra còn có một cái quý tộc hội nghị, chỉ có địa vị tôn vinh quý tộc mới có tư cách tham gia, là một trọng yếu tham chính cơ cấu. Ở công dân đại hội cơ sở bên trên, thành bang ạt đèn lại tổ chức 500 người hội nghị, là thường ngày thảo luận chính sự cơ cấu. A Mùn vẫn là lần đầu tiên đi tới nơi này dạng thành bang cộng hòa nước, khi hắn vào thành thời điểm, chính là ạt đèn thành 500 người hội nghị triệu khai ngày, thành bang trong nghị sự đại sảnh thương lượng chủ yếu đề tài thảo luận là phụ cận các thành bang mới gia nhập ạt đèn đồng minh chuyện. 500 người hội nghị lấy tuyệt đối đa số thông qua một hạng quyết nghị, quyết định đề cao chi nhánh các thành bang nhập minh kim, ở các thành bang giữa mở ra thông thương mua bán, xây dựng từ người ạt đèn thống nhất chỉ huy quân đồng minh đội, trừng phạt cùng chấn áp những thứ kia gia nhập đồng minh sau lại đổi ý, không nộp minh kim hoặc nghị thối lui ra đồng minh thành bang. A Mùn càng nghe càng cảm thấy có ý tứ, người ạt đèn thi hành loại này chế độ, nên so đại lục các nước chế độ quân chủ càng bị dân chúng ủng hộ cùng hoan nghênh, nhưng nơi này dân chúng tâm tính lại rất đáng được nghiền ngẫm. Vừa đúng lúc này, hắn còn nghe thấy được mẹ tạ chồng cùng A Hệ Sộp nói chuyện, vì vậy mở miệng giải thích thành bang ạt đèn gần đây lớn làm giàu từ chiến tranh chuyện. Mà thành bang trong nghị sự đại sảnh thảo luận còn đang tiếp tục, cái trước đề tài thảo luận là liên quan tới thu nhập, thứ hai đề tài thảo luận là liên quan tới nợ nần. Ở Hippo trong lúc chiến tranh, ạt đèn chế tạo hải quân hao phí quá lớn, gần đây trùng tu thành bang cũng là một khoản cực lớn chi tiêu, cho nên sẽ đề cao các thành bang nhập minh kim. Bây giờ sẽ có một khoản món tiền khổng lồ thu nhập, lẽ ra nên trước hoàn lại thành ạt đèn chỗ thiếu nợ nần. Món nợ này chủ yếu là trong lúc chiến tranh hướng ạt đèn đồng minh ra các bang quốc cho mượn. Thành bang ạt đèn lại không muốn trả, bởi vì bọn họ mới thu lại nhập minh kim hoàn muốn rèn đúc cường đại hơn quân đội, xây dựng nhiều hơn thương thuyền, xây dựng càng chắc chắn thành phòng công sự cùng với càng hùng vĩ hơn thần điện. Cho nên bọn họ nghĩ đến một cái biện pháp, đó chính là từ công dân đại hội tới biểu quyết có hay không hoàn lại món nợ này. Nếu như công dân đại hội quyết định không hoàn lại, như vậy thành bang ạt đèn cũng không còn, thông tục nói cũng chính là bỏ phiếu quy nợ. Thành bang ạt đèn không nghĩ hoàn lại nợ nần lý do cũng rất rõ ràng, bọn họ mượn số tiền này là vì đánh trận. Bây giờ lại cần nhiều hơn tiền bạc tới phong phú bản thân lực lượng, người ạt đèn lý niệm cùng hành vi chính là đối chung quanh các bang quốc một loại bảo vệ cùng quan tâm yêu mến. Đề nghị này ở 500 người trong hội nghị thông qua, chờ đợi đề giao công dân đại hội biểu quyết. Lần này hội nghị đề tài thảo luận thứ 3 vẫn cùng tài chính có liên quan, có một nhóm người cho là thành bang ạt đèn trong rất nhiều tiến hành hàng hải mua bán đại phú thương, ở các thành bang dùng các loại thủ đoạn trộm trốn thuế kim, cần nghiêm tra bù đắp. Nhưng là đề nghị này lúc trước đã bị quý tộc hội nghị bác bỏ, lần này lại ở 500 người trong hội nghị bị phủ quyết, đem không đệ trình công dân đại hội thảo luận biểu quyết. Lần này hội nghị người cuối cùng đề tài thảo luận là liên quan tới bố trí quân sự, kịp bộ chiến tranh rõ ràng đã kết thúc, thành bang ạt đèn vì sao còn phải gia tăng khổng lồ như vậy chi tiêu đâu? Trừ xây dựng thương thuyền cùng thần điện ra, còn lại chủ yếu chi tiêu đều là dùng cho quân sự, bởi vì trước mắt lại có một rất tốt cớ, đó chính là ạt đèn cùng sở bạt tạ giữa tranh bá. Thành bang ạt đèn thành lập ạt đèn đồng minh, mà lực lượng quân sự thập phần cường đại sở bạt tạ, cũng nhân cơ hội chinh phục chung quanh rất nhiều cỡ nhỏ bang quốc, thành lập sở bạt tạ đồng minh, ở mọi phương diện cùng ạt đèn đồng minh đối kháng. Thành ạt đèn hy vọng sở bạt tạ đồng minh sở thuộc các thành bang cũng phụ thuộc vào nó, từ đó tạo thành cường đại hơn ạt đèn đồng minh. A Mun một mực nghe thành bang trong nghị sự đại sảnh thảo luận, một bên đem những này để tài thảo luận cùng thảo luận kết quả thuật lại cho A Hệ Sộp, cuối cùng nói, những người này thật rất phức tạp, bọn họ ở thành bang nội bộ hiệp thương biểu quyết, làm như vậy ra quyết định mặc dù hiệu suất thấp, nhưng là so đế vương ra lệnh dễ dàng hơn lấy được chống đỡ. Nhưng là bọn họ lại đang thương lượng như thế nào bắt chẹt cái khác thành bang, để cho người ạt đèn lấy được nhiều hơn tài sản, đồng thời lại dùng loại hình thức này quyết định không hoàn lại nợ nần. Mà đối với ạt đèn phú thương ở các thành bang trộm trốn thuế kim hành vi nhưng lại không chịu hạ lệnh nghiêm tra. Ngươi là người Hy Lạp, đối với lần này có ý kiến gì không? A Hệ Sộp cười khổ nói, ở ta thời niên thiếu, ạt đèn chính là bây giờ như vậy thành bang cộng hòa nước, nếu bàn về quân sự nó không sánh bằng sở bạt tạ, nếu như luận giàu có nó tựa hồ còn không bằng quê quán của ta mẹ xẻm bờ gì ạ, nhưng nó trong cuộc chiến tranh này trở nên mạnh mẽ, trở thành ạt đèn đồng minh lãnh tụ. Không biết ngài có phải không nghe thấy được, mới vừa rồi đi qua người đi đường trong lúc vô tình nói một câu nói, ạt đèn là người ạt đèn cộng hòa nước, là người Hy Lạp đế quốc. A Mùn chẳng qua là cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, lại hỏi A Hệ Sộp nói, ngươi là hướng đạo, ta nên đem chiếc xe này hướng nơi nào đuổi? A Hệ Sộp đáp, đi về phía trước, ta tới chỉ đường, chúng ta tìm một cái khách sạn ở một đoạn ngày. Mẹ Tạ chồng có chút buồn bực hỏi, cố hương của ngươi không phải ở mẹ xẻm ở gì à sao? Thành ạt đèn chẳng qua là đi ngang qua mà thôi, vì sao phải ở chỗ này dừng lại, không nóng nảy chạy trở về đâu? Chương 284, xem trò vui. A Hệ Sộp khẽ thở dài, phụ thân chỉ có ta một đứa con trai, ta rời quê hương đã sắp 60 năm. Nơi đó sợ rằng đã sớm không có gì thân nhân, ta chẳng qua là nghĩ liếc mắt nhìn cố thổ tìm lá dụng về tội cảm giác. Ta phụ thân là một kẻ thương nhân, đi ra ngoài lúc thường đem ta mang theo bên người, ta khi còn bé có rất nhiều thời gian đều là ở thành ạt đèn trong vượt qua. Nơi này là Hy Lạp Liên Hiệp Vương quốc nhất có đại biểu tính thành bang, không ngại đang ở thành ạt đèn nhiều ở mấy ngày, nơi này có rất đa tình hình cùng đại lục thiên su các nước là không giống nhau. Xe ngựa ở ạ hệ sộp dưới sự chỉ dẫn tiếp tục tiến lên. Đi tới Hy Lạp Liên Hiệp Vương quốc rơi xuống đám mây sau, mẹ tạ chồng cũng không tiếp tục cùng ạ hệ sộp cùng nhau ngồi trên xe. Hắn ở ngoài thành lấy được một con ngựa, cưỡi ngựa ở bên cạnh xe đi theo. Mẹ tạ chồng anh tuấn không câu chấp, khí vũ hiên ngang, nhìn qua giống như là áo gấm về làng A Hệ Sộp trọng kim mời tới hộ vệ võ sĩ, mà càng xe bên trên lái xe ạ mùn phản cũng có vẻ không tầm thường chút nào. Ở ạt đèn phố lớn ngõ nhỏ đi xuyên thời điểm, mẹ tạ chồng nhìn chung quanh, vẫn cùng nhìn chằm chằm hắn giáo giác đại cô nương tiểu tức phụ gật đầu tỏ ý, đến chỗ không có người lại hỏi A Hệ Sộp nói, trong mắt của ta, thành ạt đèn chỉ tương đương với một không lớn thành bang, nhưng nó lại có vẻ rất giàu có, các quý tộc rất nhàn nhã mà các bình dân rất bộ bề. Nghe bọn họ công dân đại biểu ở thành bang trong nghị sự đại sảnh thảo luận, rất coi trọng cùng bên ngoài thông thương, không chỉ có yêu cầu gia nhập đồng minh các bang quốc mở ra thông thương, hơn nữa những thứ kia đại phú thương cũng thông qua các loại biện pháp kiếm lấy các bang quốc lợi ích. Nơi này công dân đại biểu hội nghị, cũng không muốn nghiêm tra bọn họ phú thương ở bên ngoài không thỏa hoạch lợi hành vi. A Hệ Sộp giải thích nói, nơi này dựa núi cây biển, cũng không có mảng lớn có thể canh tác bình nguyên thổ địa, có rất nhiều vật liệu cần muốn nhập khẩu, hơn nữa nơi này người thống trị cùng xạ lệm trong thành xạ lệm người vậy, phần lớn đều là tinh minh thương nhân. Bọn họ càng muốn tổng sự giá trị cao hơn công tác, lấy có hạn lao động có thể đổi lấy nhiều hơn tài sản. Ạt đèn là Hy Lạp Liên Hiệp Vương quốc cùng Đại Lục Thiên Su các nước mua bán trạm trung chuyển, nó là một cái trung tâm. Tòa thành này bằng tự thân thu nhập có một nửa đến từ hàng hải mua bán lợi nhuận, nơi này rất nhiều người cũng là kiến thức rộng. Mẹ tạ chồng, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta cũng muốn lên năm đó, ta ngàn dặm xa xăm cóng trong núi không có vật chạy đến lì kẹ bộ lạc giao dịch mà ở thép phôi, kia người nơi này cũng cùng bên ngoài giao dịch thứ gì. À hệ xô, nơi này trọng yếu nhất sản vật là dầu ô liu, chung quanh đây vùng đồi núi không thích hợp canh tác ngũ cốc, lại phi thường thích hợp trồng trọt ô liu cây, thành bang hạt đèn sản xuất dầu ô liu giá cả đắt giá, tiêu thụ đại lục thiên su các nơi. Bọn họ thành bang thần bảo vệ ạt đệ nạ trong tay pháp trượng liền là một cây cành ô liu. Bọn họ còn ra miệng rượu nho, đồ gốm, đá cầm thạch, cũng khai thác mỏ bạc đúc đồng bạc cùng các loại hàng mỹ nghệ. Mà trên đại lục thương phẩm khác, bao gồm Ai Cập giấy nháp, hương liệu, thì tất cùng mấy bì lọ gỗ, vải vóc, các loại ngũ cốc bọn họ cũng nhập khẩu, không chỉ có dùng riêng hơn nữa bán trao tay cho các thành bang hoạt lợi. Ở tòa thành này bang trong, có người qua rất nhàn nhã, ngày ngày đều ở đây thần điện trên quảng trường tán gẫu, mà có người qua bể bộn nhiều việc, thường trên biển cả đi thuyền, ở thương hành trong giao dịch. Một mực híp mắt ạ muốn lại mở miệng nói, ta nhìn thấy bên ngoài thành bờ biển, có nhân khẩu ngậm lấy cục đá, hướng về phía không có một bóng người biển rộng thao thao bất tuyệt nói chuyện, cũng không phải ở khấn vái mà là ở hiệu triệu cùng cổ động cái gì, bọn họ không có rõ ràng niềm tin, tuyên giảng lẫn nhau không liên hệ nhau hoặc là mâu thuẫn lẫn nhau ngôn luận. Ạ muốn lấy trinh chắc thần thuật kiểm tra đến bên ngoài thành xa xa tình cảnh, ạ hệ sộp cười giải thích nói, những thứ kia là nhà diễn thuyết cũng là quỷ biển nhà, bọn họ ở rèn luyện miệng lưỡi của mình. Mẹ tạ chống hỏi, bọn họ làm như vậy lại là vì cái gì đâu? Ạ hệ sộp đáp, tại dạng này thành ban trong có thể tuyên dương các loại quan điểm cũng để cho dân chúng tiếp nhận, là một loại trọng yếu nhất năng lực. Ngươi chẳng lẽ không có nghe thấy thành bang hội nghị trong thảo luận sao? Có lúc một đề án có hay không thông qua, cũng không tất cả cái này đề án bản thân, mà là ở người nào lấy phương thức gì tuyên dương nó. Các thương nhân thường thường sẽ thuê đặc biệt nhà diễn thuyết, nhắc tới ra có lợi cho mình đề án, cho nên có chút người cho là diễn thuyết cùng quỷ biện là coi đời này vĩ đại nhất kỹ xảo một trong. À mùn có chút hăng hái hỏi tới, nơi này đích xác là một rất có ý tứ địa phương, trừ những thứ kia nhà diễn thuyết, trong thành còn có cái gì ngươi cho là nhất có đặc sắc người? À hệ số đáp, còn có hiền giả cùng trí giả. Cái gọi là hiền giả cũng không nhất định như thế nào tài đức sáng suốt, nhưng là bọn họ thích nói lên các loại vấn đề cùng ý đồ giải đáp, cũng đến các nơi đi du lịch học tập các loại kiến thức. Cái gọi là trí giả cũng không nhất định như thế nào giàu có trí khôn, mà là bọn họ am hiểu vận hỏi cùng hoài nghi, đối với bất kỳ đã biết kiến thức cùng ý đồ nói lên phản bác. Những người này thường tụ ở thần điện trên quảng trường, hướng người đi đường tuyên giảng hoặc đối đám người đặt câu hỏi, đó là ạt đèn địa phương náo nhiệt nhất. À Mun cười nói, thành công hiền giả cùng trí giả cũng hẳn là xuất sắc nhà diễn thuyết. Có thể đem trong linh hồn suy tính rõ ràng bày biện ra tới, để cho người nghe có thể hiểu được thâm thúy tư tưởng, cũng là một loại thành tựu. Nhưng là không để ý đến bọn họ tuyên dương sự vật bản thân, thuần túy vì thực hiện mục đích đi quỷ biện, vậy thì sẽ thành một loại khác người. Về phần hoài nghi hết thể học thức, cũng có thể đưa tới mọi người suy tính, cái nào là bẩm sinh, cái nào là mọi người chỗ tạo nên. Nhưng chỉ là nghi ngờ mà không cho câu trả lời là vô dụng, cứ việc đáp án kia chưa chắc thập toàn thẩm mỹ, giống như người phàm không thể xác định cõi đời này có hay không có thần linh, nhưng lại có thể đi cảm nhận nhân tính trong kia thần tính tồn tại. À hệ sốc đáp, ngài chính là ta thần. À mùn cười nói, thành ạt đèn trong ta, chẳng qua là xe của người phu. Đang khi nói chuyện xe ngựa ở một cái khách sạn trước ngừng lại, khách sạn này phía trước là tiểu quán cùng công cộng phòng tắm, là mọi người uống rượu nói chuyện phiếm địa phương, phía sau trong sân có căn phòng có thể ở tốt. À hệ sốc nói, qua mấy thập niên, mặc dù nơi này dáng vẻ đã thay đổi quá nhiều, nhưng vẫn là một cái khách sạn. Mẹ tạ chống hỏi, à hệ sốc, ngươi tại sao phải ở nơi này, trên đường tới cũng có rất nhiều có thể ở địa phương a. À hệ sộp thở dài nói, mời ngài thông cảm ta như vậy một vị lao giả đi. Ta một lần cuối cùng theo phụ thân ra biển, ở thành ạt đèn trong chính là ở nơi này, mặc dù bọn nó đã không phải là cùng một cái khách sạn, nhưng ta còn có thể tìm được trong trí nhớ khí tức. Mẹ tạ chồng nhảy xuống ngựa dịu nhau à hệ sộp xuống xe, cao quát một tiếng nói, người đâu? Cho lão gia nhà ta chuẩn bị tốt nhất căn phòng, chúng ta muốn tìm chỗ nghỉ trọ. À muốn nghe thấy được à hệ sộp nói trong trí nhớ khí tức, nhìn hắn bóng lưng đi vào khách sạn. Trong linh hồn lặng lẽ phát động một loại không thể tưởng tượng nổi thần thuật, loại thần thuật này cùng trong truyền thuyết đại dự ngôn thuật tương tự, nghe nói chỉ có thần linh mới có thể thi triển. Mà nhân gian đại thần thuật sư cũng có thể miễn cưỡng nhìn thấy này ảo diệu, là tin tức thần thuật cảnh giới tối cao một trong truy tố thần thuật. Hắn trong linh hồn nhìn thấy một cảnh tượng, à hệ sộp biến thành chỉ có mười mấy tuổi, cùng trước mắt à hệ sộp bóng lưng tướng trọng điệp, cùng phụ thân hắn cùng đi tiến khác một cái khách sạn, mà kia khách sạn đang ở bây giờ giống nhau địa điểm. À hệ sộp rất có tiền, có thể ở được tốt nhất căn phòng, còn mang theo uy phong lẫm lẫm hộ vệ cùng chất phác có thể làm phu xe. Nhìn qua giống như một ở đại lục thiên su thám hiểm trở về lao bạo phát hộ. Khách sạn ông chủ thái độ rất cung kính, ra ra vào vào luôn là tươi cười chào đón, nhưng trong lòng trừ hao ước ra cũng có mấy phần ghen ghét thậm chí là không thèm. Người chung quanh nhìn thấy ạ hệ sộp ít nhiều gì cũng mang theo loại tâm thái này, ạ mùn thể hội là rõ ràng, ạ hệ sộp bản thân chỉ sợ cũng rất rõ ràng, nhưng vị lao giả này ung dung tự tại. Một nhóm ba người đang ở thành ạt đèn trong ở lại, bình thường không nhìn ra có bất kỳ chỗ thần kỳ. Ạ mùn cố ý dặn dò qua mẹ tạ chồng, nơi này đã là ổ liễm phủ thần hệ thần vực. Mặc dù hắn cùng với rẻ ở giữa chưa làm ra cái gì rõ ràng ước định, nhưng cũng chờ với chưa cho phép tiến vào người khác thần vực. Vì tuân thủ các thần hệ giữa xưa nay ước định, không đưa tới ngoài ý muốn xung đột, ở chỗ này hắn sẽ không biểu diễn bất kỳ thần tích, sử dụng bất kỳ thần lực gì, mà mẹ tạ chồng làm việc cũng phải chú ý, không thể lấy một vị thần sứ thân phận. Zeus cùng với ổ liềm phụ chúng thần có biết hay không ạ mùn đi tới Aden? Một điểm này ạ mùn bản thân không thể xác định, bởi vì hắn cũng không có cảm nhận được bị đặc biệt chú ý hoặc phong tỏa cảm giác. Chính hắn cũng là một vị chủ thần, rất rõ ràng chúng sinh nếu như chỉ án bình thường phương thức làm việc, ở thần vực trong cũng sẽ không đưa tới thần linh đặc biệt chú ý. Hắn đi tới nơi này chẳng qua là đi nghe, đi nhìn, đi cảm thụ mà thôi, lấy một kẻ bình thường đánh xe người thân phận. Ngày thứ hai, ạ mùn đi tới ạt đèn chứ danh thần điện quảng trường, nơi này ở vào ạt đèn cao thành. Sở dĩ xưng là cao thành, bởi vì nơi này có ba tòa núi nhỏ, vị trí địa lý khá cao, có thể trông coi bờ biển bến cảng. Chính giữa ngọn núi nhỏ kia trên nóc đứng sừng sững lấy chứ danh sử nữ thần điện, cung phụng chính là ạt đèn thành thần bảo vệ Adena, nàng là ô liềm phụ thần hệ trong nữ thần trí tuệ, chiến tranh nữ thần, sử nữ chi thần. Ạ mùn không muốn đi tiến thần điện đưa tới thần linh chú ý, chỉ đứng trên quảng trường nhìn về nơi xa, nhất gật đầu không ngừng khen ngợi. Tòa kia hùng vĩ đá cẩm thạch kiến trúc đường nét, vậy mà không nhìn thấy một đường thẳng, bốn bề vách tường cũng hơi có chút độ cong, toàn bộ cây cột cũng hơi hướng bên trong cong. Cực lớn thạch liêu thế thành kiến trúc mặc dù trầm trọng vô cùng, nhưng nhìn qua lại có vẻ nhẹ nhàng linh hoạt linh động, thần điện kiến trúc cũng là mọi người trí tuệ kết tinh. Ạ mùn đang trên quảng trường nhìn về nơi xa, đột nhiên đi qua tới một người hỏi, ngươi là người xứ khác sao? Ạ mùn gật đầu đáp, đúng vậy, ta là xứ khác tới đánh xe người. Người này cũng không phải tới căn vận ạ mùn thân phận, tựa hồ chẳng qua là nghĩ tìm người nói chuyện, ngay sau đó lại hỏi, ngươi đang ngước nhìn thần điện, xin hỏi ngươi thờ phượng thần linh sao? Những lời này ngược lại để ạ mùn rất khó trả lời, chỉ có thể mỉm cười nói, ở cảm nhận linh hồn của mình lúc, có thể chứng kiến thần linh tồn tại. Lúc này chung quanh đã top 5 top 3 nhiều một đám người xem náo nhiệt, người nọ tiếp tục hỏi, à, ngươi là thế nào chứng kiến thần linh tồn tại đâu? Là nhìn thấy thần điện kia trong thần tượng, hay là nghe thấy thần linh thanh âm? Xin hỏi ngươi ra mắt thần linh bản thân sao, coi như nghe thanh âm của nó, làm sao biết đó không phải là ảo giác, coi như là gặp được tự xưng là thần linh người, lại làm sao chứng minh hắn chính là thần linh? Ạ mùn hơi khẽ to mày, nơi này phong khí ngược lại rất mở ra à, lại có người ở thần điện trên quảng trường công khai nghi ngờ thần linh tồn tại, cũng tùy tiện hướng ven đường người xứ khác đặt câu hỏi, bên cạnh còn có người chờ xem trò vui. Ạ mùn hỏi ngược lại, kia ngươi cho là thần điện trong thần linh có tồn tại hay không? Người nọ đáp, cái vấn đề này quá phức tạp, mà người sinh mạng lại quá ngắn ngủi, ta không cách nào xác định coi đời này có hay không có thần linh. Ạ mùn lại hỏi, kia ngươi vì sao lại muốn hỏi ta cái vấn đề này đâu, là hy vọng dựa dẫm vào ta lấy được câu trả lời sao? Thấy chung quanh tụ tập người nhiều, người nọ tinh thần tỉnh táo, giang hai cánh tay cao giọng nói, đi ngang qua mọi người à, ta chẳng qua là đang hỏi một cái vấn đề. Chúng ta ở dùng cái gì xích độ cân nhắc trên đời hết thảy, là thần linh ý chí sao? Không. Một chuyện là đúng hay sai, tốt hay xấu, muốn nhìn mọi người dục vọng cùng nhu cầu mà định ra. Ở nội tâm của các ngươi trong, chẳng lẽ không đúng nghĩ như vậy sao? Người vây xem có người gật đầu phụ họa, người nọ lại chợt đổi giọng nói, vậy các ngươi cho là, dục vọng của mình cùng nhu cầu liền nên là chính xác sao, chân lý lại có tồn tại hay không? Thành ạt đèn trong mọi người à, trên đời chân lý không phải từ cuộc bầu cử, dựa vào tính toán đầu người tới quyết định. Nếu như các ngươi tin phục loại trước quan điểm, có thể hay không ở công dân trong đại hội bỏ phiếu quyết định thần linh có tồn tại hay không? Người nọ liên tiếp nói lên chính phản hai loại lập luận, người xem trong đã có người bị hỏi ngơ ngác. Ạ mùn cười đáp, thần điện đứng xứng ở nơi này, những người ở nơi này đã lấy phương thức của bọn họ biểu lộ sự lựa chọn của bọn họ. Mà ngài hôm nay nghĩ thảo luận tồn ở đây để, không ngại đem vấn đề của ngươi nói hết ra, kỳ thực ngươi muốn hỏi chính là, nếu như thần linh là tồn tại, hắn nên là một tồn tại ra sao? Nói thật, ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy biện luận phương thức, có thể hay không thỉnh giáo tên của ngươi? Người nọ ưỡn ngực đáp, ta gọi Batman Nidet. Người xứ khác, ngươi chẳng lẽ cũng là một vị hành du hiền giả? Mời trả lời nữa ta một cái vấn đề, có thể nói cho ta biết cái gì là không tồn tại sao? Ngươi có thể hình dung vượt qua suy nghĩ cùng cảm nhận ra sự vật sao? Làm ngươi đang suy tư lúc nghĩ đến sự vật nào đó, lại khiến dùng ngôn ngữ nói ra nó, tất nhiên có chút đối ứng, ngươi thật có thể nói ra không tồn tại vật sao? Ạ mùn vừa cười, ta nghĩ ngươi đã trả lời ngươi đề ra vấn đề, mọi người tại sao lại suy tính, đây cũng là sinh linh khai linh trí ý nghĩa, bọn họ có thể tưởng tượng, có hướng tới, đem trực quan thấy biết chịu tượng vì linh hồn thế nguyện, ở rối rắm thế gian tìm sự tồn tại của mình. Đáp án của vấn đề này một trong chính là lời ngươi nói thần linh, mặc dù ngươi một mực đang chất vấn thần linh, nhưng ngươi đồng thời cũng ở đây giả thiết thần linh. Batman nhỉ đã không khỏi thẳng nháy mắt, hắn thường trên quảng trường kéo người biện luận, nhưng là không ngờ vị này tầm thường sứ khác đánh xe người hoàn toàn sẽ có như vậy ứng đối. A Mun nhìn hắn, ánh mắt xuyên thấu Batman nhỉ đẹp bóng người cũng nhìn toàn bộ quảng trường, lặng lẽ lại phát động truy tố thần thuật, trong linh hồn phảng phất chứng kiến đảo ngược thời gian, hắn thấy được trên quảng trường trong trí nhớ khí tức. Vô số người từng ở chỗ này bàn luận các loại các dạng đề tài. Cuối cùng vị này thần linh ánh mắt ở một cái nào đó cảnh tượng trong dừng lại, đó là mấy chục năm trước, một vị lao giả cũng ở đây giống nhau vị trí ngăn lại người đi đường đặt câu hỏi. Vị lao giả kia vóc người sương mù, ăn mặc mang theo vệt bẩn trường bào, vậy mà gân cốt huyết mạch lại dị thường trắng kiện, lại là một vị đại võ sĩ. Tóc của hắn lộn xộn, dài củ tỏi mũi bề ngoài xấu xí, lớn trời lạnh ăn mặc mỏng manh quần áo lại không chút nào cảm thấy giá rét, đang hướng người đi đường hỏi. Xin hỏi người có hay không có linh hồn? Nếu như có, nó có thể hay không đủ bất hủ? Nếu như có thể bất hủ, như vậy bất hủ linh hồn lại là một tồn tại ra sao? Vì sao có người có thể có bất hủ linh hồn? Vì sao có người muốn cự tuyệt thừa nhận nó? Một cái ô liu cùng một cái khác quả ô liu khác nhau ở chỗ nào? Một con mèo vì sao cũng không phải là một con khác mèo? Nếu như ngươi trả lời là màu lông cùng hoa văn bất đồng, kia vậy là cái gì đưa đến loại này bất đồng? Tôn quý đại nhân à, ở ngươi áo choàng phía dưới, thân thể máu thịt cùng vị kia đi ngang qua phu xe có khác biệt gì? Nếu như các ngươi cũng đi không người nhận biết phương xa, hoặc là lúc sinh ra đời cha mẹ trao đổi hải nhi, như thế nào chứng minh ngươi cao hơn hắn thượng? Xin trả lời một vấn đề khác, thế gian này cái gì mới là cao thượng? A Mùn phát động thần thuật nhìn thấy hồi ức trong cảnh tượng, mặt mang mỉm cười, liền đem vị lão giả kia đã từng hỏi một chuỗi vấn đề cũng hỏi lên, muốn nhìn một chút đứng trên quảng trường cùng một vị trí bạt mẹn nỉ đẹt là phản ứng gì. Bạt mẹn nỉ đẹt sắc mặt lại thay đổi, đột nhiên hỏi một câu, ngươi đến tuột cùng là ai, chẳng lẽ cũng tới tự tờ La Tô học viện sao? Trong đám người có một thanh âm hoảng sợ hô, trời ạ, sổ cờ dệ test vấn đề, kia sứ khác đánh xe người bị sổ cờ dệ test linh hồn phụ thân. Chẳng biết tại sao, đám người vây xem đột nhiên tản đi, A Mùn trước mặt là mặt kinh ngạc bạt mẹn nỉ đẹt. A Mùn vừa cười hỏi, để cho chúng ta lại trở lại vấn đề của ngươi đi, nếu như ta nói ta là thần linh, ngươi tin không? Bạt mẹn nỉ đẹt thở một hơi dài nhẹ nhõm, tựa hồ đã tỉnh hồn lại, hỏi ngược lại, ta có tin hay không, đối với ngươi là có hay không là thần linh, có ý nghĩa sao? A Mùn một chỉ phương xa thần điện nói, cái này quyết định với mọi người cần dạng gì thần linh, bất luận ngươi có tin hay không, ta liền đứng ở trước mắt của ngươi, hoặc giả sẽ không cải biến ta cái gì cũng sẽ không thay đổi ngươi cái gì. Linh hồn của ngươi là ngươi cân nhắc thế giới xích độ, cái này không sai, nhưng nó cũng là cái thế giới này cân nhắc ngươi xích độ. Ngươi có thể không quan tâm nhân thế gia tồn tại, nhưng ngươi nhất định phải quan tâm chính ngươi như thế nào tồn tại, cái này chính là ta câu trả lời. Lúc này người vây xem còn dư lại người cuối cùng không đi, không nhịn được chen vào nói la ầm lên, một phu xe ngựa ở thần điện quảng trường cùng người thảo luận vấn đề như vậy, không cảm thấy nhàm chán sao? Có thời gian rảnh rỗi này, ngươi còn không bằng đến cửa hàng vận mấy chuyến hàng, nhiều kiếm mấy đồng tiền. A Mùn ha ha cười ra tiếng, nghiêng đầu hướng người kia nói, đa tạ nhắc nhở, xin hỏi ngươi tên là gì? Ngươi nọ đáp, ta gọi Đỗ Uy. Ta chẳng qua là muốn nhắc nhở ngươi, mọi người hết thể học thức, bất quá là vì ứng đối tự thân tình cảnh. Nghe ngươi nói chuyện nên là một người thông minh, cùng này suy nghĩ những thứ này nhảm chán vấn đề, không bằng đi cải thiện tình cảnh của mình. Bạt Mẹn Nỉ Đẹt vừa nghe lại có người nhận lấy lời chuyện, xoay người chiều Đỗ Uy nói, theo ý của ngươi, thần linh có tồn tại hay không cũng không có ý nghĩa, người chỉ sinh hoạt ở cảm giác của mình cùng tình cảnh trong. Giống như vị này đánh xe người nếu tự xưng thần linh, nếu hắn không phải ngươi thần linh, hắn chính là không tồn tại, nếu hắn có thể cấp cho ngươi muốn thần tích, như vậy hắn chính là thần linh, đúng không? Đỗ Uy lắc đầu nói, ta chẳng qua là đang nhắc nhở một vị phu xe nên làm những thứ gì, không nghĩ cùng ngươi nói nhảm. Bạt Mẹn Nỉ Đẹt lại hỏi, kia ngươi lại là làm cái gì? Đỗ Uy đáp, ta liền thích ngày ngày ở thần điện trên quảng trường xem cho vui, nghe các ngươi những người này nói nhảm, là ta niềm vui thú. Chương 285, xem cuộc vui. Bạt Mẹn Nỉ Đẹt rời đi mục tiêu, tiến lên mấy bước nhìn chằm chằm Đệ Uy hỏi, ngươi có như vậy quan điểm, chứng minh ngươi sẽ suy tính, vậy xin hỏi như ngươi loại này suy tính ý nghĩa làm sao ở đây? Một tảng đá không cần ăn cơm cũng không cần đi kiếm tiền, ngươi cùng nó phân biệt là cái gì? Ngươi đứng ở chỗ này nghe người khác đàm luận, lại tại sao lại trở thành niềm vui thú? A Mùn vừa thấy cái tràng diện này, mau tới trước kéo Bạt Mẹn Nỉ Đẹt nói, nguyên lai ta mới vừa rồi chuyển thuật là sổ cờ dễ test vấn đề, ta nghe nói qua cái tên này. Ngươi lại hỏi ta có hay không đến từ tờ La Tô học viện, ta có thể hay không muốn hỏi thăm ngươi đến từ tờ La Tô trong học viện một vị khác hiền giả, tên của hắn gọi A Dị Sở Tòn. Bạt Mẹn Nỉ Đẹt đáp, à, hắn nha, đã không ở Aden, nghe nói đến Vương quốc Macedonia làm cung đình giáo sư đi, cách nơi này rất xa. Vừa nói chuyện hắn vẫn muốn đuổi theo đang chuẩn bị rời đi để ý đặt câu hỏi, mà A Mùn nhân cơ hội biến mất trên quảng trường trong đám người. Ngay kế, A Hệ Sộp nói với A Mùn, ta thần, người hạt đèn còn thích xem các loại hí kịch, từ các phàm nhân ở trên võ đài biểu diễn thần linh câu chuyện, cái này cùng đại lục thiên su những quốc gia khác nghệ sĩ tạp kỹ là không giống nhau. Như vậy biểu diễn nếu như là ở Ai Cập hoặc Hy Lạp, có thể sẽ bị coi là khinh nhờn thần linh, nhưng người hạt đèn lại thích xem những thứ này. A Mùn cảm thấy rất hứng thú hỏi, ồ, ta ngày hôm qua cũng nghe nói nơi này có đặc biệt giáp hát. Mọi người mặc vào đồ hóa trang biểu diễn thần linh cùng nhân gian câu chuyện, nó sớm nhất là thế nào tới đây này? A Hệ Sộp đáp, sớm nhất cũng là bắt nguồn từ thần điện trên quảng trường mọi người thảo luận, thông minh nghệ sĩ đưa bọn họ ở thần điện trên quảng trường nghe những thứ kia có liên quan thần linh vậy để trở thành tên vở kịch, diễn cho qua đường người nhìn, kết quả rất được hoan nghênh. Sau đó thì có hiền giả đặc biệt sáng tác tên vở kịch để cho nghệ sĩ cửa ở trong rạp hát diễn xuất, đây là thành ạt đèn trong dân chúng thích nhất giải trí một trong. Mẹ Tạ chồng xen vào nói, ta ngày hôm qua đi ra ngoài đi một vòng, nghe nói bây giờ có 3 vị nhà soạn kịch tên vở kịch nổi danh nhất. Bọn họ viết đều là bi kịch, kiếm đủ nam nhân thở dài nữ nhân nước mắt, ta cũng muốn đi xem nhìn đâu. A Mùn gật đầu nói, vậy thì tốt, chúng ta cùng đi xem hí. Ta còn chưa từng thấy qua như vậy diễn xuất, khắp thành bang trong cũng không từng xuất hiện như vậy giáp hát. A Hệ Sộp là lao ra, ngồi xe ngựa, mẹ Tạ chồng là hộ vệ, cưới ngựa uy phong lấm lấm đi theo ở bên cạnh xe. A Mùn vẫn là tầm thường phu xe, cưới ngựa xe tới đến thành ạt đèn trong náo nhiệt nhất một nhà giáp hát. A Hệ Sộp muốn tốt nhất chỗ ngồi, hôm nay trình chiếu tên vợ kịch là Tợ Rồ Mẹ Tợ Rồ. Mở màn thời điểm, trên võ đài một đám nghệ sĩ đóng vai nên là thần sứ đang hát ca ngợi thần linh thơ, cái này cùng đại lục thiên su các quốc gia hướng thần linh tán tụng tràng diện không có gì khác biệt, chẳng qua là từ người bình thường ở trên võ đài thay thế thần sứ thân phận. A Mùn chẳng qua là cười híp mắt nhìn qua, một đoạn thời gian dần dần nhìn nhập thần, bởi vì thần linh ra sân. Đây là một cái có liên quan ổ liềm phụ thần hệ ra đời ban đầu câu chuyện, căn cứ A Mùn đối ổ liềm phụ thần hệ hiểu, Zeus dung hợp nguyên chúa sáng thế thần quốc, từ đó khai sáng bây giờ Olympus thiên quốc. Quá trình này cũng nương theo một trận chúng thần cuộc chiến, cùng Hạ Nụ Nạ Kỳ chúng thần cuộc chiến có khác biệt là Zeus chứng thực cao hơn chúa sáng thế thành tựu. Nhân gian truyền thuyết là dùng mọi người có thể hiểu được phương thức biểu đạt, nhưng theo Amun, tờ dỗ mẹ tờ giật nên là ở chúng thần cuộc chiến trong thất bại một phương thần linh, cũng là Zeus đối kháng người. Ở nhân gian trong truyền thuyết thần thoại, mơ hồ ám hiệu hắn có tương đương với chúa sáng thế hoặc cao hơn thành tựu, một điểm này để cho Amun cảm thấy rất giật mình. Bởi vì ở trong chuyện xưa, tờ dỗ mẹ tờ giật dùng nước sông hỗn hợp bùn đất, dựa theo thiên thần hình tượng tạo thành người dáng vẻ, trí tuệ chi thần ạt đệ nạ giao cho những thứ này bùn đất hình thể có thể suy tính linh hồn, vì vậy liền có ban sơ nhất người. Cái này ám hợp một loại bối cảnh, đó chính là ô liễm vụ thần hệ sớm nhất chúa sáng thế cũng không phải là Zeus, đồng dạng tại các nơi trong thần thoại, cái gọi là tạo ra con người người đều là ban sơ nhất chúa sáng thế, tờ dỗ mẹ tờ giật chỉ là một có đại biểu tính tên. Trên võ đài kế tiếp câu chuyện liền là nhân gian diễn dịch, cũng càng có thú. Tờ dỗ mẹ tờ giật thân là thần linh lại cứ hướng loài người, không tiếc vì loài người lừa gạt thần linh, từ đó chọc giận tới Zeus, Zeus quyết định không đem mùi lửa giao cho người đời. Mà tờ dỗ mẹ tờ giật trái với chúng thần chi chủ quyết định, dùng một cây hồi hương nhánh từ trên trời trộm đến rồi mùi lửa, đem nó dẫn tới nhân gian. Nhìn đến đây, ạ mùn không khỏi hiểu ý cười một tiếng, hắn nhớ tới ban đầu lì kẻ ở hang dã nhân bộ lạc bên trong, ở một lớn trong sơn động đốt không tắt đống lửa, đem coi là thần linh sùng bái, cũng nhớ tới đế quốc ba tư chỗ cung phụng quang minh thánh hỏa, cái này cũng cùng nguyên thủy nhất thần sống cùng với tông giáo khởi nguyên có liên quan. Lửa tượng trưng cho quang minh, ấm áp, bảo vệ cùng với hy vọng, cũng là mọi người từ mông muội trong khai linh trí mở đầu. Ở các nơi trong truyền thuyết thần thoại, đều là thần linh sáng tạo người đời, cũng ban cho quang minh cùng ấm áp, tình huống của nơi này cũng không ngoại lệ. Nhưng thành ạt đèn trong nhà soạn kịch lại sửa đổi chuyện thần thoại xưa kết cấu, mồi lửa thành chúng thần khác nhau, nhân thần xung đột mồi dẫn hỏa, ở ca tụng một loại đối thần linh ý chí phản kháng tinh thần. A Mùn ở câu chuyện này trong lại cảm nhận được một cái khác tầng hàm nghĩa, đó là trong dạp hát cái khác người xem chỗ không hiểu rõ, chính là Ai Cập trong thần thoại cái gọi là tên cùng chân chính ngôn ngữ. Tên là chỉ thần linh thành tựu, chân chính ngôn ngữ là chỉ đạt được loại này thành tựu phương pháp, đối với phàm nhân mà nói liền là trở thành thần linh bí mật, A Mùn đích thân trải qua ấn chứng quá trình này. Nếu như đem cái này xuất diễn trong mùi lửa thay thế thành Ai Cập trong thần thoại tên cùng chân chính ngôn ngữ, như vậy truyền thuyết thì có một loại khác ảnh sạng. Tựa hồ là đang ám chỉ tờ rổ mẹ tờ giật muốn đem trở thành thần linh bí mật báo cho người đời, mà Zeus nhưng không nghĩ đem bản nguyên lực lượng chỉ dẫn công khai. Là có hay không từng phát sinh qua chuyện như vậy, ạ mùn cũng không rõ ràng lắm, hắn đối ổ liềm phụ thần hệ nội bộ bí mật biết không nhiều, mà trên võ đài chẳng qua là đang diễn nhân gian hí kịch mà thôi. Hắn không nhịn được hỏi ạ hệ sống nói, có người có thể viết ra như vậy hí kịch, nói rõ có liên quan truyền thuyết đã truyền lưu rất lâu rồi. Chỉ ngươi hiểu biết trong truyền thuyết, tờ rồ mẹ tờ giật đến tột cùng là vị cái dạng gì thần linh. À hệ sộp cao mày đáp, ta khi còn bé liền nghe qua kia rất xưa truyền thuyết, tờ rồ mẹ tờ giật là chúng thần trong tội nhân, người này dùng âm mưu quỷ kế lừa gạt chúng thần, vì vậy bị Zeus trừng phạt, bị xiềng xích vĩnh viễn giam cầm. Mà chúng ta thấy được hí kịch trong hiển nhiên lần nữa diễn dịch thần thoại, giao cho vị này thần linh một loại khác hình tượng, cho truyền thuyết một loại khác giải thích. À mùn khuôn mặt có chút động nói, tội nhân. Cái này xuất diễn câu chuyện phải có sớm nhất nguồn gốc, như vậy thần linh nên thuộc về ổ liễm phụ thần hệ cổ xưa chúng thần cuộc chiến trong chiến bại một phương. Tờ dỗ mẹ tờ giật sáng tạo loài người, cũng là đang ám chỉ thờ phượng chiến bại một phương thần linh tín đồ, giống như tổ tiên của ta, chấn đủ kẻ tộc nhân. Mẹ tạ trông sờ lỗ mũi một cái nói, ngài vừa nói như vậy, thật vẫn rất giống. Nếu không phải ổ liễm phụ thần thoại, đổi thành ạ nụ nạ kỳ thần hệ truyền thuyết, ta còn thực sự cho là đang ám chỉ chấn đủ kẻ chuyện xưa. Nếu như tờ dỗ mẹ tờ giật không phải chiến bại một phương thần, mà chính là những thứ kia tội dân trong một người, kia gần như chính là ở ảnh xạ ngài câu chuyện. A Mùn khẽ mỉm cười nói, dưới ánh mặt trời thế giới luôn có tựa như từng quen cái bóng, một màn này hí lệnh ngươi nghĩ ra ta, nhưng nói cũng chưa hẳn là ta, chẳng qua là một vị hiền giả mà biện thành soạn câu chuyện. Ta chỉ rất là hiếu kỳ, viết cái này ra kịch người vì sao phải dung nhập vào trên đại lục mới truyền thuyết, thay đổi cái này thần thoại. A Mùn đây là đang đặt câu hỏi, A Hệ sụp đáp, thần lời mặc dù mang theo thần linh cái bóng, nhưng mọi người chỉ có thể lấy bản thân hiểu phương thức đi truyền lưu trong gia nhập nguyện vọng của mình, ta nói qua rất nhiều câu chuyện cũng giống vậy. Viết bộ phim này người cũng chưa từng thấy qua Zeus, lại thấy qua đời bên trên các loại các dạng người. Những người kêu ý đồ phản kháng nhưng không cách nào phản kháng quyền uy, là được trong thần thoại chúng thần cha, nguyện vọng của bọn họ là được hành vi của tờ rổ mẹ tờ Zeus. Mẹ tạ chồng cũng đáp, mọi người trong lòng có kính sợ cùng khát vọng, cái này khiến bọn họ đi thiết tưởng thần linh, mà với cái thế giới này phẫn nộ cùng bất mãn, cũng khiến bọn họ đi chất vấn thần linh. Mọi người khát vọng có giống như thần linh lực lượng cùng tự do, một số thời khắc, không chọc nổi hàng xóm cũng có thể biến thành đang diễn trò Zeus. À mùn vị trí được không, tiếp tục xem hí. Kế tiếp biểu diễn khiến hắn không khỏi lại nghĩ tới chấn đủ kẻ tộc nhân, còn có các tộc nhân thừa nhận ngàn năm khổ nạn. Ở trên võ đài, loài người bị rẻ ở trừng phạt. Ô liềm phủ chúng thần chế tạo một quyến rũ đáng yêu cô nương gọi vẹn đó ra, tay nâng một hộp ma đi tới nhân gian cám dô tờ rổ mẹ tờ giật đệ đệ hệ tỷ mẹ tờ giật. Bị cám dô hệ tỷ mẹ tờ giật đem hộp ma mở ra, hộp bên trong bay ra các loại ôn dịch cùng tai nạn. Ở cái hộp tầng dưới chốt nhất là hy vọng, vậy mà vẹn đỏ ra lại đem nó đóng lại, ở lại ma trong hộp. Nhìn đến đây ạ mùn lại hỏi, cái hộp này lại là chuyện gì xảy ra đâu? Cái hộp kia bất quá là nhà soạn kịch biên đi ra mà thôi, nhưng ạ mùn hỏi như vậy hiển nhiên có ám chỉ gì khác. Mẹ tạ chống đáp, mọi người kính sợ thần linh, sợ hãi không biết, vì vậy hướng thần trong con mắt linh khẩn cầu hy vọng. Mọi người đối tình cảnh bất mãn, vì vậy căm hận mang đến đây hết thảy thần linh. Hy vọng cùng tai nạn đều được thần linh tượng trưng, bao hàm khẩn cầu cùng sợ hãi. A hệ số đáp, cái này là nhân gian tùy ý có thể thấy được kháng tụng, tỉ như đối bạo quân thống hận, cũng bao hàm kháng tụng mục đích cuối cùng, liền ở lại kia chưa mở ra hộp ma trong. A muốn lại không nói, kế tiếp trên võ đài bị trừng phạt thành tợ rồ mẹ tợ giật bản thân. Zeus hạ mệnh đem tợ rồ mẹ tợ giật khóa ở cả cặt núi vách đá trên tuyệt bích, suốt độ qua thế gian 13 đời người thời gian. Hắn đói khổ lạnh lẽo, còn có một con ưng mỗi ngày mổ ăn nội tạng của hắn, bị thương ngay sau đó lại khép lại, thừa nhận vô cùng vô tận hành hạ. Trên vách đá có một cây ăn trái, tươi ngon trái cây ép cong nhánh cây liền rũ xuống tợ rồ mẹ tợ giật trước mắt, khi hắn nghĩ há mồm đi ăn thời điểm, sẽ có một trận gió đem nhánh cây thổi ra. Lần này A Mùn không lên tiếng, A Hệ sộp lại tự lẩm bẩm, hy vọng đang ở trước mắt, có thể nhìn thấy, lại vĩnh viễn cũng không cách nào với tới sao. Dần dần, tiết mục đã chuẩn bị kết thúc, nên đón giải phóng thời khắc. Có một vị thần linh chi tử, lực lớn vô cùng nửa người nửa thần hệ giả cơn đi ngang qua cả cặt dãy núi. Vị này đại lực sĩ đồng tình tợ rồ mẹ tợ giật khổ nạn số mạng, một mũi tên bắn rơi mổ ăn hàn lưng, cũng đánh nát xiềng xích giải cứu tợ rồ mẹ tợ giật. Cuối cùng kết cục, tợ rồ mẹ tợ giật cùng Zeus kết thúc đối kháng rốt cuộc giảng hòa, nhưng Zeus vẫn yêu cầu tợ rồ mẹ tợ giật mang theo một khuyên sắt, phía trên khóa trên vách núi một tảng đá, tượng trưng cho hắn vẫn bị khóa ở kia cả cặt trên núi. Nhìn đến đây, mẹ tạ chồng tự nhủ, viết cái này xuất diễn người cũng không rõ ràng lắm cái gì là bán thần tồn tại, cho nên đem bán thần hiểu vì thần linh cùng người đời sau. A hệ sộp tắc hỏi, nhân gian thật có hệ giả cơ cái loại đó đại lực sĩ sao? Mẹ tạ chồng đáp, đương nhiên là có, ta thấy tận mắt, thì như ẻn kỳ dù. A muốn lại không nói gì thêm nữa, tan cuộc sau đối A hệ sộp nói, ừm, xác thực rất đáng được nhìn một cái, ngày mai trở lại. Ngày thứ hai, A muốn lại đi tới giáp hát, hắn cũng không có cùng A hệ sộp cùng mẹ tạ chồng cùng nhau ngồi ở tốt nhất chỗ ngồi, chính là lấy một kẻ bình thường đánh xe người thân phận, cùng một đám ăn mặc vải thô quần áo người xen lẫn trong nhất chật trội trong thính phòng xem của vui. Ngày hôm qua tên vợ kịch để cho A Mùn rất kinh ngạc, mà hôm nay tên vợ kịch tắc để cho vị này thần linh cảm thấy rung động, tên của nó gọi Ô Ê Đi Vũ Vương, là một trầm động chập trùng, kinh tâm động phách câu chuyện. Ở ngày hôm qua trên võ đài, chúng thần trực tiếp ra sân, mà hôm nay cái này xuất diễn trong, thần linh chẳng qua là như ẩn như hiện cái bóng, chỉ thông qua thần dụ biểu hiện này tồn tại, câu chuyện cũng ở nhân gian trong quốc gia phát sinh. Mới vừa mở màn thời điểm, trên võ đài cũng là đại lục tiên su bên trên rất nhiều quốc gia cũng từng phát sinh qua quen thuộc cảnh tượng. Một cái gọi thể bẹt thành bang phát sinh ôn dịch, quốc vương Ô Ê Đi Vũ mệnh tế ti đến ạ bộ lộ thần điện trong khẩn vái, khẩn cầu thần linh trợ giúp cùng cứu vớt, chỉ dẫn mọi người làm sao vượt qua tai nạn. Ạ bộ lộ là ô liềm vụ thần hệ trong quang minh cùng thanh xuân chi thần, cũng là tòa thành này bang thờ phượng thần bảo vệ. Ở ạ bộ lộ thần miếu trên vách tường khắc rõ một câu chứ danh vậy, nhận biết chính ngươi. Ạ bộ lộ hướng thành bang thể bẹt giáng xuống thần dụ, tra ra dấu ở trong thành tội nhân, trừng phạt sát hại tiên vương hung thủ, ôn dịch mới có thể tiêu trừ. Tiếp theo thứ hai màn cảnh tượng chuyển một cái, biến thành vương hậu đối tiên vương hồi ức. Ô Ê Đi Vũ cũng không phải là vương hậu đời thứ nhất trượng phu, thành này bang tiên vương bên ngoài ra lúc bị cường nhân giết chết, mà tiên vương nhi tử sớm tại vừa ra đời ba ngày lúc liền bị vứt bỏ, cái này vương quốc mất đi người thừa kế. Tiên vương vì sao phải vứt bỏ con của mình? Đây cũng là bởi vì ạ bộ lộ từng hạ xuống thần dụ, tiên đoán vị này tiên vương sẽ bị con của mình giết chết. Thần linh tại sao lại hạ xuống như vậy thần dụ đâu? Cảnh tượng đi lên trước nữa truy tố, nguyên lai vị này tiên vương tuổi trẻ thời kỳ đã từng cướp bóc qua một vị khác quốc vương nhi tử, vì vậy bị thần linh nguyền rủa. Mà bây giờ quốc vương Ô Ê Đi Vũ lại đến từ phương nào? Tiếp theo trên võ đài lại đổi cảnh tượng này, thành Ô Ê Đi Vũ hồi ức. Ô Ê Đi Vũ là một tòa khác thành bang Trung Quốc vương nhi tử, có một ngày hắn ở thần điện trong hướng ạ bộ lộ khấn vái lúc, nghe được thần linh thanh âm, nói hắn sẽ có giết cha cưới mẹ đáng sợ số mạng. Vì đối kháng cái này số mạng, không để cho thần dụ ứng nghiệm, Ô Ê Đi Vũ rời nhà trốn đi thể cũng không tiếp tục trở lại. Ở trên đường hắn gặp gỡ một nhóm người cùng nổi lên ngoài ý muốn xung đột, rút kiếm giết một ngạo mạn vô lễ quý nhân, đi tới thành bang Thebes. Lúc ấy thành bang Thebes đang bị tai nạn khổng lồ bao phủ, có một vị nhân sư nữ yêu canh giữ ở con đường phải đi qua, hỏi người qua đường một câu đố, đáp không được sẽ gặp bị ăn sạch. Mà thành bang quốc vương trước đây không lâu ở bên ngoài bị cường nhân giết chết, vì cứu vớt cái này thành bang, đám người quyết định, ai có thể cởi ra câu đố, khiến thành bang thoát khỏi tai ách, liền có thể cưới tiên vương quả phụ cũng thừa kế vương vị. Nhìn đến đây, ạ mùn đã đoán ra vị này nhà soạn kịch muốn viết cái gì. Ô Ê Đi Vũ chính là tiên vương chi tử, hắn giết người kia chính là thành bang thệ bẹt ban đầu quốc vương. Thần dụ có lẽ tượng trưng cho số mạng, mà ạ bộ lộ thần điện trên tường chỗ minh khắc câu nói kia chính là bi kịch căn nguyên. Mọi người không có giống thần linh như vậy nắm được hết thể ánh mắt, Ô Ê Đi Vũ cũng không biết lai lịch của mình, nhưng hắn một mực không hề từ bỏ cùng thần dụ dự kỳ số mạng kháng tranh. Đang lúc này, ạ mùn chú ý tới hàng trước người xem trong có một người đầu tương đối nổi bật, bởi vì người nọ giữ lại đầu trọc, cái này ở thành bang ạt đèn trong là vô cùng ít thấy, tranh thanh trên da đầu còn có mịn tóc chuyện, nhìn qua cũng không phải là trời sinh ngốc tử. Ạ Mùn nhận ra người này, chính là từng ở sa mạc Syria trong cùng vô lượng quang đi chung với nhau dậu cân ạ, sau đó lại ở xạ lẻm trong thành gặp mặt qua, người này là bị một loại khác chỉ dẫn siêu thoát giả. Đột nhiên ở thành ạt đèn trong gặp lại người này, hơn nữa liền chen ở đưa tay là có thể vị trí, Ạ Mùn lấy làm kinh hãi. Dậu cân ạ cũng có cảm ứng, hai vai căng thẳng quay đầu lại nhận ra Ạ Mùn, ngay sau đó gật đầu cười một tiếng, lại xoay người tiếp tục xem hí, lại trong linh hồn chuyển tới một thanh âm, thần Amun, ngươi thế nào tiến vào ổ lỉm vụ thần vực? Nhìn ngài dáng vẻ nên chưa thần hệ cho phép, làm như vậy có thể sẽ đưa tới phân tranh. Amun trong linh hồn hỏi ngược lại, ngươi không phải cũng tới sao? Vlau cần đáp, ta chẳng qua là đến xem cho vui, sẽ không biểu diễn cùng vận dụng bất kỳ các ngươi cái gọi là thần tích thủ đoạn. Amun, ta cũng chỉ là đến xem cho vui, cũng sẽ không triển hiện thần tích. Vlau cần ồ, kia ngươi mới vừa rồi nhìn về phía ánh mắt của ta, cũng không thuộc về với người phàm, gồm có xuyên thấu lục thức pháp lực. Nếu ta là ổ lỉm vụ thần hệ thần linh, có thể sẽ bị ngươi kinh động hoặc là chọc giận. Amun mỉm cười nói, ta biết ngươi không phải ổ lỉm vụ thần hệ thần linh, chẳng qua là giống như ta lẫn trong đám người xem cuộc vui mà thôi. Ta vì xác nhận thân phận của ngươi, mới có như vậy ánh mắt. Ngươi có thể cảm nhận được ta xuyên thấu linh hồn nhìn chăm chú, cái này có tính hay không một loại thần tích đâu? Vlau cần đáp, ta tiếp nhận chỉ dẫn, cùng ngươi quen thuộc con đường bất đồng, ta chẳng qua là thần thông tự túc mà thôi, cùng các ngươi cái gọi là triển hiện thần tích có chút phân biệt. Hắn nói chuyện đồng thời in vào ạ mủn trong linh hồn một đoạn tin tức, vị này người tu luyện đem thủ đoạn nào đó xưng là thần thông, lại cùng các thần hệ cái gọi là thần tích bất đồng, nó chỉ là một loại cảm nhận dọc theo, làm có cùng sử dụng loại năng lực này lúc, cũng sẽ không với cái thế giới này bên trên có dư thừa xúc động. Vlau cần giải thích phi thường có ý tứ. Đối ạ mủn cũng có mới dẫn dắt. Tỷ như cái gọi là mắt thông, có thể thấy được chỗ xa vô cùng, thậm chí có thể nhìn đến quá khứ vị lai một ít cảnh tượng, cái này cùng người tu luyện pháp lực cùng với cảnh giới có liên quan. Ở ạ mủn nắm giữ thủ đoạn trong, trinh chắc thần thuật hoặc tin tức thần thuật đến cảnh giới cực kỳ cao minh, giống vậy có thể làm được một điểm này, nhưng dầu cận nạ lại giải thích ra thủ đoạn phân biệt. Chương 286, thần linh chi mắt cùng cơ học lựa tử. Ánh mắt có thể thấy được chỗ rất xa, cũng không phải là trong mắt bắn ra nào đó tầm mắt, mà là cảm nhận càng thêm tinh vi, có thể tiếp nhận cùng phân biệt xa hơn tin tức. Kỳ thực mọi người tiếp nhận quang ảnh tin tức là giống nhau, chẳng qua là có linh hồn người trong suốt mà thâm thúy, từ trong nhìn thấy so người khác muốn nhiều. Thi triển loại thần thông này lúc, cũng không có dư thừa xúc động. A Mùn cũng có thể làm được một điểm này, nhưng Đại Lục Thiên Xu bên trên thần thuật sư cửa tu luyện thần thuật, ở phương diện này cũng không cố ý phân biệt, bởi vì tăng cường cảm nhận, có thể tra người thường không thể tra, từ trước đến giờ liền có thể mượn rất nhiều loại thủ đoạn, chỉ cần những thủ đoạn này đối với mình hữu dụng là được. Tỷ như lợi dụng nguyên tố nhiễu động, liền có thể phát hiện chúng quanh chưa phát hiện sự vật, giống như ở trong nước đục không nhìn thấy cá. Đưa tay đi vào sở, cũng giống vậy có thể phát hiện cá tồn tại. Sớm tại ạ mùn thời niên thiếu, mới vừa đi theo lão già điên học được thủy nguyên tố thần thuật, vẫn chưa từng nghe nói trinh chắc thần thuật sẽ dùng loại thủ đoạn này phát hiện âm thầm theo dõi hắn tiến vào hắc hỏa rừng rậm mưu đồ bất chính mẹ chia. Chú thích, tưởng thấy thứ 15 chương đây là người nào bấy giờ. Đợi đến thành tựu của hắn càng cao, nắm giữ thủ đoạn dĩ nhiên là càng nhiều. Lại tỉ như dùng trinh chắc thần thuật phong tỏa mục tiêu, biện pháp tốt nhất là nhiễu động mục tiêu chỗ hoàn cảnh khí tức, để cho mục tiêu thời khắc thuộc về bị phát giác trạng thái. Về phần làm như vậy có thể hay không bị đối phương phát hiện, chỉ nhìn làm phép người thủ đoạn có hay không tài tình cùng với đối phương thành tựu như thế nào. Ở Đại Lục Thiên Xu đông đảo thần thuật sư, các vị thần sứ thậm chí còn thần linh trong quan niệm, chỉ cần cảnh giới so với bị trinh chắc người cao hơn, thủ đoạn càng diệu mà có thể không bị phát hiện, có hay không nhiễu động đối phương vị trí hoàn cảnh là không có vấn đề. Vậy mà dầu cỡ nã lại chỉ ra nhìn như giống nhau thủ đoạn giữa khác hẳn khác thường phân biệt, ngay tại ở xúc động hoặc không xúc động quan sát đối tượng. Bất luận thủ đoạn dường nào tài tình, cũng bất luận đối phương có thể hay không phát hiện, chỉ cần có chủ động quấy nhiễu, liền sẽ tạo thành đối quan sát kết quả ảnh hưởng. A Mùn đột nhiên phản ứng kịp, Vlau Cận Nạ vì sao phải cùng hắn nói thần thông cùng thần tích phân biệt, là tại ám chỉ trên đài đang diễn xuất tên vợ kịch. Bởi vì Apollo hạ xuống thần dụ, thành bang thệ Bệ Tiên Vương sẽ bị con của mình giết chết, vì vậy vị này Tiên Vương vứt bỏ hấu tử, lấy thoát khỏi thần linh báo trước số mạng. Thần dụ ở tiên đoán một kết quả, nhưng là Apollo chỗ hạ xuống quy tắc này thần dụ bản thân, cũng được thệ Bệ Tiên Vương vứt bỏ hấu tử căn nguyên. Sau đó cái này hài nhi may mắn còn sống, bị một tòa khác thành bang trong quốc vương vợ chồng thu dưỡng, chính là Oedipu. Oedipu lại nghe thấy Apollo thần dụ, hắn đem giết cha cưới mẹ. Lại là đạo lý giống nhau, thần dụ vừa là ở tiên đoán kết quả, cũng trở thành thúc đẩy hết thảy phát sinh nguyên nhân, chính là bởi vì quy tắc này thần dụ, Oedipu mới có thể rời nhà trốn đi tới thành bang Thebes. Vlau Cận Nạ kỳ thực đang giải thích hí kịch trong kia cái gọi là thần dụ hàng nghĩa. Thần linh đang quan sát Oedipu, cũng đối vận mạng của hắn làm ra tiên đoán, nhưng thần dụ bản thân vừa là nguyên nhân cũng là kết quả, tạo thành cái này bi kịch một bộ phận. Oedipu bi kịch đến tột cùng là cái gì tạo thành? Đã có chú ý nhân gian thần linh lấy tiên đoán ở thúc đẩy, cũng có mọi người kháng tranh cùng lựa chọn cùng với hô động. A Mùn hiểu Dầu Cận Nạ đang nói trên đài cái này xuất diễn, nhưng lại đem đề tài kéo về có liên quan cảm nhận thủ đoạn, trong linh hồn hỏi, có lúc sử dụng trinh chắc thủ đoạn mục đích cũng không phải là vì quan sát mà là vì phát hiện, hơn nữa không hề để ý mình là hay không sẽ bị đối phương phát hiện. Phạm vi lớn nhiêu động trong hoàn cảnh khí tức, từ trước đến giờ là phá các loại tiềm hành thần thuật, để cho người ẩn núp hiện hình thủ đoạn tốt nhất. Ngươi không thể nói loại thủ đoạn này vô dụng, lại làm sao đánh giá loại này xúc động đâu? Vlau Cận Nạ trong linh hồn đáp, cái này quyết định với ngươi là đang xem kịch đây này, hay là đang diễn trò đây này? A Mùn không khỏi hiểu ý cười một tiếng, Vlau Cận Nạ đáp hết sức rượu, một lời vạch trần hai loại nhìn như không cần cố ý phân biệt thủ đoạn bản chất nhất sự khác biệt. Vlau Cận Nạ vậy còn mang theo thần thuật tin tức, trọng điểm giải thích một khái niệm, nhân quả. Thần linh đi tới nhân gian, dùng dạng gì ánh mắt chú ý người đời, trực tiếp đưa đến thần linh bản thân có hay không quấn vào nhân thế giữa nhân quả. Cái gì là nhân quả? Chính là thân ở trong đó. thủ đoạn bản thân cũng không có cao thấp khác biệt, phân biệt chỉ ở với thần linh có tham dự hay không trong đó. Nếu như thần linh lựa chọn tham dự, như vậy đối với việc này trong hắn liền không phải siêu thoát giả thân phận. Vlau Cẩn Nạ nói đạo lý rất đơn giản, nhưng cẩn thận đi phân tích lại ẩn ý sâu xa. A Mùn gật đầu mỉm cười nói, ta hiểu ý của ngươi, thần linh nếu ở nhân gian nhân quả trong, ta không cần đem hắn xem là thần linh. Cho nên có chút thần linh đang làm một số chuyện thời điểm, hắn cũng không phải là siêu nhiên với sự vật ra tồn tại, ở vào thời điểm này, thần cũng là người. Vlau Cẩn Nạ tiếp tục xem hí, trong lòng cũng ở đây thể hội A Mùn vậy. Mà A Mùn linh hồn lại tự có xúc động, đột nhiên nhớ tới một người khác, chính là đã vẫn là Phật. Ở First Beat trong, A Mùn kỳ thực cũng đóng vai cùng trên võ đài Apollo vai trò tương tự. Nhưng A Mùn tự có A Mùn mục đích, lúc ấy hắn bản chính là đặt mình vào chuyện trong tự mình đi tham dự. Kỳ thực hắn đang hành thích bạn nghỉ bạn đại đế thời điểm, cũng gặp phải vẫn lạc nguy hiểm, cũng không thể nói hắn làm đúng hoặc là lỗi, mà là thần linh gia nhập thế gian sự khác biệt. Trước mắt Dầu Cân A, luận cảnh giới thành tựu cũng không cao minh bằng A Mùn, nhưng từ một cái khác điều kiểm chứng con đường lên đường, cho A Mùn nào đó suy tính bên trên dẫn dắt cùng va chạm. A Mùn không khỏi lại cảm khái nói, đại lục Thiên Xu các nơi trong thần thoại đều có thần linh dựa theo bộ dáng của mình sáng tạo nhân loại truyền thuyết, vì vậy có người cho là nhân tính trong bao hàm thần tính, thánh khiết linh hồn có thể toát ra thần tính chói lọi. Nhưng thực ra là mọi người bản thân sáng tạo thần linh, thần điện trong mới có tự thần, có người chứng thực siêu thoát con đường, bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong mới có thần linh. Đây cũng là thần tính trong nhân tính. Ta chứng kiến qua đời bên trên cơ trí mà thánh khiết linh hồn, nàng mặc dù cũng không có siêu thoát vĩnh sinh, cũng đã là nhân gian thần minh. Mà giờ khắc này trên võ đài mọi người đang diễn dịch thần trong con mắt linh, kỳ thực cũng đang suy tư thần tính trong bao hàm nhân tính, đang suy tư bản thân họ. Vlau Cẩn Nạ đáp, thiện hay, đà tạ chỉ điểm. Xem ra Ả Mùn một lời nói cũng để cho hắn có chút phải. Mà Ả Mùn lại giống như cố ý muốn tìm vấn đề khó khăn vậy, vừa cười hỏi, ta cũng đa tạ ngươi dẫn dắt. Nhưng ngươi vừa rồi nói thủ đoạn phân biệt, chẳng qua là nhằm vào bình thường người phàm. Mà trên thực tế, ngươi cái gọi là chỉ quan sát không xúc động thần thông, cũng không phải không có chút nào nhiễu động. Theo ta đích thân văn chứng, đại thành tiểu người rất nhiều cảm ứng là vượt qua thường nhân. Tỷ như một vị đại võ sĩ, ngươi dùng mang theo sát ý ánh mắt nhìn về phía hắn lúc, cứ việc không có nhiễu động hắn hoàn cảnh chung quanh trong bất kỳ khí tức gì, trong linh hồn của hắn cũng sẽ có cảnh giác phản ứng. Đây là đại thành tựu người linh động, càng khỏi nói thần linh. Vlau Cẩn Nạ, ngươi lại làm sao tự chống chế đâu? Ngươi cái gọi là thần thông đồng dạng sẽ đưa đến hậu quả. Vlau Cẩn Nạ đối với vấn đề này cũng không có rõ ràng giải đáp, chẳng qua là cùng kính nói, ta phi đại võ sĩ, từ vô lượng quang châu nghe Phật pháp phải siêu thoát, không như thế trải qua, xin lắng hay nghe, mời ngài chỉ điểm. A Mùn mỉm cười nói, chỉ điểm chưa chắc, chẳng qua là lẫn nhau ấn chứng. Như lời ngươi nói chi thần thông, sẽ hay không đưa tới đại thành tựu người chi linh động cảm ứng? Chỉ ở với trong lòng ngươi có hay không động niệm. Vlau Cẩn Nạ đáp, bất động không phân biệt, là chư pháp ấn. Vô lượng quang nói động niệm tức nguyên nhân, nguyên lai như thế. Ta ngửi đại thành tựu người cũng cả người tương hợp, nếu tự A La Hán, nguyên lai như thế. Thiện hay, thiện hay. A Mùn cười nói, ta chưa nghe nói qua cái gì tự A La Hán, ta chỉ biết đại thành tựu người trôi qua về sau, linh hồn có thể cự tuyệt minh phụ tiếp dẫn, tự đi phát nguyện tản đi hoặc hướng tân sinh. Hai người ở dưới đài nói chuyện, trên võ đài hí kịch vẫn còn tiếp tục. Ô ẻ đi vù ở thành bang thệ bẹt ngoại ô gặp mặt người mình sư tử nữ yêu hỏi cái đó câu đố là cái gì, sáng sớm 4 cái chân, giữa trưa 2 cái chân, buổi tối 3 cái chân. Ô ẻ đi vù cho ra câu trả lời, người. Vừa ra đời không lâu Hải Nhi chỉ có thể dùng tứ chi bò, sau khi lớn lên lấy 2 chân đi lại, đến về già lại sẽ chống ba tong. Câu đố bị phá, mặt người mình sư tử nữ yêu xấu hổ khó làm nhảy xuống núi sơn núi. Ô ẻ đi vù giải cứu thành bang thệ bẹt, cưới tiên vương quả phụ thành quốc vương. Xem trò vui mẹ tạ chồng đột nhiên lầm bầm một câu. Người nọ mặt mình sư tử nữ yêu còn có nàng câu đố, ta có ấn tượng, là Ai Cập truyền thuyết thần thoại, nơi này nhà soạn kịch lại đem nó biên tiến câu chuyện này trong. Ta chẳng qua là có chút buồn bực, đó là nữ yêu A hay là bệnh thần kinh A? Câu đố phá đi liền thôi, đang yên đang lành tìm cái gì tự sát ta, liền điểm này kích thích cũng chịu không nổi. A hệ sộp để cho hắn cho chọc cười, ha ha cười nói, đây chỉ là hí kịch trong tượng trưng, mọi người bởi vì trả lời không ra câu đố mà mất đi sinh mạng, nữ yêu cũng bởi vì câu trả lời công bố mà nhảy xuống vách đá. Mẹ tạ chồng giải thích nói, ta biết kia là có ý gì, nhưng ta vẫn cảm thấy người nữ kia yêu là bệnh thần kinh. Nếu để cho ta tới viết cái này xuất diễn, tuyệt đối sẽ không như vậy viết. A hệ sộp cười ra tiếng, cho nên ngươi không thành được nhà soạn kịch, ngươi chính là mẹ tạ chồng. Ngươi rõ ràng nhìn ra cái này hí đang viết gì, chẳng qua là bản thân cảm thấy không thoải mái mà thôi, cùng nhà soạn kịch không liên quan. Mẹ tạ chồng a, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là ngươi, nữ yêu là nữ yêu. Mẹ tạ chồng cũng cười nói, đúng vậy à, ta xem hiểu kia nhà soạn kịch đang nói gì, thần dụ đã báo trước kết quả cũng là thúc đẩy bi kịch nguồn gốc. Ô ẻ đi vũ kháng tranh vừa đúng cũng ở đây thúc đẩy bi kịch phát sinh. Nhưng là A hệ số A, chúng ta có thể hay không thảo luận một khả năng khác. Kỳ thực cái đó Lao Quốc Vương nghĩ đối kháng thần dụ rất đơn giản, ta có một cái biện pháp có thể để cho A bộ lộ tiên đoán thất bại. A hệ số A, biện pháp gì? Mẹ tạ chồng, Lao Quốc Vương nếu là thật như vậy quả quyết, không muốn để cho thần dụ ứng nghiệm, hắn liền cắt cổ tự vẫn thôi. Khẳng định không đến lượt con trai hắn lại tới giết hắn, ta nhìn kia A bộ lộ còn thế nào tung tẩy. A hệ số bắt lại mẹ tạ chồng cánh tay thiếu chút nữa không có cười tắt thở. Qua thật lâu mới vừa bực mình vừa buồn cười nói, đây là ngươi cái gọi là đối kháng, tự cho là thông minh, cũng là lao quốc vương nhận thua cùng trốn tránh. Làm như vậy không có chút ý nghĩa nào, mặc dù không có giống thần dụ trong đã nói bị con của mình giết chết, lại vẫn bởi vì thần dụ trong tử giết cha tiên đoán mà chết. Mẹ Tạ chồng cũng gãi gãi cái hốc, cười hắc hắc nói, kia ta liền đổi cái biện pháp, dứt khoát không để ý tới thần dụ, lại có thể thế nào? A Hệ Sộp không cười, nheo mắt lại trầm ngâm nói, cái này vẫn là không biết kết quả. Thần dụ chẳng qua là tiên đoán mà thôi, cũng không có nói cho lão quốc vương tiên đoán thì như thế nào ứng nghiệm, là lão quốc vương mình làm ra lựa chọn. Mẹ Tạ chồng, ngươi có cái bệnh vặt, rất nghiêm trọng tật xấu. Phải biết ngươi chỉ là một xem trò vui người, kia lão quốc vương cũng không phải là ngươi, hắn tự không thể nào phù hợp ngươi tưởng mở. Ngươi chỉ thích hợp đóng phim chơi cho người khác nhìn, không phải một thích hợp người xem cùng bình luận người. Cái này xuất diễn bên trong hạ bộ lộ tại sao lại hạ xuống như vậy thần dụ? Mà lão quốc vương vì sao lại phải vứt bỏ bản thân ấu tử? Là bởi vì lão quốc vương lúc còn trẻ từng cướp bóc qua một vị khác quốc vương nhi tử, vì vậy bị thần linh nguyền rủa. Hắn vứt bỏ ấu tử là do bởi sợ hãi, nếu quả thật nghĩ cắt cổ tự vẫn vậy, đã sớm cắt cổ, còn có thể đến phiên ngươi tới dài dòng. Nếu là người khác đối mẹ Tạ chồng nói như vậy, mẹ Tạ chồng có lẽ sẽ tức giận, nhưng A Hệ Sộp cùng hắn là mấy mươi năm bạn cũ, mẹ Tạ chồng cũng chỉ là ha ha cười. Hai người này nói chuyện, trong thính phòng A Mùn cũng nghe thấy, không khỏi âm thầm cười khổ. Mẹ Tạ chồng thân là cấp 9 thần sứ, này pháp lực hùng mạnh không hề ở những người khác phía dưới, nhưng A Mùn trong lòng rất rõ ràng, bản thân vị này môn đồ sợ rằng sẽ là vườn địa đàng trong chúng môn đồ trong người cuối cùng siêu thoát vĩnh sinh, nếu như hắn có thể có cái này may mắn. Trên võ đài tên vợ kịch dần dần tiến vào cao triều. Ô ẹ đi vụ rốt cuộc biết được đem bản thân từ nhỏ nuôi lớn cha mẹ cũng không phải là cha mẹ ruột của hắn, mà bản thân ở trên đường giết chết người chính là thành bang thệ bẹt tiên vương, hắn cha ruột. Hết thể chân tướng phơi bày về sau, vương hậu tự vận, ô ẹ đi vụ từ vương hậu trên thi thể tháo xuống hai chi kim kim băng, chọc mù cặp mắt của mình. Kia trên võ đài diễn viên hô, ta đã từng không rõ ràng lắm ta là ai, nhưng là ạ bồ lộ biết. Những thứ kia tạo thành đây hết thể người bao gồm thần linh, bọn họ biết. Ở ô ẹ đi vụ chọc mù cặp mắt đồng thời, hắn cũng nhìn thấy câu trả lời. Đúng như ạ bộ lộ thần điện trên vách tường câu nói kia, hắn biết mình là ai. Lúc này, ạ mùn sau lưng có một người nam tử cảm khái nói, thần linh ý chí ở chỗ nào đâu. Nó cũng không có vượt qua cái thế giới này toàn bộ sự vật trên, mà là bao hàm ở trong đó. Cái gọi là thần dụ cùng với mọi người lựa chọn sau lưng, cũng bao hàm một loại tuyệt đối tinh thần. Cái gọi là thần linh cũng chỉ là sự vật biến hóa một bộ phận, nếu như nó thật tồn tại. Bên cạnh lại có một người trẻ tuổi nói, ngươi biết không? Cái này xuất diễn là lão sư của ta viết. Cảm khái người kinh ngạc nói, ồ, ngươi là số phỏ cần học sinh. Xin hỏi ngài tên gọi là gì? Người tuổi trẻ đáp, ta gọi Sạ Kẻ Sơ Giờ, ngươi đây? Cảm khái người đáp, ta gọi Hỉ Gồ. Cái này xuất diễn nếu là lão sư ngươi tác phẩm, xin hỏi ngài lại là thế nào nhìn đây này? Sạ Kẻ Sơ Giờ như có điều suy nghĩ nói, lão sư viết là thần thoại, ạ vỗ lộ thần dụ sỏ xuyên qua thủy trùng, đồng thời tạo thành căn nguyên cùng kết cục. Nhưng nó là nhân gian câu chuyện, trong chuyện xưa ạ vỗ lộ không có vấn đề có phải hay không thần linh. Hỉ Gồ, ngươi cũng có thể làm ra như vậy tiên đoán, nếu như trong chuyện xưa quốc vương coi nó là làm thần dụ vậy. Quyết định cái này mọi chuyện phát sinh căn do hay là nhân tính bản thân, làm Oe Đi Vũ đối mặt nữ yêu lúc trỗi trả lời câu đố, chính là lão sư cho ra câu trả lời. Khi gỗ có chút hăng hái hỏi tới, người đi theo tiên sinh sổ phỏ cần học tập hí kịch, xin hỏi có hay không bản thân nghĩ viết tác phẩm đâu, lại đối cái dạng gì thần thoại cảm thấy hứng thú? Sa Kẻ Sơ, ta gần đây đang nghiên cứu Ai Cập thần thoại, bản thân cũng muốn viết một màn kịch. Khi gỗ, là liên quan tới thần ả môn truyền thuyết sao? Sa Kẻ Sơ lắc đầu nói, không, là liên quan tới Isis, họ Sizi, họ rụt truyền thuyết. Khi gỗ, ngươi nghĩ viết như thế nào? Họ rụt báo thủ nhớ. Sạ Kẻ Sập Giờ lại lắc đầu nói, không, mọi người ở truyền thuyết thần thoại lúc thường thường cũng không có đem bọn nó chỉ coi làm thần linh câu chuyện. Mọi người trong miệng thần linh cũng là ở công bố các loại nhân tính nguồn gốc. Nó hoàn toàn có thể ở người kia giữa vương quốc bên trong phát sinh, chẳng lẽ chúng ta chưa từng thấy qua sao? Quốc vương đệ đệ mưu hại quốc vương cướp vương vị, trẻ tuổi vương tử rốt cuộc phát hiện chân tướng ý đồ báo thủ. Nhân tính quyết định mọi người bản thân sẽ làm ra lựa chọn, câu chuyện cũng sẽ có bất đồng diễn dịch phương thức. Khi gỗ cười ha ha, cái này xuất diễn nhất định rất đặc sắc, chúc ngươi sớm ngày viết ra, ta chờ thưởng thức. Chiếu lời ngươi nói, cái này mọi chuyện phát sinh căn do hay là nhân tính bản thân, nó quyết định mọi người sẽ làm ra lựa chọn. Nhưng chúng ta đưa ánh mắt nhìn về phía càng thâm thúy tinh không, kỳ thực bất luận mọi người suy tính ra như thế nào câu trả lời, cũng đang không ngừng theo đuổi một chung cực mục tiêu. Mà những thứ kia câu trả lời bất luận ngươi phát không phát hiện, kỳ thực đã sớm tồn tại. Vạn sự vạn vật quy luật chính là khách quan tồn tại ý chí, nó quyết định trên đời hết thảy sự vật tồn tại phương thức. Trong lòng mọi người thần linh cũng không phi như vậy. Thế giới chính là nó tồn tại bản thân, hiện ra ở mọi người trước mặt, liền nhìn ngươi có thể phát hiện bao nhiêu. Sạ Kẻ Sập Giờ ngẩn người, ngay sau đó cảm thấy rất hứng thú nói, ngươi suy tính rất có sáng kiến, thậm chí kinh người mà lớn mật, khiến ta nhớ tới lao sư một vị khác học sinh, hắn gọi Phở Dụ. Hắn có thể cùng ngươi đang tìm cùng một loại vật, nhưng hắn nghiên cứu mục tiêu cùng ta cũng như thế đều là người. Hắn cho là có một loại ở bên trong bản năng khu động lực, là người hết thể hành vi căn do, rồi dám thế sự cẩn thận thăm dò, đều có thể từ ở bên trong lấy được giải thích. Khi gồ hơi khẽ cau mày, a, từ phương xa xạ lẹm thành tới cái đó Phở Dù sao? Nguyên lai hắn cũng được sổ phỏ cần học sinh. Như vậy hắn có hay không giải thích người nội tại khu động lực từ đâu mà tới? Cùng với hô động cái thế giới này toàn bộ vận chuyển biến hóa, lại phục tùng như thế nào quy luật? Sạ Kẻ Sập Giờ cười một tiếng, ngươi cùng bản thân hắn mới có thể nói rõ ràng hơn, hắn cũng ở hàng sau xem của vui, vừa đúng tan cuộc, không bằng cùng đi tìm nhà tiểu quán uống chén rượu đi. Hỉ Gỗ vui vẻ gật đầu nói, được rồi, vừa uống vừa trò chuyện. Hí kịch tan cuộc, Sạ Kẻ Sập Giờ cùng Hỉ Gỗ kêu lên hàng sau xem trò vui phở rủ, cùng đi uống rượu. Nghe lần này nói chuyện A Mùn, khoe miệng không khỏi lộ ra nét cười. Giống như ngày hôm trước hắn ở Ạt Đệ Nạ thần điện trên quảng trường, đối mặt mặt mẹn ní đẹp vận hỏi lúc vấn đáp, mọi người đang chất vấn thần linh đồng thời, cũng ở đây giả thiết thần linh. Bọn họ đang chất vấn thần linh là như thế nào tồn tại, đồng thời cũng chờ với đang suy tư sự tồn tại của mình. Cứ như vậy ngây người một lúc công phu, kịch người trong sân bầy tản đi, Vỉu Cợn Nạ đã không thấy. A Mùn vốn còn muốn tan cuộc sau cũng tìm hắn đi uống chén rượu thật tốt hẳn huyên một chút đâu, xem ra chỉ đành đợi ngày mai, Vỉu Cợn Nạ nên còn biết được xem của vui. Chương 287, Tam vị nhất thể chi văn. Hôm sau, A Mùn lại tới giáp hát, ở giống nhau vị trí, hắn quả nhiên lại nhìn thấy Vỉu Cợn Nạ. Hai người chẳng qua là gật đầu cười một tiếng, sau đó tiếp theo xem của vui. Hôm nay diễn ra lại là một vị khác nhà soạn kịch tác phẩm, mỗi một màn kịch tên vợ kịch cũng tương đối ngắn, vì vậy liền diễn hai ra. Thứ một màn kịch tên là Ẩn, nói vẫn là câu chuyện của Apollo, thành bang hạt đèn trong nhà soạn kịch giống như đặc biệt yêu nói móc vị này thần linh. Theo kịch màn kéo ra, diễn viên ra sân, A Mùn càng xem lại càng cau mày. Trên đài vị kia Apollo dáng vẻ này một vị thần linh, giống như nhân gian hoang dâm vô sỉ quyền quý, không chỉ có hành vi hèn hạ hơn nữa thất tín bộ nghĩa, đạo đức suy đồi. Apollo đi tới nhân gian, vô sỉ dụ dỗ gian dâm một vị đáng yêu thiếu nữ. Thiếu nữ này sinh hạ một đứa con trai tên là Ẩn. Chỉ lo hưởng lạc cả bộ lộ loạn mà tức bỏ xuống thiếu nữ lại trở về thiên quốc làm hắn thần linh. Thiếu nữ sinh hạ hài tử sau không cách nào xử trí, đem hắn đặt ở một cái dương trong, đưa đến nàng từng cùng Apollo ưu hội trong sân động, thần linh nên có thể nhìn thấy con của mình. Apollo dĩ nhiên nhìn thấy, vì vậy bày chúng sứ giả của thần Hermes giúp một chuyện, đem cái dương này lấy đi, thả vào Apollo thần điện trước cửa, tế thi chứa chấp hài tử. Đứa bé này đang ở phụ thân thần điện trong lớn lên, cả ngày ở Apollo thần đàn hạ chơi đùa, nhưng không biết cha mẹ của mình là ai. Bởi vì lai lịch của hắn đặc biệt, tất cả mọi người đem hắn nhìn là nhân gian đưa cho thần linh hiến tế, sinh ra đang ở thần điện trong bảo vệ thần linh. Mà cô gái kia sau đó gả cho một vị người xứ khác, nàng cho là Apollo đã sớm đem nàng quên, nhưng chuyện này lại kích thích thần linh đấu kỵ cùng bất mãn, Apollo trừng phạt nàng một mực không có có sinh dục. Nữ nhân đang thương không biết đây là vì sao, vì vậy liền đến Apollo thần điện khẩn cầu thần linh. Cái này xuất diễn cao chiều phát sinh ở thần điện trong mẹ con gặp nhau một màn, nữ nhân nhận ra con của mình, liền hướng người trẻ tuổi này kể lể xa xôi trong quốc gia một nữ nhân khác câu chuyện, lại không có nói cho Ẩn cái đó bất hạnh nữ nhân chính là chính nàng. Ai Ẩn ở thần đàn trước bi ai nói, cao quý phu nhân, ngươi vị bằng hữu kia số mạng cùng ta là dường nào tương tự, nàng ở tìm con của mình, ta ở tìm mẫu thân của mình. Nhưng ngươi đừng hy vọng thần đàn bên trên thần linh sẽ cho ngươi hài lòng trả lời, bởi vì ngài đang dùng bạn bè danh nghĩa tố cáo thần linh sẽ không nhận lầm. Kịch trong nữ nhân kia không có nói cho trước mặt Ai Ẩn, mình chính là mẹ của hắn, cũng không tiếp tục hướng thần linh khẩn cầu, xoay người rời đi thần điện. Có liên quan Ai Ẩn truyền thuyết thần thoại đại khái nội dung đã là như vậy, vậy mà trên võ đài cái này xuất diễn, lại đem nói không rõ ràng thần thoại diễn dịch ra các loại tường tận chi tiết. Chi tiết là ma quỷ a, nó đem một truyền kỳ dân gian câu chuyện diễn dịch thành đối thần linh làm ác tiết lộ, Apollo không chỉ có dối trá háo sắc, hơn nữa bội tình bạc nghĩa lại ôm hèn hạ vô sỉ đố kỵ tim. Ở tan hát lúc, còn có lớn đoạn ngâm sướng lời bộ bạch, nếu như thần hành vi hèn hạ, hắn liền không còn là thần. Thần linh không thể vì nhân gian lập ra chuẩn tắc, mà bản thân lại vi phạm nó. Mọi người noi theo chư thần làm ác, mà thần linh lại xưng là ác. Vỉu Cợn Nạ đột nhiên cười, trong linh hồn chuyển tới một câu nói, "Thần A Mùn A, tương lai chưa chắc không ai sẽ như vậy biên bài ngươi." A Mùn cũng cười, khí trong có mấy lời nói cũng không sai, nếu như thần hành vi hèn hạ hắn liền không còn là thần, hơn nữa thần không thể trái với đã làm ra ước định. Vỉu Cợn Nạ lại nói, "Giống như ngươi ngày hôm qua nói, làm thần linh không còn là siêu nhiên với sự vật ra tồn tại lúc, cái gọi là thần cũng là người." Nhưng cái này xuất diễn rõ ràng trong biên chế sắp xếp thần linh ác, lại coi đây là theo đi phê phán thần linh ác, mặc dù nói chẳng qua là kịch trong vị kia Apollo, nhưng lại chưa chắc không phải đem đầu mâu chỉ hướng thần điện trong Apollo. Mà người chi ác chính là người chi làm ác, bất luận là noi theo ai, cũng không nhân đánh giá người là ai mà thay đổi. Bọn họ ở chỗ này âm thầm lẩm bẩm, mẹ tạ chồng cùng ạ hệ sộp cũng ở bên kia nhỏ giọng nói chuyện. Ở hai xuất diễn kẽ hở thời gian, toàn bộ kịch người trong sân cửa cũng nghị luận ầm ĩ, mẹ tạ chồng thầm nói, cái này nhà soạn kịch xác định là ở viết Apollo sao? Mà không phải từng đắc tội qua hắn vị đại nhân kia. Ta nhìn thế nào giống như là một vị nhân gian đại tế ti câu chuyện, chẳng qua là cho hắn đeo đỉnh đầu thần linh cái mũ ghi vào hí trong. A hệ sộp ha ha cười nói, nhân gian loại chuyện như vậy rất nhiều, đem nhân vật chính viết thành thần linh mới có nhiều người hơn nguyện ý nhìn. Nếu là trên đài diễn chính là A Miêu A Chó, dưới đài kia sẽ như vậy hành động đâu. Mẹ tạ chồng, thần linh nhưng thật xui xẻo. Người A hệ sộp vẫn ở ha ha cười, ai bảo bọn họ là thần linh đâu. Mẹ tạ chồng lại nói, ta phát hiện mọi người rất thích xem như vậy hí, viết loại này hí cũng để cho nhà soạn kịch dễ dàng hơn đạt được cao hơn đánh giá. Ngươi nhìn trong rạp hát những người này xem cuộc vui lúc quần tình công phẫn, nhưng rất nhiều trong lòng người cũng không tên rất thỏa mãn. A hệ sộp thở dài nói, nhìn Apollo làm những chuyện xấu kia, nơi nào còn như cái thần linh, chính là cái đạo đức hư hỏng không có đức hạnh người. Mọi người lại rất tình nguyện nhìn thấy, bản thân những thứ kia thói quen cùng không nói ra miệng dục vọng thần linh cũng có, vì vậy lấy được một loại cùng thần linh sóng vai cảm giác thỏa mãn. Thần linh nguyên lai giống như bọn họ cũng có những người kia tính âm u hèn hạ. Lần này đến phiên Mẹ Tạ trông cười, nếu như nghĩ như vậy vậy, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành thần linh, thế gian này cũng không thể nào có thần linh. A Hệ sụp lại thở dài nói, thần linh nếu quả thật làm như vậy, ngươi xác thực không cần coi hắn là làm thần linh. Thần Á Mủn cũng đang xem kịch đâu, chúng ta liền tiếp theo xem đi. Mẹ Tạ chống lại tò mò hỏi, Apollo nếu là nhìn cái này xuất diễn, sẽ có cảm giác gì? A Hệ sụp vừa cười, ta làm sao biết, ngươi nên đi hỏi Apollo. Nếu như chuyện này thật là hắn làm, hắn cũng xứng đáng bị mắng. Nếu như không phải hắn làm, có nhìn hay không cái này xuất diễn cũng không có vấn đề, chỉ là nhân gian A Miêu A Chó đổi thành tên của hắn. Mọi người ở nhân gian sẽ làm chuyện như thế nào, liền thiết tưởng thần linh cũng sẽ như vậy làm. Trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi sau, trên võ đài lại có một màn kịch kịch diễn ra. Đợi đến biểu diễn tiến vào thời điểm cao chiều, Mẹ Tạ chồng không nhịn được nhìn về thần A Mùn vị trí hiện thời, muốn nhìn một chút vị này thần linh rốt cuộc sẽ có như thế nào phản ứng. Mới vừa rồi kia xuất diễn hay là trong biên chế sắp xếp thần linh làm ác, mà bây giờ cái này xuất diễn dứt khoát liền là phủ nhận thần linh tồn tại. Một vị anh hùng cưỡi mang cánh phi ngựa vọt lên bầu trời, muốn nhìn một chút thần linh rốt cuộc có tồn tại hay không. Hắn cũng không có phát hiện thần linh tung tích, lại từ trên trời trông coi các loại tội ác ở nhân gian phiếm lạm, cường quyền ở trà đạp công lý, vị này anh hùng lớn tiếng hát vang đạo. Những người lương thiện a, xin nghe ta nói, nghe nói có ở trên trời thần linh, nhưng là không có, thật không có. Chỉ cần ngươi có một tia trí tuệ, liền sẽ không tin tưởng truyền thuyết lâu đời. Nhân gian bạo quân đếm không hết, bọn họ đem lương thiện tức đoạt, kia sùng bái thần linh mọi người, nội tâm là giường nào hèn nhát. Mời nói cho ta biết thần linh ở nơi nào, làm ta bay lên không trung nhưng không nhìn thấy bọn họ. Quang minh, ấm áp, kỳ vọng làm sao ở? Ta muốn tuyên cáo nhân gian, bầu trời không có thần linh, thật không có. Trình diễn tới đây, dưới đài có không ít người xem cũng lộ ra hoảng sợ vẻ mặt. A Hệ sộp nghiêng đầu lại hướng Mẹ Tạ chồng nói một câu, có ở trên trời không có ta không rõ ràng lắm, bất quá hôm nay trong rạp hát lại ngồi một vị. Mẹ Tạ chồng cau mày, nếu như nhà soạn kịch thật sự là đối đại như vậy cái thế giới này, như vậy hắn chỗ đã thấy trên thế giới xác thực không có thần linh, mà thần linh lại ngồi ở dưới đài nhìn hắn viết hí đâu. A Hệ sộp thở dài nói, kêu bay lên đám mây anh hùng, có thể tuyên cáo bầu trời không có thần linh, nhưng là phát ra hô hào đồng thời có hay không cũng đang dò xét nội tâm, hắn chỗ kêu gọi qua mình, lương thiện, ấm áp, hy vọng làm sao ở. Trong rạp hát đám người nhất chật trội địa phương, Vlầu Cờ Nạ tựa như là cố ý trêu ghẹo vậy hỏi, thần A Mùn, ngươi cảm giác muốn như thế nào a? A Mùn không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, Vlầu Cờ Nạ, ta đảo muốn hỏi một chút ngươi, mới vừa thứ một màn kịch nếu đem tên ạ bộ lộ đổi thành vô lượng quang, ngươi lại làm cảm tưởng gì đâu? Vlầu Cờ Nạ lại cười ha hà đáp, ngươi hỏi là người, Phật đã nói lớn giác ngộ người cũng không phải là thần linh, cũng chưa từng lấy thần linh tự xưng. Vô lượng quang chỉ là một danh xưng, tự tính quang minh lãng chiếu thập phương, bản tự có đủ, vô thủy vô trùng, bất sinh bất diệt, như lai như đi, có thể sinh vạn pháp. Thế nào đi biên bài cũng là không sao, vô lượng quang đã lãng chiếu thập phương, vô lượng quang cũng không thể nhận ra. A Mùn nháy mắt một cái, ồ, vậy ta ở sa mạc Sizia thấy vị kia đâu? Vlầu Cờ Nạ đáp, tùy duyên mà hóa thân, giống như ta ở thành ạt đèn trong thấy ngươi. A Mùn, ta phi vô lượng quang. Vlầu Cờ Nạ, ngươi là xem trò vui đánh xe người. A Mùn cười một tiếng, thì ra là như vậy, kia trong miệng ngươi đã nói Phật đâu? Vlầu Cờ Nạ đáp, phát trí tuệ tâm xem chiếu mà báo phải, người pháp như thấy Phật ta, hành hết thệ thiện pháp, xem chiếu tự tính chứng thực viên mãn. A Mùn khẽ gật đầu nói, vô lượng quang có ba thân. Vlầu Cờ Nạ cũng gật đầu nói, pháp thân, hóa thân, báo thân, ba thân một thể. A Mùn không nói nữa, tiến vào một loại không linh minh tưởng trạng thái, hắn thật thành một kẻ xem cuộc vui người, im lặng ngắm nhìn trong rạp hát đám người, trong mắt hí không vẹn vẹn ở trên võ đài. Mọi người đang nhìn trên võ đài hí kịch, bọn họ đồng thời cũng được nhân gian cái này xuất diễn kịch người biểu diễn, bị thần linh ngắm nhìn. A Mùn chứng thực bây giờ cảnh giới, hắn cũng không biết cảnh giới này nên tên gọi là gì, chỉ biết chúng thiên sứ gọi hắn là duy nhất thần. Như vậy ở loại này thành tựu trên, hay không còn có cảnh giới càng cao hơn, nếu như có, lại nên như thế nào đi chứng thực. A Mùn không có nghĩ qua cũng không rảnh đi thiết tưởng, bởi vì hắn còn không có đạt đến trước mắt cảnh giới các loại thành tựu có đủ trạng thái. Nhưng hôm nay nghe Dậu Cờ Nạ nhắc tới vô lượng quang, để cho A Mùn có một loại thấy biết, xác thực còn có cảnh giới càng cao hơn tồn tại, hắn cũng không phải là tiếp nhận vô lượng quang chỉ dẫn, nhưng có thể dùng một loại phương thức khác đi chứng thực. Về phần kiểm chứng con đường ở chỗ nào, A Mùn thượng đang mò mẫm trong. Đang lúc này, A Mùn đột nhiên phát hiện một vị khác thần linh cũng ở đây cái trong rạp hát xem của vui. Nếu như A Mùn không phải dưới loại trạng thái này ngắm nhìn đám người, hắn có thể cũng sẽ không có phát hiện. Bởi vì ba ngày qua này, người này vẫn ở cái này trong rạp hát xem của vui, A Mùn lại không có đặc biệt chú ý tới hắn, càng không có đem hắn nhận ra, lúc này mới đột nhiên phát hiện hắn là ai. Đó là một vị mày rậm mắt to, vóc người to lớn người đàn ông trung niên, liền ngồi ở cách Dạ Hệ Sộp không xa, trong rạp hát vị trí tốt nhất bên trên, ăn mặc trắng non trường bào, chỗ ngồi trước bàn nhỏ bên trên còn để rượu ngon cùng trái cây. Bộ dáng của hắn A Mùn chưa từng thấy qua, lại có một loại huyền diệu cảm ứng, tỉnh lại trong linh hồn tựa như từng quen ấn ký. Quốc vương Sở Bạt Tạ sau khi Leoni đã chết, Zeus lại đổi cái thân phận đi tới nhân gian, giờ phút này đang ngồi ở thành ạt đèn trong rạp hát. Trên võ đài hí đem Apollo biên bài thành cái dáng vẻ kia, Zeus cũng sẽ không mặt mũi sáng sủa. Mà ở nhân gian truyền lưu trong thần thoại, Rẻ ở làm rất nhiều chuyện so hôm nay cái này xuất diễn trong Apollo còn phải không chịu nổi, là trên trời dưới đất số một háo sắc đồ, đơn giản liền là nhân gian thứ nhất đại dâm tặc. Cùng Rẻ ở sự tích so sánh, khí kịch ẩn trong Apollo về điểm kia phá chuyện không tính là gì. Tiếp theo diễn ra thứ hai xuất diễn, cũng là ra từ cùng vị nhà soạn kịch tay, kịch trong anh hùng dứt khoát xông lên đám mây chửi mắng thần linh, sau đó hướng nhân gian tuyên bố thần linh cũng không tồn tại. Mà nhìn Rẻ ở dáng vẻ lại không có chút nào tức giận, thủy chung cười ha hả vừa uống rượu vừa ăn vật, nhìn chính là có tư có vị, đơn giản có chút không tim không phổi. Toàn bộ trong giáp hát, A Hệ Sộp, Mẹ Tạ Chồng, Vlầu Cân A, A Mùn cũng lộ ra qua nụ cười, nhưng thứ hai xuất diễn đạt tới cao chiều lúc, chỉ có Rẻ ở một người đang cười, biểu tình kia phảng phất đang nói, ngươi nếu nói không có thần linh, kia ngươi cần gì phải mang cái gì thần linh. Đem nhân tính trong hết thể thói quen cũng giao cho thần linh, mọi người là có thể giải thoát sao? A Mùn lặng yên xem chiếu mà không động niệm, đọc lên Rẻ ở trong nụ cười ý vị, Rẻ ở cũng được trước mắt hắn cái này xuất diễn một bộ phận. Chẳng qua là không biết Rẻ ở có hay không nhìn thấy A Mùn. Ở trong mắt Rẻ ở, A Mùn có hay không cũng xuất hiện ở nhân gian đang diễn trò. A Mùn tiến vào thành ạt đèn trong ngày thứ hai đã đến thần điện trên quảng trường đi dạo, kế tiếp lại nhìn 3 ngày hí, tổng kết tổng cộng ngây người 5 ngày. Đến ngày thứ 6 sáng sớm, hắn nói với A Hệ Sộp, nên xem rồi cũng đều nhìn, chúng ta nên rời đi nơi này, đưa ngươi về đến cố hương mẹ xẻm bờ gì ạ? Mẹ Tạ Chồng có chút không hiểu hỏi, vì sao không ở lâu thêm 2 ngày? Ta xem cuộc vui còn không có nhìn đủ đâu. A Mùn đáp, ngươi muốn xem kịch vậy, có nhiều thời gian đi nhìn, nhưng ta ngày hôm qua ở trong rạp hát phát hiện Rẻ ở. Hắn liền ngồi ở hai người các ngươi bên cạnh, 3 ngày nay vẫn luôn ở ta chưa cho phép tiến vào ô liễm phụ thần vực, còn chưa cần thêm rắc rối tốt. Mẹ Tạ Chồng lấy làm kinh hãi, phải không, ta thế nào không có phát hiện. A Mùn giải thích nói, Rẻ ở thành tiểu không thua gì ta, ta cũng là ở ngày hôm qua hí nhanh tan cuộc lúc mới phát hiện hắn, 3 ngày nay một mực không có chú ý tới, ngươi không có phát hiện hắn rất bình thường. Mẹ Tạ Chồng, ta thần A, như vậy Rẻ ở có phát hiện hay không ngài đâu. A Mùn, ta đây cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn cũng không phải là không nhận biết ta, ta chính là diện mạo vốn có. Ngày này ăn xong điểm tâm kết liêu tiền phòng, A Mùn lái xe kéo A Hệ Sộp, Mẹ Tạ Chồng cưỡi ngựa đi theo, chủ tớ 3 người rời đi ạt đèn thành hướng thành bang mẹ xẻm bờ gì ạ chạy tới. Bây giờ thành bang mẹ xẻm bờ gì ạ cũng gia nhập ạt đèn đồng minh, ạt đèn đồng minh các thành bang phần lớn phân bố ở duyên hải nhiều vùng đồi núi mang, dọc đường sẽ trải qua rất nhiều hiểm yếu chỗ. Đại đội nhân mã tự không cần lo âu, nhưng là nhỏ cổ người đi đường cũng cần đề phòng cường nhân ẩn hiện, dù sao nơi này mới vừa trải qua chiến loạn, cũng có một chút chiến sĩ rảnh rỗi sau, tình cờ kiêm chức làm chút không có tiền vốn mua bán. Trải qua một cái trong núi hiểm đạo lúc, bốn bề vắng lặng, Mẹ Tạ Chồng đột nhiên nghe trong rừng rậm có mấy người đang nói chuyện. Có một người nói, cái đó A Hệ Sộp là ở bên ngoài phát tài rồi trở lại, trên người nhất định mang theo không ít tiền. Nơi này không ai biết hắn, cũng sẽ không có người quan tâm tung tích của hắn. Một kiếm làm thịt, đem thi thể hướng dưới vách núi ném một cái, tiền liền tất cả đều là chúng ta. Tên còn lại giống như là người cầm đầu, giọng điệu lại rất không vui nói, người gọi chúng ta tới, nói là có một cọc mua bán lớn, lại không có làm rõ ràng chẳng hướng. Cái đó gọi A Hệ Sộp lao đầu cũng chẳng có gì, nhưng xe của hắn phu cùng hộ vệ lại khó đối phó. Lúc trước người kia nói, sợ cái gì? Bọn họ mới 2 người, liền vũ khí cũng không mang, mà chúng ta nơi này có 8 người. Người cầm đầu không vui nói, chúng ta 8 người này đối phó người ta 2 người, sợ rằng còn chưa đáng kể. Ngươi không có chú ý tới sao? Chiếc xe ngựa kia đi ở trên sơn đạo, giống như ở trên đất bằng vậy ổn thỏa, người trên xe không có chút nào sẽ cảm thấy điên, bình thường phu xe sẽ có bực này bản lãnh. Lại có người nói, ngươi nhìn lại kia tên hộ vệ, hắn thuật cưỡi ngựa đơn giản là tùy tâm sử dụng, hắn cùng với xe ngựa khoảng cách cùng vị trí thủy chung không thay đổi, nhẹ nhõm đơn giản giống như đi dạo vậy. Bình thường bảo tiêu có thể có thân thủ được này. Ban sơ nhất nói chuyện người nọ kinh ngạc nói, chẳng lẽ là 2 tên đại võ sĩ sao? Cái đó A Hệ Sộp nhiều lắm có tiền à, có thể để cho đại võ sĩ thay hắn đánh xe ngựa. Người cầm đầu lại nói, đại võ sĩ làm sao sẽ đánh xe ngựa? Có tiền cũng thuê không a, đó là một vấn đề thân phận. Ta nhìn phu xe kia là một rất lợi hại trung cấp võ sĩ, nhưng là kia tên hộ vệ nói không chừng thật là vị đại võ sĩ. Cuộc mua bán này chúng ta tuyệt đối không làm được, sớm làm gãy ý niệm đi. Bên cạnh có người chợt nói, nghe nói kia A Hệ Sộp là từ xạ lẻm thành tới. Đoạn đường này vạn dặm xa xăm còn trải qua rất nhiều chiến loạn đất, nếu hộ vệ không có bản lãnh sớm đã bị người cướp, còn có thể đợi được chúng ta. Đây là một nhóm cường đạo, báo tin người ở trong thành theo dõi A Hệ Sộp, bọn họ mai phục ở bên ngoài thành ý đồ mưu tài hại mệnh, vậy mà hào hứng mà tới lại thật đáng tiếc không dám ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn xe ngựa từ bên ngoài rừng rậm lái qua. Cường đạo cũng có cường đạo sinh tồn phương thức, lộ mãng không làm rõ ràng trạng hướng liền nhảy ra, chỉ sẽ thành chết rất nhanh tiểu mâu tặc. Xe ngựa đã đi xa, trong rừng rậm đột nhiên có người kinh hô, lửa! Làm sao sẽ bén lửa đâu? Quần ai nha, quần của ta. Lại có người hô to, bỏng chết ta rồi. Hoàng hốt đem vũ khí trong tay ném ra ngoài, sau đó liên tục không ngừng đưa tay đi cởi quần áo. Nguyên lai trong nháy mắt này, bọn họ vũ khí trong tay đột nhiên cũng đỏ lên, giống như ở lửa lò trong bị đốt đến nóng bỏng, hơn nữa quần cũng không giải thích được toàn cháy rồi. Nhóm này cường đạo phòng tay còn bị vết phòng thân thể, vứt bỏ vũ khí cởi xuống mang lửa quần áo, trần trùng trục vọt ra khỏi rừng rậm, đều kinh hãi sợ không tên, cho là bị thần linh trừng phạt. A Hệ Sộp xe ngựa đã sớm đi xa, Mẹ Tạ Chồng cưỡi ngựa đi theo ở bên cạnh xe ha ha vui vẻ. Chuyện mới vừa rồi hiển nhiên là hắn làm. Không rõ nội tình A Hệ Sộp hỏi, chuyện gì buồn cười như vậy a? Mẹ Tạ Chồng đáp, khí trời thật tốt, mát mẻ. Đánh xe ạ mùn dĩ nhiên cũng nghe thấy trong rừng rậm kia một nhóm cường đạo nói chuyện, cũng biết mẹ tạ chồng đã làm gì, hắn lại không để ý đến, chỉ đang yên lặng suy tính một cái vấn đề, ngày hôm qua trong dạp hát gặp phải rẻ ở là ai. Chương 288, ta là ai? Cái vấn đề này rất thú vị. Zeus đương nhiên là Zeus, ạ mùn đã nhận ra. Nhưng là hắn nghĩ chính là một chuyện khác, Zeus mặt mũi cùng hắn lần trước thấy quốc vương sở bạt tạ lệ ổn nhỉ đặt cũng không giống nhau, là vị này thần linh bản thân đi tới nhân gian xem cuộc vui đâu, hay là lại chém xuống một cái hóa thân đâu. Hoặc là chính là dứt khoát biến hóa một loại thân phận đi tới nhân gian đi dạo. Thân phận như vậy đối với thần linh mà nói lại ý vị như thế nào? Zeus cùng ạ mùn lấy được thành tựu cảnh giới là tương tự, nhưng hắn đột phá thành tựu xa so với ạ mùn phải sớm nhiều lắm, nắm giữ càng thêm tinh thâm thuần thục, cũng lĩnh ngộ nhiều hơn ảo diệu, đạt tới ra thủ đoạn có đủ trạng thái. Cái gọi là hóa thân triều đại cũng không phải là tùy tùy tiện tiện biến hóa một dáng vẻ, chuyển đổi một cái thân phận đơn giản như vậy, nếu là như vậy, ngay cả một ít cấp 9 thần sứ cũng có thể làm đến. Đến rẻ ở loại này thành tựu, nó ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng. Đầu cỡ nạ thuật lại vô lượng quan vậy, động niệm vừa là nguyên nhân, giống như vậy ạ mùn như vậy thần linh, có động niệm duyên phận lên mới có hóa thân chi hiện ra, hơn nữa mỗi một loại hóa thân cũng là độc nhất vô nhị, đại biểu thần linh thể nguyện, suy tính cùng với cần lấy cái thân phận này trải qua chứng thực. Ở Hy Lạp Liên Hiệp Vương quốc trong truyền thuyết thần thoại, rẻ ở nhân gian trêu hoa gẹo nguyện, nghe nói còn có qua không ít hải tử. Thần linh là một loại siêu thoát tồn tại, đại lục thiên su các nơi trong thần thoại liên quan tới thần linh giữa liên hệ máu mủ, trên thực tế là một loại người chỉ dẫn cùng bị người chỉ dẫn giữa truyền thừa quan hệ. Nhưng thần thoại đến rẻ ở nơi này liền có chút làm người ta buồn bực, chưa chắc sẽ không thật có chuyện lạ. A Mùn liền nghĩ tới năm đó Khả Lịp ở Hỉ Tạch Vương quốc suốt đời chưa lập gia đình trải qua thanh tu sinh hoạt, nhưng nếu Khả Lịp lưu lại đời sau, cũng không là chuyện không thể nào. A Nù lấy linh hồn tân sinh phương thức đi tới nhân gian trở thành Khả Lịp, là một loại vượt qua chúa sáng thế thành tựu nếm thử. Rất khó nói loại này nếm thử là thành công hay là thất bại. Zeus cùng Amun vậy, đi chính là một con đường khác, hắn mở ra ổ liễm phụ thiên quốc, hơn nữa có thể tự do rời đi thiên quốc đi tới nhân gian, hơn nữa dung hợp nguyên chúa sáng thế thần quốc. Đến đây kết thúc, Amun chỗ kiểm chứng con đường cùng Zeus cũng không có rõ ràng phân biệt. Nhưng lại ổ liễm phụ chúng thần tựa hồ ra đời rất sâu, vị này Zeus một lần lại một lần đi tới nhân gian, có lúc có thể là thần linh bản thân, có lúc có thể là lấy hóa thân triều đại. Giống như hắn như vậy thần linh đi tới nhân gian, là một tồn tại ra sao, vì chứng thực cái gì? Lại nên dùng như thế nào một loại phương thức. Những thứ này chính là ạ mùn ở trên đường suy tính vấn đề, giờ phút này bản thân hắn cũng được đi ở nhân gian, là một vị đánh xe người. Trong lúc trầm tư, ạ mùn lái xe tiến vào thành bang mẹ xẻm bở gì ạ, đây là Hy Lạp Liên Hiệp Vương quốc xưa nhất thành bang một trong, cũng là bán đảo Hy Lạp đã từng văn minh nơi phát nguyên cùng kinh tế thương mậu trung tâm, nhưng là hiệp bộ chiến tranh sau, nó địa vị trọng yếu đã bị thành bang ạt đèn thay thế, mẹ xẻm bở gì ạ cũng gia nhập ạt đèn đồng minh. A hệ sộp tiến vào cái này đã từng quen thuộc thành bang, 60 năm trôi qua, hắn có rất nhiều nơi đã không nhận ra. Nhưng thành bang đường phố đường nét loáng thoáng vẫn còn ở đó. Hắn để cho ạ mùn đánh xe ngựa đi tới một tòa trước phủ đệ dừng lại, vén rèm xuống xe thở dài nói, chỗ ngồi này tòa nhà cũ từng sửa trước qua, nhưng vẫn là ban đầu kia nóc kiến trúc, trước cửa pho tượng hay là 60 năm trước. Thủ môn tôi tớ đi tới hỏi, các ngươi là tới bái phòng lão gia nhà ta sao? Vì sao đưa xe ngựa đậu ở chỗ này? A hệ xuống hỏi, chủ nhân nhà ngươi là ai? Tôi tớ đáp, là Z tạ cơ mạn lão gia, tòa nhà này là hắn. Nhưng lão gia không trong thành, đi bên ngoài thành trang viên thu tô. A hệ sộp vẻ mặt có chút kích động, nhưng vẫn là tận lực bình tĩnh hỏi, Z tạ cờ mạn lao ra. Xin hỏi cha hắn tên là Z tạ cờ mạn sao? Tôi tớ có chút kỳ quái đáp, đúng vậy, ta nghe nói qua lão gia phụ thân tên, xin hỏi ngài là làm sao biết, tới nơi này lại là vì sao? A hệ sộp một chỉ trên cửa viện treo một tấm bảng hỏi, Z tạ cờ mạn muốn bán đi chỗ ngồi này tòa nhà sao? Tôi tớ bừng tỉnh ngộ nói, ngài là tới mua tòa nhà. A cờ mạn lao ra giá 200 kim tệ, chỉ cần ngài chịu ra cái giá tiền này, liền có thể ở thành bang sản vật tự ghi danh bắt được khế nhà, tòa nhà này liền là của ngài nha. A hệ sộp nói, Z tạ cờ mạn tại sao phải bán đi chỗ ngồi này tòa nhà? Tôi tớ gãi gãi cái hót nói, ta chẳng qua là giữ cửa tôi tớ, cũng không phải quá rõ, nghe nói trang viên thu được không tốt lắm, A cờ mạn lao ra còn có một chỗ nơi ở mới, muốn đem tòa nhà cũ cùng điển trang cũng bán, sau đó mua thuyền đi buôn bán. Gần đây trong chiến tranh phát tài rồi các lao ra, phần lớn là nghĩ như vậy. A hệ sộp hơi khẽ to mày, buôn bán dĩ nhiên có thể kiếm tiền, nhưng cũng không thể không cần tổ tiên điển trang đi, nếu thành bang không có sản vật, lấy cái gì đi giao dịch? Tất cả mọi người đi buôn bán, kiếm ai tiền a? Người hầu kia hiển nhiên rất hay nói, vừa cười vừa nói, đương nhiên là kiếm những người ngoại bang kia tiền, về phần điền trang, quan mỏ, xưởng liền để cho người khác kinh doanh đi, các lao gia cũng muốn kiếm nhiều tiền, kiếm nhanh tiền, kiếm tiền của người khác. A hệ sộp lại hỏi, nếu như tòa thành này ba người đều không coi trọng sản xuất, chỉ muốn mua bán phồn vinh, một khi phồn vinh không còn, sẽ lâm vào khốn cảnh. Mua bán bản thân chẳng qua là trao đổi với nhau thứ cần thiết, thương nhân có thể từ trong hoạch lợi, nhưng nếu như không để ý đến căn bản, tòa thành này bang chỉ có thể dựa vào ngoại bang sản vật chống đỡ, là phồn vinh không bao lâu. Tôi tớ lại gãi gãi cái hót nói, ta chẳng qua là giữ cửa, ngài nói đều là các đại nhân cần muốn cân nhắc vấn đề, bây giờ mẹ xẻm bở gì ạ gia nhập hạt đèn đồng minh lực lượng rất cường đại, có thể bảo đảm mua bán địa vị. Kéo xa, ngài là tới mua tòa nhà a? Ta có thể mang ngài vào xem một chút, nếu như muốn mua, ạ cờ mạn lao ra trước khi trời tối chỉ biết trở lại, ngài tìm thêm hắn nói chuyện. A hệ sộp cười nói, nơi này chính là cha ta tòa nhà, tên ta là làm A hệ sộp hạ cơ mạn, đã có rất nhiều năm không đề cập qua cái họ này. Người giữ cửa lấy làm kinh hãi, xoay người trừng to mắt nhìn A hệ sộp nói, ngài cũng là A cơ mạn nhà người. Ta thế nào trước giờ chưa nghe nói qua tên của ngài? A hệ sộp giải thích nói, ta phụ thân gọi sở sỉ ẹn sở A cơ mạn, là ruột A cơ mạn ca ca, giết A cơ mạn bá phụ, hắn đã từng là một vị thương nhân, 60 năm trước ở trên biển gặp nạn, ta lại may mắn còn sống. Chỗ ngồi này tòa nhà là cha ta ở chỗ này lớn lên, không ngờ nó vẫn còn, vẫn thuộc về nhà A cơ mạn. Ta nếu là đến chậm một bước, chỉ sợ cũng muốn bán cho người khác. Người giữ cửa trợn mắt há mồm nói, cái này, ngài có thể chứng minh đây hết thảy sao? Được rồi, coi như ngài là A hệ sộp A cơ mạn lao ra, đây cũng là ngài chuyện nhà, không phải ta một người làm có thể chen miệng. Zét lao ra không ở, ngài là phải ở chỗ này chờ hắn tới sao? Lúc này mẹ tạ chồng đã mở ra cửa viện, né người chiều A hệ sộp nói, lao ra, ngài mời. A hệ sộp đi vào nhà cũ, cười chiều người giữ cửa nói, ngươi là một không sai gác cổng, không cần lo âu, nếu như ta cầm lại tòa nhà, vẫn sẽ thuê ngươi vì người giữ cửa. Zét A cơ mạn ở thành mẹ xẻm bờ gì ạ có một tòa lớn hơn, càng khí phái tòa nhà, cái này ngồi trạch viện đã rời trống, chỉ lưu lại một cái quét dọn hầu gái cùng nhìn cửa phòng, đang chuẩn bị đem cái này chỗ nhà bán ra. A hệ sộp đột nhiên đến, người giữ cửa không rõ ràng trạng huống cũng không dám đắc tội, mà A hệ sộp đã đăng đường nhập thất, ở trong phòng khách ngồi xuống. Hầu gái hỏi gác cổng là chuyện gì xảy ra. Gác cổng nhỏ giọng cùng nàng lầm rầm mấy câu, hầu gái cũng cau mày cho A hệ sộp rót nước. A hệ sộp tắc cười thưởng cho bọn họ mười mấy quả đồng tệ, hầu gái chân mày triển khai, lại cho A hệ sộp lấy ra thức ăn. Mà cái đó gác cổng tắc nhân cơ hội rời đi tòa nhà, chạy đến Zạ Cở Mạn bây giờ ở phủ trạch đi báo tin. A Mùn giống như một vị phu xe, không để ý đến chuyện còn lại, đem xe chạy tới tiền viện chuồng ngựa trước dừng lại, đem ngựa buộc ở chuồng ngựa trong. Trời còn chưa tối thời điểm, Zạ Cở Mạn liền chạy đến. Vị này lão già không phải một người tới, còn mang theo ba cái thân thể cường tráng nhi tử cùng một tiểu đội tuần thành binh lính, mang trên mặt tức giận, lộ ra tức xì khói. Hắn bây giờ đã là một tên quý tộc, năm đó là cha hắn thừa kế ca ca sở sỉ ẹn sở A Cở Mạn di sản, bản thân ở hiệp bộ trong chiến tranh lập được công, mà trở thành thành bang trong tân quý. Z cũng là thành bang mẹ xẻm bờ gì á hội nghị trong công dân đại biểu một trong, hắn con trai trưởng bờ lách hay là thành bang trong quân đội một kẻ tiểu đầu mục. Z nhận được người giữ cửa báo tin, phản ứng đầu tiên phi thường tức giận, bởi vì A hệ sộp đã sớm chết rồi, 60 năm tới không chút tăm hơi, đột nhiên toát ra tới một người tự xưng A hệ sộp, sở sỉ ẹn sở A cơ mạn người thừa kế, nhất định làm mưu đoạt tài sản bị bợm. Z có thể nào để cho bị bợm được như ý, ngay sau đó đem các con đều gọi, bờ lách gạ cờ mạn còn mang theo một đội tuần thành binh lính. Nếu quả thật là nghĩ đến mưu đoạt tài sản bị bợm, liền tại chỗ đem người bắt đi. A Mùn ở chuồng ngựa trong nghe thấy được phía ngoài tiếng huyên náo, cũng biết chuyện gì xảy ra, lại không để ý đến, mà mẹ tạ chồng ở trong phòng khách phụng bồi A hệ sộp. Z đem kia đội vệ binh ở lại trong sân, bản thân mang theo ba con trai vọt vào phòng khách, hướng ngồi ở chỗ đó cùng hầu gái nói chuyện A hệ sộp quát lên, ngươi cái này một tên lường gạt, đứng lên cho ta. A hệ sộp cười híp mắt đứng lên hỏi, xin hỏi ngươi là ai? Hầu gái ở một bên nhỏ giọng đáp, hắn chính là Z Tạ Cơ Mạn lao ra, chỗ ngồi này tòa nhà bây giờ chủ nhân. A hệ sộp nhìn nổi giận đùng đùng Z Tạ Cơ Mạn, mỉm cười giang hai cánh tay nói, ta thân ái đường đệ, ngươi chính là như vậy hoan nên rời nhà 60 năm sau mới trở về đường huynh sao? Chẳng lẽ không muốn tiếp nhận ta vị lão nhân này chúc phúc cùng ôm? Z sửng sốt, bởi vì A hệ sộp ngũ quan tướng mạo sát thực mang theo nhà A cơ mạn đặc thủ, dài rất giống hắn đã qua đời phụ thân. Nhưng Z con trai trưởng bờ lách A cơ mạn lại rút ra bội kiếm, chỉ A hệ sộp quát lên, ngươi cái này một tên lường gạt, đừng nghĩ giả mạo ta bá phụ. A hệ sộp khẽ mỉm cười, lại ngồi về bên cạnh bàn, nhìn cầm kiếm bờ lách, giọng điệu bình thản nói, người tuổi trẻ, có lời thật tốt nói rõ ràng, ngươi rút kiếm làm gì đâu? Ta nói ra tên của ta, mà ngươi nói ta là bị bợm. Ta rốt cuộc lừa ngươi cái gì? A hệ sộp cái thân phận này chẳng lẽ là thuộc về ngươi sao? Nếu như nói lão giả trước mắt là bị bợm, như vậy cái này một tên lường gạt nhưng đủ có khí độ. A hệ sộp làm vài chục năm thành chủ, hắn thành lập xạ lẻm thành bang có thể so với thành bang mẹ xẻm bờ gì ạ lớn hơn, cái gì chẳng diện chưa thấy qua. Trong lúc phất tay tự có một cỗ uy nghiêm khí độ. Bờ lách vẫn cầm kiếm, hầm hừ nói, ngươi tự xưng là ta bá phụ A hệ sộp, chẳng lẽ không phải muốn lừa gạt nhà A cơ mạn tài sản sao? Ngươi lại có thể nào chứng minh ngươi là A hệ sộp? Vẫn đứng ở bên cạnh bàn mẹ tạ chồng tiến lên một bước, hướng Black đưa ra một cái tay. Thân hình hắn động một cái liền mang theo một cỗ uy áp, Black mặc dù cầm kiếm, nhưng không khỏi lui về phía sau một bước nói, ngươi muốn làm gì? Mẹ tạ chồng giang bàn tay ra, trong lòng bàn tay nâng ba cái sáng lấp lánh hỏa diễm tinh linh, hắn lấy giọng rêu cợt nói, các ngươi làm rõ ràng trạng huống không có, lao ra nhà ta phải dùng tới gạt các ngươi chỗ ngồi này tòa nhà cũ sao? Z đem chỗ ngồi này tòa nhà cũ treo biển bán ra, bán 200 kim tệ, mà mẹ tạ chồng trong tay ba cái hỏa diễm tinh linh, liền có thể mua 60 ngồi như vậy tòa nhà. Vô luận là ở đâu nhi đều là một khoản món tiền khổng lồ. Z tiến lên một bước đè lại tay của con trai cánh tay nói, thanh kiếm thu, cũng sẽ không nói chuyện đàng hoàng. Sau đó lại chiều A hệ sộp nói, vị lao tiên sinh này, ngài đến tột cùng là ai? Thật chẳng lẽ là ta đường huynh A hệ sộp? A hệ sộp thở dài nói, ta chính là A hệ sộp A cơ mạn, 60 năm trước cùng theo phụ thân ra biển bất hạnh gặp cướp biển, phụ thân gặp nạn, mà ta bị bán trao tay làm đầy tớ, sau đó mới lấy được tự do đi đủ kẻ bình nguyên. Đã nhiều năm như vậy, ta cũng già rồi, khó khăn lắm mới trở lại cố hương, không ngờ còn có thể ở nhà cũ trong gặp thân nhân. Z thận trọng hỏi, ngài lại có thể nào chứng minh mình chính là A Hệ Sộp, ngài ý tới vậy là cái gì? A Hệ Sộp cười khổ lắc đầu một cái, 60 năm, ta rời đi nơi này thời điểm chỉ có 16 tuổi, ta chính là A Hệ Sộp Hạc Cơ Mạn, nhưng ta cũng không biết nên chứng minh như thế nào. Về phần ta ý tới rất đơn giản, chính là nghĩ về lại cố thổ. Z con thứ hai hùn Hạc Cơ Mạn nhất thông minh, ngay sau đó nói, ngài về tới đây, là muốn tiếp tục ở tại nhà cũ sao? A Hệ Sộp gật đầu nói, đúng vậy, ta muốn đem chỗ ngồi này nhà cũ hoàn toàn tu tập một lần, ở nơi này thẳng đến cuối đời. Ta cả đời này thời gian đã không nhiều lắm. Hùn Hạc Cơ Mạn cười nói, vậy rất tốt làm à, chỗ ngồi này nhà đang muốn bán ra, vốn là nghĩ bán cho thành bang trong cái khác quý tộc, nếu như ngài chính là nghĩ ở nơi này, hoa 300 đồng tiền vàng liền có thể mua. Bất luận ngài có phải không có thể chứng minh thân phận của mình, đều có thể thực hiện nguyện vọng a. Mẹ Tạ Trông ngẩn ra, ừm, ta mới vừa rồi còn nghe nói nơi này bán 200 kim tệ, thế nào đảo mắt liền lên giá. Hùn cười hắc hắc đáp, giống nhau vật đối với người bất đồng ý nghĩa bất đồng, vì vậy giá trị cũng bất đồng. Mẹ Tạ Trông nhìn hắn chằm chằm nói, gian thương. Hùn vẫn cười nói, đà tạ khích lệ. Lúc này Z háng giọng một cái nói, vị lao tiên sinh này, ta không cách nào xác nhận thân phận của ngài, nhưng ngài xác thực khiến ta nhớ tới kia nhiều năm không thấy đường huynh, cứ việc ta biết hắn đã sớm táng thân biển rộng, nhưng ta cũng hy vọng ngài chính là hắn. Ta đồng tình cùng hiểu ngài ý tưởng, nếu như ngài hy vọng ở tại nơi này ngồi trong chỗ ở, ta có thể bỏ những thư yêu thích bán ra, giống như con ta đề nghị như vậy. Lúc này Z con nhỏ nhất ở Hạc Cơ Mạn lôi kéo phụ thân tay áo, nhỏ giọng nói, vị lao tiên sinh này dài nhiều giống như gia gia a. Hắn lại có tiền như vậy, không thể nào là bị bợm, nói không chừng chính là ta bá phụ, vì sao không trước quen biết nhau đâu. Một câu nói này đột nhiên nhắc nhở Z, trước mặt lao giả nếu như chính là A Hệ Sộp, rõ ràng là phát tài sau trở về cố hương, nếu A Hệ Sộp không có người thừa kế vậy, như vậy sau khi hắn chết tài sản vẫn thuộc về nhà Hạc Cơ Mạn toàn bộ. Nhận một người có tiền đường huynh ngược lại không có gì, nhưng nhìn hiện ở nơi này giá thức, vẫn không thể xác định A Hệ Sộp ý tới, Z trong khoảng thời gian ngắn trong lòng rất là chủ trừ. A Hệ Sộp lại không để ý hắn đang suy nghĩ gì, ngồi ở chỗ đó hỏi ngược lại hồn nói, đây là cha ta trạch viện. Nhớ khi xưa ta phụ thân cùng gia gia của ngươi phân ra lúc, tài sản đã sớm phân chia rõ ràng. Ta là cái này chỗ trạch viện hợp pháp người thừa kế, vì sao phải tiêu tiền mua bản chính là ta nhà? Vừa nghe lời này, Z trong lòng liền khẩn trương, xem ra vị này bên ngoài hương phát tài rồi lão giả rất buồn xịn, càng có tiền lại càng mong muốn nhiều tiền hơn, lần này hồi hương, rõ ràng là muốn bắt trở về tổ tiên ứng thừa kế tài sản. Trừ chỗ ngồi này tòa nhà ra, Z còn chiếm vốn nên từ A Hệ Sộp thừa kế điền trang đâu, vậy nhưng so tòa nhà đắt mười mấy lần, cho nên không có làm rõ ràng trạng huống trước, cái này thân thích không thể tùy tiện nhận. Mà Hùn vẫn mang cười nói, ngài nếu có tiền như vậy, cần gì phải quan tâm những thứ này đâu. Lao Hạc Cơ Mạn nhà trừ tòa nhà còn có điền trang, đây chính là dưỡng lao địa phương tốt. Nếu như ngài thích tìm trở về cố thổ cảm giác, chúng ta có thể bỏ những thứ yêu thích, đem điền trang cũng bán cho ngài. Mặc dù ngài chứng minh không được thân phận của mình, nhưng vậy có thể hoàn thành nguyện vọng. A Hệ Sộp lắc đầu nói, đây không phải là chuyện tiền bạc, người tuổi trẻ, ngươi không hiểu ta như vậy một vị tâm tình của ông lão. Ta vì sao trở về cố thổ, là bởi vì ta sinh ra ở nơi này là ta đi tới cái thế giới này khởi điểm. Ta đang tìm sinh mạng dấu vết. Nếu như ta lấy thân phận khác tiêu tiền mua cái này tòa nhà, thì đồng nghĩa với phủ nhận xuất thân của mình. Nếu như ngay cả ta là ai cũng muốn phủ nhận, như vậy trở về cố thổ ý nghĩa làm sao ở? Vợ lách lại mặt lộ vẻ giận dữ nói, a, ta nghe đi ra, ngươi khăng khăng mình chính là A Hệ Sộp Hạc Cơ Mạn, không chỉ có muốn cầm đi cái này ngồi trạch viện, còn muốn lấy A Hệ Sộp danh nghĩa lấy đi nhà chúng ta điền trang. Ngươi nghĩ cũng thật hay, cái này thành bang là nói luật pháp, khế nhà cùng khế đất bên trên bây giờ cũng viết cha ta tên, trừ phi ngươi có thể chứng minh bọn nó thuộc về ngươi. A Hệ Sộp đứng dậy lắc đầu nói, ta đang tìm tự mình, không phải muốn cầm đi tài sản của các ngươi cũng hiểu lầm ý của ta, hoặc là căn bản là không có cách hiểu. Vậy thì ấn ý của các ngươi làm đi, thành bang trong giống như vậy tranh chấp, ứng để giao công dân hội nghị trọng tài. Tại không có làm ra quyết định trước, ta sẽ ở tại trong khách sạn, nhà cùng điển trang cũng còn là các ngươi. Nói xong, A Hệ Sộp mang theo mẹ Tạ chồng đi ra cửa đi, lưu lại chố mắt nhìn nhau cha con bốn người. A Mùn đã bộ được rồi xe ngựa, mời A Hệ Sộp lên xe rời khỏi nơi này. Ngoài cửa chờ đợi một đội kia binh lính không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, lại không có nhận được chặn lại ra lệnh, chỉ có thể nhìn bọn họ rời đi. Trước khi đến khách sạn trên đường, mẹ Tạ chống hỏi, A Hệ Sộp, ngươi nhà thân thích rất có ý tứ à, vậy mà không dám nhận ngươi. A Hệ Sộp cười khổ nói, vô luận là nhà ai, đột nhiên đến rồi một vị 60 năm trước liền mất tích tài sản người thừa kế, lại không bỏ ra nổi chứng minh thân phận chứng cứ, ai cũng sẽ không tùy tiện nhận. Mẹ Tạ chống lắc đầu nói, nhưng ngươi là một vị phi thường có tiền tài chủ à, bọn họ quá ngu. Chương 289, tiếp cận nhất với thần linh người. A Hệ Sộp lại chủ động vì thân thích của mình giải thích nói, bọn họ cũng không rõ ràng lắm ta có hay không người thừa kế, huống chi ta vẫn không thể chứng minh thân phận của mình, lai lịch cũng rất khả nghi. Mà tòa nhà cùng điền trang nhưng là thật thật tại tại tài sản, đã thuộc về bọn họ thông minh hay là ngu, chỉ có thần linh mới rõ ràng. Đánh xe A Mùn nhún vai nói, ta không rõ ràng lắm, ta chính là cái đánh xe. Mẹ Tạ chống hỏi, ngươi đủ có tiền, kỳ thực đem tòa nhà cùng điền trang mua lại cũng không khó, nếu như làm như vậy, ta nghĩ bọn họ sẽ vui lòng thừa nhận ngươi thân thích thân phận. A Hệ Sộp lại hỏi ngược lại, mẹ Tạ chồng, chúng ta sống trên đời ngươi cân nhắc qua một cái vấn đề sao? Ta là ai? Ngươi là mẹ ta chồng, nhưng ngươi tại sao có mẹ ta chồng? Ta nếu là làm như vậy, liền mất đi tìm cố thổ ý nghĩa. Kỳ thực ta cũng không ngại cho bọn họ một số tiền lớn, nhưng cái này là vì cái gì đâu? Liền từ chứng minh thân phận của mình bắt đầu đi, ta là ạ hệ sộp, liền lấy thân phận của ạ hệ sộp đi làm việc. Mẹ tạ chồng lại hỏi, đừng phải như vậy thân thích, ngươi có gì cảm khái à, có hay không có chút thất vọng? Ạ hệ sộp thản nhiên nói, kỳ thực ta không có chút nào ngoài ý muốn, lại không biết thất vọng. Bọn họ đều là chúng sinh trong nhân vật nhỏ, cái gọi là nhỏ cũng không phải là chỉ bọn họ thân phận địa vị thấp, mà là có được phổ biến nhân tính nhược điểm, có thể lộ ra con buồn, ích kỷ, đa nghi, xem ra rất buồn cười, nhưng ý nghĩ của bọn họ cùng cách làm trên thế gian rất thường gặp, cũng là rất bình thường người, ngay cả thành ạt đèn trong những thứ kia nhà soạn kịch cũng thường đem thần linh miêu tả thành như vậy. Nếu chúng sinh như vậy, nhà ai thân thích cũng có thể là như vậy nhân vật nhỏ, ta ạ hệ sộp thân thích vì sao liền không thể đâu. Phản ứng của bọn họ có thể thông hiểu, kỳ thực ta một chút không oán hận, ngược lại, ta thậm chí rất cảm kích thần linh cũng cảm kích bọn họ. Ta về đến cố hương còn có thể thấy nhà ạ cờ mạn thân nhân, ta từ nhỏ đến lớn nhà cũ cùng phụ thân điển trang vẫn còn ở đó. Lái xe ạ mùn không khỏi thở dài nói, ạ hệ sộp, ngươi có thể là tòa thành này bên trong tiếp cận nhất với thần linh người. Lao con trai của ạ cờ mạn ạ hệ sộp trở lại rồi, ở mất tích 60 năm sau. Chuyện này ở thành mẹ xém bờ gì ạ trong đưa tới một trận không lớn không nhỏ hành động, thành mọi người lúc rảnh rỗi để tài nói chuyện. Có người nói ạ hệ sộp ở bên ngoài phát tài rồi, vẫn còn muốn bắt trở về tổ tiên ứng thừa kế điển trang cùng trạch viện. Cũng có người nói kia người xứ khác không phải ạ hệ sộp, chẳng qua là nghe qua lão ạ cờ mạn nhà chuyện, làm bộ như phát tài trở về ạ hệ sộp, y đổ rêu rao khoác lác. Ạ hệ sộp ở trong khách sạn, mang theo một kẻ phu xe cùng một gã hộ vệ, phàm là cao tuổi người thấy hắn, đều nói hắn xác thực dài rất giống người nhà ạ cờ mạn, có lẽ thật sự là ạ hệ sộp ạ cờ mạn. Có chút người lại bắt đầu nghị luận, nếu ạ hệ sộp là phát tài rồi trở lại, sao khổ còn phải cầm lại đường đệ một nhà đã kinh doanh 60 năm tư sản đâu? Zạ cờ mạn coi như là rất có tiền đồ, mới có thể đem tài sản bảo lưu lại tới. Trải qua nhiều năm như vậy trong lúc còn có chiến loạn, nếu đổi thành người ta khác, tòa nhà cùng điển trang rất có thể đã sớm không có ở đây. Ạ hệ sộp coi như trở lại, lại có thể tìm ai đi muốn? Những thứ kia thích ở thần điện trên quảng trường tuyên giảng hiền giả cũng hàn huyên tới chuyện này, ấn quan điểm của bọn họ, nếu như Ạ hệ sộp chính là Ạ hệ sộp, như vậy tòa nhà cùng điển trang liền là của hắn. Ạ hệ sộp khẳng khái cũng được bùn xỉn cũng tốt, cũng không thể thay đổi sự thật này. Coi như Ạ hệ sộp nguyện ý đem tòa nhà cùng điển trang đưa cho đường đệ, cũng phải trước chứng minh kia là của hắn, mới có thể nói khẳng khái cùng dâng tặng. Thân phận của Ạ hệ sộp để cho thành bang công dân hội nghị tiến hành phán quyết, đây là Ạ hệ sộp bản thân đề giao thỉnh cầu, tài quyết giả là thành bang công dân hội nghị trong 50 tên thường trực đại biểu. Cái này cùng đề giao đến tòa án từ quan tòa thẩm phán là bất đồng, bởi vì tòa án chỉ có thể thụ lý Ạ hệ sộp nói lên tài sản tranh chấp tố cáo, hoặc là Z đặc cỡ mạn đối Ạ hệ sộp nói lên lường gạt tố cáo, nhưng tất cả những thứ này tiền đề vẫn là phải xác định thân phận của Ạ hệ sộp. Z đặc cỡ mạn cũng không có hướng thành bang tòa án nói lên tố cáo, hắn chẳng qua là tuyên bố không thể xác định kia thân phận của vị lão giả. Tổ chức công dân hội nghị ngày này, rất nhiều cảm giác hứng thú thành bang dân chúng cũng chạy đi xem trò vui dự tính, thành bang trong nghị sự đại sảnh đầy áp người. Công dân hội nghị chỉ định một vị đại biểu chủ trì lần này phán quyết, chính là thành mẹ xẻm bờ gì ạ trong chứ danh hiền giả Thạ Lẹt. Thạ Lẹt tiếp nhận cái này ủy thác sau, trước mời 10 vị thành bang trong 80 tuổi trở lên lão giả trình diện, bọn họ đều là năm đó ra mắt ạ hệ sổ hạc cờ mạng người. Trường thọ từ trước đến giờ bị coi là thần linh ban phúc, ở trải qua chiến loạn niên đại sau, một mực cư ngụ ở cùng cái thành bang trong hưởng có như thế thọ người, chỉ cần không phải cái gì làm điều phi pháp đồ, đều là được người tôn kính trưởng giả. Người như vậy vốn là không nhiều, hơn nữa còn yêu cầu thần trí tỉnh táo, có thể nhớ lại 60 năm trước chuyện liền khó hơn, khó khăn lắm mới mời tới 10 vị. Mong muốn những trưởng giả này rõ ràng nhớ lại 60 năm trước từng nhận biết, lại không có đặc biệt lưu ý qua một vị thiếu niên, xác thực cũng không thực tế. Trong đó có mấy vị trưởng giả nhìn thấy Ạ hệ sộp sau nói cho Thạ Lẹt, hắn ngũ quan xác thực rất giống trong trí nhớ Ạ hệ sộp hạc cơ mạn, nhưng thời gian quá lâu, năm đó ấn tượng đã sớm mơ hồ, huống chi Ạ hệ sộp bây giờ cũng đã là vị lão giả, không cách nào xác nhận. Thạ Lẹt cũng không có trông cậy vào những lao giả này có thể xác nhận, bọn họ có thể nhớ lại năm đó Ạ hệ sộp, mới chứng minh chàng này phán quyết có ý nghĩa mà không phải trò khơi hài. Không thể tùy tiện người kia đi tới thành bang, tuyên bố mình là mấy chục năm trước người nào, thành bang công dân hội nghị chỉ biết cho hắn tiến hành phán quyết. Tiếp xuống, Thạ Lẹt ở trước mặt mọi người hỏi Ạ hệ sộp nói, sứ khác trở về lao giả, ngài khăng khăng mình chính là Ạ hệ sộp Hạ Cơ Mạn, xin hỏi có hay không chứng minh thân phận văn thư? Ạ hệ sộp đáp, ta có ở Ai Cập cùng Xạ Lẹm thành có thể chứng minh thân phận văn thư, nhưng cũng chỉ có thể chứng minh ta ở nơi nào thân phận. Đối lần này phán quyết mà nói không có chút ý nghĩa nào. Như vậy văn thư, chỉ có thành bang mẹ xẻm bờ gì ạ công dân hội nghị mới có thể ký, nói cách khác chàng này phán quyết sau khi kết thúc, ta mới có thể có nó. Mà năm đó văn thư đã sớm không ở, coi như còn ở trong tay ta, cũng rất khó chứng minh ta chính là văn thư trong người kia. Kế tiếp thành bang công dân hội nghị tiến hành một trọng yếu nghi thức, ở đại đa số công dân đại biểu dưới sự đề nghị, thỉnh cầu thần linh hàng lấy thần dụ. Nếu như thần dụ xác nhận thân phận của Aesop, như vậy thì không cần làm tiếp phán quyết. Trong nghị sự đại sảnh có thành bang thần bảo vệ thần tượng, ở hai tên thành bang tế ti dưới sự chủ trì, Thạ Lẹt đại biểu thành bang dân chúng hướng thần linh khẩn bái, khẩn cầu thần dụ giáng lâm. Ô Liễm Vũ thần hệ tình huống rất thú vị, nó thần vực tạo thành hình thức cùng Hy Lạp Liên Hiệp Vương quốc sắp xỉ, Zeus cũng không phải là mỗi một cái thành bang chủ thần, gần như các thành bang đều thờ phụng bản thân thần bảo vệ vì thành bang chủ thần. Tỷ như Aden thành bang thần bảo vệ là Adena, Sở Bạt Tạ thành bang thần bảo vệ là chiến tranh cùng thợ rèn chi thần Azet, mà mẹ Xẻm Bợ Gì ạ thành bang thần bảo vệ là chúng thần tin sứ, thương mậu chi thần Hermes. A Mun cùng mẹ Tạ chồng cũng đứng ở bàng quan trong đám người, mẹ Tạ chồng thanh âm lặng lẽ ở A Hệ Sộp trong linh hồn vang lên, ông bạn già, ngươi không cần lo lắng, nếu kia hai cái tế ti bị người thu mua, cố ý nói dối giả mạo thần dụ, ta sẽ gọi bọn họ cả đời cũng không mở miệng được. A Hệ Sộp đảo không lo lắng những thứ này, chẳng qua là yên lặng nhìn, bình thường tế ti sẽ không ở loại trường hợp này nói láo, nếu quả thật thờ phượng thần linh vậy, kia phải là bao lớn giá cao mới có thể để bọn họ làm chúng phản bội thần linh. Mà A Mun ngược lại đối với lần này cảm thấy rất hứng thú, Hermes rốt cuộc có thể hay không hạ xuống thần dụ xác nhận thân phận của A Hệ Sộp. Quả nhiên có thần dụ giáng lâm, thật sự là thần đàn bên trên Hermes làm ra dụ bày ra, A Mun cảm ứng rất rõ ràng, tế ti không có chơi bất kỳ hoa dạng, mà chủ trì nghi thức thạ lẹt như thật tuyên cáo thần dụ nội dung. Mẹ Xẻm Bợ Gì ạ dân chúng, các ngươi trước mặt vị lão giả này từ dị vực trở về, nơi đó cũng không tiếp nhận thần linh chói lọi chiếu sáng, thần linh không sẽ chứng minh thân phận của hắn, cần hắn tự chứng. A Mun hơi ngẩn ra, vị kia Hermes nên có thể xác nhận thân phận của A Hệ Sộp. Tỷ như A Mùn sử dụng truy tố thần thuật cũng có thể xác nhận, bây giờ A Hệ Sộp liền là năm đó A Hệ Sộp hạc cờ mạn. Nhưng Hermes lại cự tuyệt cung cấp kết luận, mà là muốn A Hệ Sộp đi tự chứng, đem quyền tài quyết lại giao cho thành bang công dân hội nghị. Nhưng là Hermes cũng không có nói láo, thần linh thực sự nói thật, hắn cũng không có phủ nhận thân phận của A Hệ Sộp. Thạ Lẹt giống như đối cái kết quả này không ngoài ý muốn, tuyên đọc xong thần dụ sau, lại chiều A Hệ Sộp nói, thần linh đã có dụ bày ra, để cho ngài tự chứng thân phận. A Hệ Sộp đáp, ta có thể tự chứng, ta đứng ở chỗ này liền là một loại chứng minh. Nhưng ta muốn cung cấp như thế nào chứng cứ, công dân hội nghị mới sẽ làm ra phán quyết đâu. Thạ Lẹt suy nghĩ một chút nói, đây là một cái vấn đề khó khăn, trên thực tế ngươi chính là ngươi, vốn không cần chứng minh. Nhưng là dựa theo thành bang pháp lệnh, nhất định phải cung cấp phán quyết căn cứ, như vậy căn cứ phải có 3 loại, đã từng thân phận lưu lại ấn ký, qua lại trải qua đánh thức hồi ức, ngươi giữ lại cố thổ dấu vết. A Hệ Sộp gật đầu một cái nói, theo lý nên như vậy, vậy ta liền một cái đến đây đi, đầu tiên xin mọi người nhìn kỹ ấn ký này. Hắn đưa ra một cái cánh tay vén tay áo lên, ở trên cánh tay nội chắc đến gần nách vị trí có một màu nâu nhạt mơ hồ dấu vết, nhìn qua là rất lâu trước lưu lại vết thương. A Hệ Sộp giải thích nói, ta khi còn bé rất nghịch ngợm, nghe nói vàng đốt không xấu, ở trong lửa cũng sẽ không thay đổi chất, sẽ dùng vật kẹp tra ta chiếc nhẫn ở trên lửa nướng, kết quả không cẩn thận rơi đến trên cánh tay đem mình phỏng. Trên mặt nhẫn khắc rõ nhà A Cơ Mạn huy hiệu, khi đó ta chỉ có 8 tuổi, vết thương vừa vặn là nửa huy hiệu dáng vẻ. Vết thương này theo ta trưởng thành cũng trở nên lớn, nhưng còn có thể nhìn ra huy hiệu đường nét. Thạc Lẹt đem Zạ Cơ Mạn gọi tới trước người, thao xuống hắn chiếc nhẫn nghiệm nhìn ra tộc huy hiệu, mà A Hệ Sộp trên cánh tay ấn ký xác thực chính là nửa huy hiệu mơ hồ đường nét, hiển nhiên không phải gần đây mới lưu lại. Thạc Lẹt lại gọi tại chỗ cái khác công dân hội nghị đại biểu thay phiên nghiệm nhìn một lần, mặc dù kia vết thương đã rất mơ hồ, nhưng thượng có thể phân biệt. Trong đám người mẹ Tạ chồng toét miệng vui vẻ, thầm nghĩ trong lòng A Hệ Sộp lao này đủ quỷ, còn cất giấu như vậy một tay, chờ đến loại trường hợp này mới đem tay áo bắt đứng lên. Nghiệm nhìn vết thương sau, A Hệ Sộp buông xuống tay áo lại nói, qua lại trải qua như thế nào không có trí nhớ. Nếu không ta như thế nào tìm về tới đây? Tiên sinh Thạ Lẹt, ta cần ngài hỏi Zạ Cơ Mạn một câu nói. Nhà ta nhà cũ mặc dù tu sửa qua, nhưng trước cổng chính nấc thang 70 năm tới nguyên phong không nhúc nhích, có phải như vậy hay không? Thạ Lẹt nghiêng đầu hỏi Zạ gật đầu làm ra trả lời khẳng định. A Hệ Sộp lại nói, trạch viện trước cổng chính tổng cộng có cấp 5 thềm đá, là dùng cả khối tấm đá một cái để ép một cái xây dựng, đem phía trên 4 khối tấm đá mở ra, phía dưới cùng khối kia lớn nhất trầm trọng nhất tấm đá lật qua, phía sau khắc hoa văn ta còn nhớ, có thể trước mặt mọi người vẽ ra tới. Thạ Lẹt hỏi tới, ngài như thế nào biết? A Hệ Sộp đáp, nấc thang là ta 6 tuổi năm ấy tu, ta lúc ấy tận mắt nhìn thấy. Thạ Lẹt sai người cho A Hệ Sộp lấy ra giấy bút, A Hệ Sộp ở trên giấy da dê vẽ một cây quyền trượng, chóp đỉnh quấn vòng quanh hai con mãng xà, đây là Hermes quyền trượng thường gặp dáng vẻ, khắc ở nấc thang tấm đá dưới đấy là bảo vệ trạch viện dùng. Mẹ Xẻm Bợ Gì ạ, rất nhiều kiến trúc ở xây dựng lúc đều có cái này phong tục, sẽ ở một cái không nhìn thấy vị trí lưu lại thành bang thần bảo vệ tượng trưng. Về phần lưu ở vị trí nào thời là mỗi hộ bí mật của người ta, nghe nói nếu tiết lộ điều bí mật này bị ác ma lấy được, gặp nhau mất đi thần bảo vệ phù hộ. Kia ngồi trạch viện là A Hệ Sộp phụ thân cùng Z phụ thân phân ra sau mới xây, thần bảo vệ tượng trưng lưu ở trước cửa nấc thang cấp thứ nhất tấm đá phía sau, đây là liền Z Gạc Cờ Mạn cũng không rõ ràng lắm tình huống, A Hệ Sộp lại trước mặt mọi người nói ra. Loại chuyện như vậy cũng không có thể nói đùa, nếu thật chứng thực, như vậy dựa theo phong tục, cái này ngồi trạch viện cũng phải trùng tu mới có thể ở, bởi vì thần bảo vệ ẩn nút vị trí đã bại lộ. Thạc Lẹt vội vàng mời một kẻ tế ti mang theo một đội thân thể cường tráng võ sĩ tiến về kia ngồi trạch viện, đem nấc thang hủy đi vén lên tấm đá nghiệm nhìn. Một lát sau, tra nghiệm người trở lại rồi, tên địa tế ti hướng công dân hội nghị đại biểu báo cáo kết quả, trạch viện trước cửa nấc thang không có bị động qua dấu vết, mà A Hệ Sộp cung cấp tình huống chính xác không có lầm. Trong đại sảnh thanh âm chợt trở nên rất huyên náo, mọi người cũng đang thì thầm nói chuyện, đến đây đã không người lại hoài nghi thân phận của A Hệ Sộp. Thạc Lẹt phất phất tay yêu cầu đại gia giữ yên lặng, để cho A Hệ Sộp tiếp tục nói chuyện. A Hệ Sộp đang muốn mở miệng, Zạ Cờ Mạn đi lên phía trước hướng Thạc Lẹt hành lễ nói, "Chư vị đại nhân, tôn kính công dân hội nghị các đại biểu, không nên hỏi nữa, vị lão giả này chính là ta đường huynh A Hệ Sộp Thạc Cờ Mạn, ta đã xác định không thể nghi ngờ." Zeta Cơ Mạn là một tên quý tộc, cũng là thành bang công dân hội nghị đại biểu một trong, hắn nghe thấy mọi người nghị luận đã rõ ràng kết quả. Vô luận hắn có nhận biết hay không A Hệ Sộp vị này đường hình, ở trong lòng mọi người đã nhận định thân phận của A Hệ Sộp, nếu như chờ đến phán quyết sau lại tỏ thái độ vậy, sau này hắn cùng hắn ba con trai gặp nhau bị người khinh bỉ cùng cười nhạo. Z mặc dù con buôn nhưng cũng hiểu lý lẽ, lúc này chủ động đứng dậy. Thạc Lẹt lộ ra nụ cười, nhìn Z nói, bây giờ công dân hội nghị chỗ thảo luận đề tài thảo luận, là xác nhận trước mặt của ta vị lao giả này có phải là 60 năm trước A Hệ Sộp Hạ Cơ Mạn, ở trường hợp này, ngài có thừa nhận hay không không hề đại biểu kết quả sau cùng. Tiên sinh A Hệ Sộp, Z tiên sinh, chúng ta tiếp tục hỏi tiếp đâu, hay là bây giờ liền để giao biểu quyết? A Hệ Sộp mỉm cười nói, vậy thì mời bây giờ biểu quyết đi, nếu như thành bàn công dân hội nghị các đại biểu cho là ta có cần phải tiếp tục chứng minh vậy, ta lại tiếp tục chứng minh. Biểu quyết bắt đầu, tham dự biểu quyết 50 tên đại biểu nhất trí cho rằng A Hệ Sộp không cần nhiều hơn chứng minh, xác nhận hắn chính là A Hệ Sộp Hạ Cơ Mạn. Trong đại sảnh vang lên tiếng ủng hộ cùng tiếng vỗ tay, Zeta Cơ Mạn đem ba con trai gọi đi qua, để cho bọn họ hướng bá phụ A Hệ Sộp hành lễ thăm hỏi. Con lớn nhất Black mặt đỏ lên mang theo vẻ thẹn, con thứ hai Hùn đầy mặt lúng túng, con thứ ba Hở tắc lộ ra rất vui vẻ. A Hệ Sộp giang hai cánh tay cho đường đệ một ôm nhiệt tình, lại theo thứ tự ôm ba cái cháu trai, sau đó đưa tay lấy ra ba cái hỏa diễm tinh linh, giao cho ba cái cháu trai mỗi người một cái nói, thân ái đám cháu, ta một mình về đến cố hương, quyền này chính là ta cho các ngươi chuẩn bị lễ vật. Như là đã xác nhận ta vị này bá phụ, xin mời thu cất đi, đây là phương xa trở về chúc phúc. Trong đại sảnh rất nhiều người đều sợ ngây người, dùng các loại ánh mắt nhìn về ba huynh đệ trong tay hỏa diễm tinh linh, bọn họ vạn không ngờ A Hệ Sộp ra tay như vậy khẳng khái, trước mặt mọi người đưa ba cái cháu trai lễ vật quý trọng như vậy. Kỳ thực sớm tại A Hệ Sộp cùng các thân thích lần đầu tiên lúc gặp mặt, liền định đưa bọn họ, bằng không mẹ tạ chồng cũng sẽ không lấy ra, đây là sớm liền chuẩn bị xong lễ vật. Zeta Cơ Mạn trên trán toát mồ hôi, lệnh ba con trai quỳ xuống đất chí tạ, tiến lên một bước bắt lại A Hệ Sộp cánh tay kích động đôi môi cũng đang phát run, ta đường huynh, ngài quá khẳng khái. Sao có thể đưa cho hải tử thứ quý giá như thế? Mời tha thứ cho ta. A Hệ Sộp cắt đứt hắn vậy, ha ha cười nói, ta chưa bao giờ trách tội qua ngươi, nghe nói các ngươi muốn mua thương thuyền đi làm ăn, ta giữ lại số tiền này cũng không có khác chỗ dùng, nếu như ta là ngươi đường huynh, tài trợ bọn họ cũng là chuyện đương nhiên. Kỳ thực ta phi thường cảm tạ ngươi, trải qua nhiều năm như vậy làm ta về đến cố hương, còn có thể nhìn thấy nhà cũ cùng thời niên thiếu điền trang, là ngươi cùng người nhà của ngươi cất giữ bọn nó, đây đối với ta mà nói quá chân quý. Cái trang diện này rất để cho người cảm khái a, Thác Lệ hắng giọng một cái lại nói, hội nghị hôm nay, chỗ biểu quyết đề tài thảo luận thứ nhất đã kết thúc, ta ở chỗ này cũng chúc mừng A Cờ Mạn một nhà thân nhân quen biết nhau. Kế tiếp đem biểu quyết thứ hai đề tài thảo luận, là nhà A Cờ Mạn Hùn A Cờ Mạn nói lên, ở đề tài thảo luận thứ nhất phán quyết kết quả làm ra sau, cái này thứ hai đề nghị mới có thể có hiệu lực. A Hệ Sộp không chút biến sắc xoay người hỏi, "À, tôn kính tiên sinh, hôm nay còn có thứ hai đề tài thảo luận sao?" Thạc Lẹt có chút bất đắc dĩ đáp, "Đúng vậy, cái này thứ hai đề tài thảo luận cũng cùng ngài có liên quan." Thành bang công dân hội nghị nhất trí phán quyết, ngài chính là Sở Sỉ Ẩn Sở con trai của A Cờ Mạn A Hệ Sộp A Cờ Mạn, Sở Sỉ Ẩn Sở tiên sinh A Cờ Mạn lưu lại trạch viện cùng điển trang ứng thuộc về ngươi, cái này ở phán quyết làm ra đồng thời liền đã xác định. Ngài cháu trai Hùn A Cờ Mạn trước đó nói lên một cái khác đề tài thảo luận, thỉnh cầu ở chỗ này quyết định cơ sở bên trên làm ra một cái khác phán quyết. Thạc Lẹt lời còn chưa nói hết, Hùn A Mạn đỏ bừng cả khuôn mặt đứng dậy, giang hai cánh tay lớn tiếng nói, các vị công dân hội nghị đại biểu, mời tha thứ cho ta thất lễ, ta thu hồi đề nghị của ta. Zeta Cơ Mạn cũng nói, thần linh a, xin tha thứ cái này ngu xuẩn hại tử đi. Ta cũng phải cầu hắn thu hồi đề nghị. Thạc Lẹt nghiền ngẫm hỏi, Hùn tiên sinh A Cờ Mạn, ngươi thật muốn từ bỏ ngươi đề ra yêu cầu sao? Hùn gật đầu liên tục nói, đúng vậy, ta vung tha cho. Thạc Lẹt rất thẳng thắn vung tay lên, như vậy lần này hội nghị đến đây kết thúc. Chương 290, bình thường thế giới. Hùn A Cờ Mạn đề giao đề tài thảo luận là cái gì? Hùn nhìn qua nên là Z3 con trai trong nhất khôn kéo một, trước hạn liền nghĩ đến một loại khả năng, nếu A Hệ Sộp thật có hoa dạng gì có thể để cho công dân hội nghị quyết định hắn chính là A Hệ Sộp A Cờ Mạn, như vậy trạch viện cùng điển trang sẽ bị cầm đi. Nhà bọn họ nghĩ mua thương thuyền kế hoạch liền phải tan vỡ. Vì phòng ngừa xuất hiện loại này xấu nhất tình huống, hắn hướng công dân hội nghị nói lên thỉnh cầu, nếu xác nhận thân phận của A Hệ Sộp, vậy thì lại quyết định một chuyện khác, cái này 60 năm tới bảo quản trạch viện cùng điền trang bồi thường. Cha của A Hệ Sộp Sở Sỉ Ẩn Sở A Cờ Mạn là ngoại ý muốn gặp nạn, điền trang cùng trạch viện nếu không có người xử lý sẽ hoang vu bỏ hoang, huống chi tòa kia tòa nhà trải qua nhiều lần tu sửa mới có thể cất giữ đến bây giờ, mà kinh doanh duy trì điền trang năm gần đây căn bản không kiếm tiền, ở chiến loạn niên đại ngược lại là một cái gánh nặng. Nếu không bọn họ nhà cũng sẽ không nhớ tới đem trạch viện cùng điển trang cũng bán ra, đi tổng sự càng kiếm tiền thông thương mua bán. Nếu Hùn thật nói lên loại yêu cầu này, A Hệ Sộp cũng có thể phản bác, tỉ như Z một nhà từng ở qua trạch viện, những năm này kinh doanh điển trang thu nhập cũng hẳn là có thể đền bảo quản chi phí, hoặc là không ai nợ ai. Chuyện này bước lên tới liền phức tạp, nhưng là từ tình lý đi lên nói, A Hệ Sộp 60 năm sau trở về còn có thể đạt được phụ thân tư sản, Z một nhà không thể bỏ qua công lao, nếu như hắn rất nếu có tiền, làm ra thích hợp bồi thường cũng chưa chắc không thể. Cho nên Hùn nghĩ thừa dịp thành bang công dân đại biểu hội nghị cơ hội, xin phép phán quyết, A Hệ Sộp có nên hay không bồi thường Z một nhà. Nhưng chuyện kết quả ra Hùn dự liệu, A Hệ Sộp xác thực cầm lại điển trang cùng trạch viện, cái kia vốn là thuộc về hắn, nhưng A Hệ Sộp cũng không phải là vì tranh tài sản mà tới, trước mặt mọi người đưa huynh đệ bọn họ ba người chân quý như vậy lễ vật, xa so với điển trang cùng trạch viện muốn đáng tiền. Nếu thứ hai nghị án lại đương chúng ném đi ra, hồn sẽ trở thành toàn bộ thành bang mẹ xẻm bợ gì ạ chuyện tiếu lâm, vì vậy vội vàng thu hồi thỉnh cầu. Nếu hồn buông tha cho yêu cầu, Thạc Lẹt liền không ở trước mặt mọi người nói ra thứ hai nghị án là cái gì, mà ạ hệ sộp tâm như gương sáng, tự nhiên có thể đoán được, lại cái gì cũng không có hỏi. Công dân đại biểu hội nghị kết thúc, thân nhân quen biết nhau, ạ hệ sộp đang ở cố hương ở lại, hắn cùng với hắn đường đệ cùng với ba cái cháu trai trung đụng rất hòa hợp, thường xuyên qua lại cũng là vui vẻ thuận hòa. Ạ hệ sộp sẽ ngủ ở cho nên trong nhà, rất thường mời ca ca đến hắn trong phủ gặp nhau, ba cái cháu trai cũng thường đến ạ hệ sộp trong nhà thăm bá phụ. Ạ hệ sộp là một vị hiền hòa trưởng giả, đối ba cái cháu trai cũng rất tốt. Rét con lớn nhất là một vị chỉ huy, tính khí tương đối nóng nảy dễ dàng xung động. A hệ sộp thường xuyên cùng hắn nói hành quân đánh trận sự tình, nói cho hắn biết chiến tranh mưu lược cùng chiến hướng tình thế phán đoán, đối một vị quan chỉ huy mà nói xa so với nhiệt huyết xung động quan trọng hơn. Rét con thứ hai là một kẻ thương nhân, mua thuyền thông thương chuyện chính là hắn thu xếp. Làm ăn là A hệ sộp nghề cũ, vì vậy thường cùng hắn trò chuyện nên làm như thế nào làm ăn, cũng không phải là một mực tính toán mới thật sự là lợi ích. Về phần nhỏ nhất cháu trai L, năm nay chỉ có 16 tuổi, vừa vặn là lúc trước A hệ sộp rời quê hương tuổi tác. Mặt mũi cũng cực giống thời niên thiếu A Hệ Sộp, là A Hệ Sộp thích nhất văn bối. Hắn thậm chí đối đường để nói, để cho vợ có rảnh rỗi liền đến hắn bên này tới, cùng hắn ở cùng nhau, giúp hắn xử lý cửa hàng. Ý nói, vợ tương lai chính là người thừa kế của hắn. Z dĩ nhiên thật cao hứng, mà vợ cũng thích hướng bá phụ bên này chạy. A Hệ Sộp cầm lại điển trang cùng trạch viện, thế nào còn có cửa hàng đâu. Chuyện này cũng cùng vợ có liên quan, A Hệ Sộp thích nhất hắn không phải là không có nguyên nhân. Ở cha của A Hệ Sộp lưu lại tài sản trong, còn có thành mẹ xẻm bở gì ạ trong một gian cửa hàng. Cha của A Hệ Sộp vốn chính là một vị thương nhân. Sau đó cửa hàng này từ Z thừa kế, Z đem bán tư sản mua thuyền buôn bán, trước hết bán đi chính là nhà kia cửa hàng, A Hệ Sộp cũng không nhắc lại chuyện này. Nhưng ở lại chủ động nói cho A Hệ Sộp, kỳ thực trừ trạch viện cùng điển trang ra, hắn ứng thừa kế tài sản còn có trong thành một nhà cửa hàng, đang ở cách trạch viện chỗ không xa, trước đây không lâu đã bị bán ra. Ở giờ nói cho bá phụ đồng thời, chính hắn móc tiền đem cửa hàng này lại mua trở lại, khế nhà bên trên viết bá phụ tên trả lại cho A Hệ Sộp. A Hệ Sộp tiếp nhận cháu nhỏ lễ vật, cũng đem cửa hàng liền giao cho họ xử lý. Hồn kinh doanh thương phẩm cũng có một bộ phận muốn ở thành mẹ xẻm bờ gì ạ trong bán ra, dĩ nhiên cũng giao cho cửa hàng này. A Hệ Sộp ngày qua rất nhàn nhã, không có sao liền đến thành bang trên quảng trường cùng người tán gẫu, cùng vị kia gọi Thạ Lẹt hiền giả thành bạn tốt. A Hệ Sộp cũng thường chạy đến cửa hàng trong ngồi, giống như bình thường tiểu nhị vậy nhìn quầy làm mua bán, đó là mấy chục năm trước nghề cũ, bây giờ làm lại nghề cũ cảm thấy phi thường thân thiết vui vẻ. Lao trạch viện dĩ nhiên lần nữa tu tập, ở bên trong rất thoải mái, là A Mùn mang theo thuê tới thợ thủ công tự mình ra tay tu sửa. Thần linh tay nghề tự không cần nói nhiều, nhưng là liền cùng ạ mùn cùng làm việc đám thợ thủ công cũng không phát hiện cái gì dị thường, chẳng qua là cảm thấy vị này phu xe đặc biệt cần cù có thể làm, ạ hệ sộp lao ra thật là biết thuê tiểu nhị. Tu sửa trạch viện thời điểm, ạ mùn cố ý hỏi ạ hệ sộp, ban đầu thần bảo vệ tượng trưng đã bại lộ vị trí, có hay không muốn lần nữa lưu lại tượng trưng ở nút. ạ hệ sộp lại nói không cần, vì vậy ban đầu trước cửa nấc thang không có động, chẳng qua là đem tấm đá khôi phục nguyên dạng, kia phía sau khắc rõ hở mẹ quyển trượng tấm đá vẫn đặt ở chỗ cũ. Mới xây trong nhà cũng không có ẩn nút khắc thần bảo vệ tượng trưng. A Hệ Sộp thờ phượng A Mùn vì duy nhất thần, hắn thấy trên tấm đá khắc quyền trượng bất quá là một loại truyền thống ẩn nút trang sức mà thôi, làm thành trí nhớ cất giữ còn đặt ở chỗ cũ, nhưng hắn cũng không thờ phượng Hermes, cũng sẽ không tất làm gì sự việc dư thừa. Lấy A Hệ Sộp tuổi tác cùng lịch duyệt, đã đến không cần vì vạn sự động tâm cảnh giới, đã tùy thích lại vừa trí bình yên. Hắn biết do A Mùn là ai, lại như cũng nhìn A Mùn giống như bình thường thợ thủ công vậy cho hắn tu tập trạch viện, là A Mùn bản thân yêu cầu làm như thế, vậy hắn cũng sẽ không can thiệp. Ngược lại vừa vặn cần người tu nhà, A Hệ Sộp cũng không thèm để ý tu nhà người có phải hay không thần linh, chỉ cần A Mùn là một đạt chuẩn thợ thủ công là được. Nếu có người biết chuyện nhìn thấy cái tràng diện này, có thể sẽ cho là A Hệ Sộp đối thần linh bất kính, nhưng A Hệ Sộp lại rất rõ ràng như thế nào cùng vị này thần linh chung sống. A Mùn đi tới nhân gian phải có mong muốn chứng, hắn nếu làm như vậy, đó chính là kiểm chứng quá trình. A Hệ Sộp không biết bản thân có thể vì thần linh làm những gì, đây chính là hắn đối thần linh trợ giúp. Nhà sửa xong, A Hệ Sộp ở trong thành cũng không cần thừa ngồi xe ngựa. A Mùn vị này phu xe cũng liền thất nghiệp, nhưng hắn lại hướng A Hệ Sộp nói lên khác một điều thỉnh cầu, hy vọng đi xử lý điền trang. A Hệ Sộp âm thầm hỏi, ta thần, ngài vì sao phải đi xử lý ta điền trang đâu? A Mùn cười nói, ta sinh ra phảng phất liền chú định đúng là thợ rèn cùng thợ mỏ, nếu như không phải sau đó biến cố, ta có thể cả đời đều là. Nhưng sau đó ta thành trong núi thợ săn, thần điện thị vệ, chỉ huy đại quân tướng quân, người đánh xe người, lại chưa từng có đã làm nông phu. A Hệ Sộp không nói thêm lời, trực tiếp đem nông trường giao cho A Mùn toàn quyền quản lý. Chẳng qua là nói cho A Mùn bản thân muốn như thế nào kinh doanh nông trường, cũng muốn trồng thực cái nào thực vật. Tại người khác xem ra, A Hệ Sộp đối đãi đi theo bản thân trở lại về quê quán ông bạn già tương đương khoan hậu cùng tín nhiệm, khi hắn không cần phu xe thời điểm, liền đem nông trường lại giao cho A Mùn. A Mùn còn gọi A Mùn, không ai sẽ nghĩ tới hắn là Ai Cập chủ thần, chẳng qua là coi hắn là làm cùng một vị dị vực thần linh trùng tên người phàm. Kinh doanh nông trường muốn bận tâm không ít chuyện, A Hệ Sộp điển trang là nửa đất bằng phẳng nửa ruộng dốc, ban đầu trồng trọt phần lớn thực vật đều là ô liu, dầu ô liu là Aden đồng minh các thành bang trọng yếu nhất sản vật cùng xuất khẩu thương phẩm. Nhưng là A hệ sộp lại thay đổi thực vật, ở ruộng dốc bên trên loại nho trứng cất rượu, nông trường trong còn tự xây hầm rượu, trên đất bằng tắc trồng lúa mạch. Thành bang mẹ xem bờ gì ạ phụ cận thổ nhưỡng phì nhiều bình nguyên diện tích có hạn, rất nhiều thổ địa trồng trọt mạch cốc sản lượng không hề cao, mọi người tình nguyện nhập khẩu mạch cốc mà rất ít bản thân trồng trọt, A hệ sộp lại đi làm ngược lại. Lần nữa đổi loại thực vật muốn xem thấy thu hoạch tốt, ít nhất cũng phải cần 1-2 năm, mẹ tạ chồng cũng âm thầm hỏi A Mun nói, "Ta thần, ngài hộ tống A hệ sộp trở về cố thổ, bây giờ đã hoàn thành nguyện vọng. Tiếp tục lưu lại nơi này, là nghị phụng bồi A hệ sộp đi tới phần cuối của sinh mệnh sao?" A Mun lắc đầu nói, "Đó cũng không phải vì A hệ sộp, hắn ở cố hương có thân nhân làm bạn, qua rất tốt, đây chính là hắn mong muốn, mà không phải là thần linh đưa cho. Nếu như không có ta, hắn cũng hết thể có thể mời được tốt hơn nông phu tới xử lý điền trang. Thân là hắn thờ phượng thần linh, ta không có tất phải ở lại chỗ này. Dù là xa ở thiên quốc, cũng có thể nghe hắn khấn vái cùng kêu gọi. Ta đi tới nhân gian có bản thân chứng thực, ở chỗ này cùng mọi người giao thiệp với, thể nghiệm và quan sát người đời suy nghĩ, mà tất cả mọi chuyện đều là ta tự mình qua tay, một cách tự nhiên phát sinh, cái này cùng ở thiên quốc nhìn xa nhân gian là không giống nhau. Đoạn đường này trải qua, bao gồm chúng ta ở thành ạt đèn nhìn được đến hí kịch, ạ hệ sộp gây nên, đều ở đây cho ta giận dắt. Ạ mùn nếu nói như vậy, mẹ tạ chồng tự nhiên cũng liền ở lại ạ hệ sộp nhà, thần linh cùng cấp 9 thần sứ cũng sẽ không để ý một thời gian 2 năm. Tại người khác xem ra, mẹ tạ chồng cùng ạ mún đều là ạ hệ sộp mang về nhà hương tùy tùng. Mẹ tạ chồng là một vị anh tuấn uy phong võ sĩ, có thể hộ tống ạ hệ sộp vạn dặm xa xăm trở lại mẹ xem bờ gì ạ, hiển nhiên thủ đoạn không yếu, thậm chí có thể là một vị đại võ sĩ. Có hắn ở, tự nhiên cũng không ai dám gây sự với ạ hệ sộp. Ạ hệ sộp đem điền trang giao cho ạ mún sau liền không còn hỏi tới, mỗi ngày trừ đến thành bang quảng trường tìm thạ lẹ hoặc cùng mọi người tán gẫu, chính là ở cửa hàng trong cùng ở đàm luận trời nam biển bắt chuyện. Vừa có một việc không quá hiểu, từng cố ý hỏi, thân ái ba phụ. Kinh doanh nông trường tự nhiên không có buôn bán kiếm tiền, nhưng ngài thích kia cũng không sao, dù sao cất giữ tổ tiên thổ địa. Ngài loại nho trưng cất rượu, nếu như rượu tốt vậy cũng là tốt mua bán, nhưng loại mạch cốc hiển nhiên không bằng loại ô liu. A hệ sộp tắc vê dâu cười nói, ngươi chờ xem đi, không bao lâu liền sẽ rõ ràng. Bây giờ bán đảo Hy Lạp bên trên ạt đèn đồng minh cùng sở hạt tạ đồng minh xung đột càng ngày càng kịch liệt, phương Bắc vương quốc Macedonia đang trỗi dậy, mà đế quốc Ba Tư vẫn không cam lòng thất bại. Ở trong tình hình này, ạt đèn đồng minh có thể trường kỳ giữ vững thương mậu bá chủ địa vị sao? Một khi trên biển tuyến giao thông bị chặt đứt, hoặc là thương mậu trọng tâm rời đi, thiếu hụt sản vật thành bang mẹ xẻm bờ gì á lại thì như thế nào? Ngươi nhị ca làm ăn, đến lúc đó lại có thể đi kiếm ai tiền? Tất cả mọi người đang trồng ô liu, nếu như bởi vì chiến loạn dầu ô liu vẫn không đi ra, lại sẽ là kết quả gì? Ta với ngươi đại ca nói qua gần đây chiến lược tình thế, chủ yếu là trên quân sự, nhưng ta hay là một điển trang chủ, tự nhiên sẽ có lo nghĩ của mình. À hệ sộp cùng cháu nhỏ lúc nói chuyện, cửa hàng trong đi tới một vị nam tử trẻ tuổi. Hắn ăn mặc tay ngắn bó eo áo khoác cầm một cây liễu nhánh. Bộ dáng phi thường thanh tú. A hệ sộp đứng dậy chào hỏi, vị tiên sinh này, xin hỏi ngài muốn mua vật gì không? Nam tử trẻ tuổi cười lắc đầu một cái, ta chẳng qua là vào thành tìm một nhà tiệm tạp hóa, đi vào tùy tiện nhìn một chút có gì cần. A hệ sộp khoát tay chặn lại, vậy ngài tùy ý xem đi. Người tuổi trẻ nhìn hàng trên kệ thương phẩm, đột nhiên một chỉ cửa hàng phía sau tinh xảo nhất kệ hàng bên trên bán ra thần tượng hỏi, xin hỏi Zeus ở ngươi nơi này bán bao nhiêu tiền? A hệ sộp rất khách khí đáp, không phải Zeus, mà là Zeus thần tượng, ngươi chỉ kia một tôn bán 2 cái ngân tệ. Người tuổi trẻ nghiền ngẫm hỏi ngược lại, vĩ đại Zeus là ô liễm phụ chúng thần cha, chẳng lẽ cái này trang nghiêm thần tượng cũng có thể đặt ở kệ hàng bên trên giống như bình thường thương phẩm vậy mua bán sao? Đối thần linh tín ngưỡng cũng có thể dùng tiền tài tới giao dịch sao? Vị điếm chủ này, mời ngươi trả lời cái vấn đề này, nếu không ngươi dựa vào cái gì bán ra thần tượng, lấy thần linh danh nghĩa kiếm lấy ích lợi của ngươi? Người tuổi trẻ vấn đề rất thú vị, nghe vào giống như là đang tìm cớ. Nhưng nơi này là ạt đèn đồng minh thành bang địa phận, thành bang thần điện trên quảng trường thường sẽ có nhiều loại hiền giả hoặc trí giả tiến hành tương tự biện luận. Cho nên ạ hệ sộp cũng không ngoài ý muốn. Xem ra người trẻ tuổi này là một vị đi ngang qua hành du hiền giả, lại hướng bán thần tượng cửa hàng ông chủ đặt câu hỏi. Ạ hệ sộp không nhanh không chậm đáp, ta đi qua đại lục thiên su rất nhiều quốc gia, tỉ như ở Ai Cập, thần tượng là không thể công khai mua bán, nếu không sẽ bị coi là đối thần linh kinh nhận. Nhưng thần tượng cũng không phải là từ trên trời giáng xuống, quan phương hoặc dân gian nếu muốn xây dựng thần tượng, cũng nhất định phải mời thợ thủ công đục khắc mô tả, đây là muốn tính toán thù lao. Mà nơi đây tín ngưỡng càng khoan dung, mọi người đối đại thần linh tình cảm cũng càng thêm thân cận. Ngươi chịu vì tôn thần này giống như trả tiền, mà không phải cầm số tiền này đi tiểu quán uống rượu, cái này chứng minh ngươi nguyện ý vì tín ngưỡng trả giá đắt. Mà số tiền này cũng không phải là thần linh đoạt được, là thanh toán cho đục khắc thần tượng thợ thủ công, chuyển vận thần tượng phu xe, bán ra thần tượng cửa hàng. Nếu như ngươi cho rằng ngươi mua là thần linh, như vậy 2 cái ngân tệ đúng là khinh nhẫn, ngươi có thể tự mình cho rẻ ở ra cái giá, mà trên thực tế không ai mua được. Chúng ta có chẳng qua là đỉnh đầu tinh không cùng nội tâm niềm tin, vật ngoại thân là một loại biểu đạt phương thức, cho nên ta muốn hỏi ngài. Ngươi nguyện vọng vì như vậy một bức tượng thần ra giá bao nhiêu? Người tuổi trẻ hơi ngẩn ra, tựa hồ không ngờ ạ hệ sộp sẽ có trả lời như vậy. Ngay sau đó chuyển hướng đề tài, lại một chỉ rẻ ở bên cạnh hệ dạ thần tượng nói, như vậy cái này một bức tượng thần lại bán bao nhiêu tiền vậy? Hệ dạ là trong truyền thuyết thần thoại rẻ ở vợ, nàng tôn thần này giống như là tượng đá càng thêm hoa văn màu tác phẩm, đeo khổng tức lông chim trang sức tán hoa, ăn mặc tươi đẹp váy dài, vóc người nở nang, dung nhan đoan trang lộ ra rực rỡ lóa mắt. A hệ sốc đáp, cần 4 cái ngân tệ. Người tuổi trẻ kinh ngạc nói, cái này hai tôn thần tượng giống nhau chất liệu, giống nhau lớn nhỏ, vì sao hệ dạ thần tượng có thể so với chúng thần cha thần tượng đắt gấp đôi? A hệ sộp tâm bình khí hòa giải thích nói, đây là một tôn tượng nữ thần, tán hoa cùng ăn mặc muốn nhiều phức tạp, đám thợ thủ công phải nhiều bỏ ra gấp đôi thời gian cẩn thận điêu vẽ, một không chú ý còn dễ dàng hư mất, như vậy cả khối thạch liêu liền thế, cho nên sẽ bán quý hơn. Người tuổi trẻ gật đầu một cái, lại một chỉ dưới giá gỗ phương hỏi, như vậy thành bang mẹ xẻm bợ gì ạ thần bảo vệ, đồng thời cũng là thương nhân thần bảo hộ hờ mẹ thần tượng, lớn nhỏ cùng vừa rồi hai tôn thần tượng sắp xỉ, điêu công cũng rất tinh mỹ, ta nhìn cũng rất thích, ngươi lại định bán bao nhiêu tiền đâu? Đang lúc này, ạ hệ sộp trong linh hồn đột nhiên vang lên ạ mùn thanh âm, trước mặt ngươi người trẻ tuổi này chính là Hermes vị kia thần linh bản thân, hắn là từ ổ liễm phụ thiên quốc tới, cũng là trực tiếp từ thành bang thần điện thần đàn bên trên đi xuống. Ạ mùn xa ở ngoài thành vườn nho trong, lại kịp thời phát hiện tình huống của nơi này, âm thầm nhắc nhở ạ hệ sộp. Ạ hệ sộp nghe ạ mùn thanh âm cũng không có lộ ra bất kỳ vẻ gì khác thường, rất thản nhiên nói với Hermes, ngươi nói là cái này thần tượng sao? Nếu ngươi giao 6 cái ngân tệ mua mới vừa rồi kia hai ngồi thần tượng, cái này cái coi như là thêm đầu, bổn điếm giảm giá tặng không? Hermes nụ cười có như vậy trong nháy mắt đọc lại, ngay sau đó lại hỏi, ta nhìn cái này thần tượng không sai, ngài liền không có ý định bán đắt một chút sao? A hệ sộp vẫn mỉm cười nói, đây chỉ là thần tượng, chỉ đáng giá nhiều tiền như vậy, hàng thật giá thật, ta không nghĩ lừa gạt ngài. Hermes hơi khẽ to mày, lão nhân gia, ngài biết ta là ai không? A hệ sộp đáp, ngài là tới hỏi giá khách hàng, ta là cửa hàng chủ tiệm. Người tuổi trẻ không nói một lời xoay người đi ra cửa hàng, một mực đứng ở bên cạnh ở cảm giác có chút khó hiểu, mà ạ mùn thanh âm lại ở A hệ sộp trong linh hồn vang lên, A hệ sộp, ta muốn nói tiếng cảm ơn. Ta suy tính vấn đề, ngài cho ta tốt nhất dẫn dắt. A mùn tại sao phải cảm ơn A hệ sộp? Có lẽ chỉ có vị này thần linh bản thân rõ ràng. Mà Hermes ý tới vậy là cái gì? Chỉ sợ cũng chỉ có vị kia thần linh trong lòng mới hiểu được. Ở thành bang công dân đại biểu hội nghị trong, Hermes tương ứng dân chúng tỉnh cầu hạ xuống thần dụ, mẹ xẻm vợ gì ạ dân chúng, các ngươi trước mặt vị lão giả này từ dị vực trở về, nơi đó cũng không tiếp nhận thần linh chói lọi chiếu sáng, thần linh không sẽ chứng minh thân phận của hắn, cần hắn tự chứng. Mà A hệ sộp tự chứng thân phận biện pháp chính là vén lên nhà cũ trong lần nút Hermes quyền trượng đánh dấu. Trung tu trạch viết lúc lại còn nguyên đem tấm đá thả trở về. Hermes rõ ràng ạ hệ sộp tín ngưỡng, mà ạ hệ sộp cũng biểu đạt bản thân niềm tin, chàng này thần linh cùng người phàm giữa không tiếng động đối thoại 8 lạng nửa cân. Làm Hermes đi tới nhân gian, tự mình xuất hiện ở ạ hệ sộp trước mắt lúc, vô luận hắn có nói hay không ra tên của mình cùng thân phận, ạ hệ sộp cũng sẽ coi hắn là làm tới hỏi giá khách. Cửa hàng trong hàng hóa làm như thế nào bán còn là thế nào bán, ạ hệ sộp cũng không đối vị khách nhân này bất kính. Mà ạ mùn bàng quan một màn này, rõ ràng nguyên nhân hậu quả, cũng có bản thân cảm ngộ. Mùa thu đã sắp qua đi, rét đậm sắp tới, mới trồng trọt nho cần tháo chiếc, dâm cảnh, trốn đất, mà điền trang trong nông hộ cửa đều ở đây mở đi nạ bên bận rộn, rút ra không ra nhân thủ. Vì vậy ạ mùn đi tới nông trường ngoài đại đạo cạnh, chuẩn bị thuê làm công nhật. Chương 291, thượng đế vườn nho. Ở chiến tranh Hy Lạp 34 sau khi kết thúc, thành bang hạt đèn thành lập hạt đèn đồng minh xương bá trên biển, cùng cơ bạ là thành bang thành lập sở hạt tạ đồng minh giữa không ngừng xung đột, ma sát cùng chiến đấu càng ngày càng nhiều, quy mô cũng càng ngày càng lớn. Ở ạ mùn vị này đã từng đế quốc Ai Cập đại tướng quân, chiến trường tổng chỉ huy trong mắt, bán đảo Hy Lạp bên trên chiến tranh bao nhiêu có vẻ hơi tức cười, có lúc đơn giản giống như một loại cảnh kỹ trò chơi. Mặc dù chiến tranh luôn kèm theo thương vong, nhưng nơi này phát sinh thành bang xung đột tỷ lệ thương vong so với đại lục Thiên Su bên trên những quốc gia khác trên chiến trường muốn nhỏ nhiều, mà đầu hàng giống như là bình thường như cơm bữa. Bán đảo Hy Lạp thiếu hụt mảng lớn rộng mở dài đất bình nguyên, mà các thành bang quy mô tương đối hơi nhỏ, vì vậy đại lục các nước lưu hành chiến xa quân trận ở chỗ này vô cùng ít thấy, thành bang quân đội chủ yếu lấy bộ binh làm chủ. Trọng trang kỵ binh cũng có, nhưng là kỵ binh trang bị tương đối đắt giá, trên căn bản do quý tộc võ sĩ tạo thành, bọn họ cũng là trong chiến đấu phát khởi xung phong lực lượng chủ yếu, phía sau cùng như ong vỡ tổ bộ binh. Ở thành bang giữa tiểu quy mô trong chiến đấu, quý tộc võ sĩ xung phong chém giết cùng đàn binh cận chiến thường thường thành quyết phân thắng thua nhân tố chủ yếu, hai bên thanh thế cũng quyết định sĩ khí. Một khi chiến tuyến giải tán, dưới đại bộ phận tình huống bọn họ cũng sẽ không thể sống chết huyết chiến, mà là phi thường xem thời cơ lựa chọn đầu hàng, chiến thắng một phương bình thường cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Loại chiến đấu như vậy, rất giống trong truyền thuyết thần thoại anh hùng thời đại đạo lực, thất bại một phương hướng phe thắng lợi thần phục. Chờ qua một đoạn thời gian, minh ước thay đổi hoặc thành bang lực lượng so sánh xuất hiện biến hóa, lại sẽ có mới phát sinh xung đột, vì vậy bán đảo Hy Lạp bên trên các thành bang giữa cục diện rất hỗn loạn, sở phạt tạ đồng minh cùng ạt đèn đồng minh khống chế phạm vi thế lực cũng đang không ngừng biến hóa trong. Như vậy tổ chức quân sự, làm sao có thể đánh bại Ba Tư đại quân xâm lấn đâu? Trên thực tế ở Ba Tư xâm lấn lúc, rất nhiều bang quốc cũng trông chừng đầu hàng, là ạt đèn cùng sở phạt tạ liên hiệp chúng thành bang, lợi dụng hậu cần cùng địa hình ưu thế, cùng lao sư sa tập quân đội Ba Tư đánh một trận kéo dài tiêu hao chiến. Quyết phân thắng thua mấu chốt là thành bang ạt đèn hùng mạnh hải quân cùng với nghiêm chỉnh huấn luyện sở phạt tạ chiến sĩ, người ạt đèn tinh thông hải chiến, mà sở phạt tạ võ sĩ quân đoàn có trọng trang chiến trận. Ba Tư đại quân thối lui sau, bán đảo Hy Lạp lại lâm vào cường độ thấp lại phản phục thường xuyên nội chiến trong xung đột, đây cũng là xã hội các cấp độ tầng phân hóa nhất kịch liệt thời kỳ. Hy Lạp các thành bang trong cư dân thành phần phức tạp, chủ yếu bao gồm quý tộc cùng công dân, quý tộc dĩ nhiên cũng được hưởng công dân thân phận. Cái gọi là công dân cùng bình dân hoặc dân tự do cũng không phải là một khái niệm, mà là được hưởng thành bang quyền lợi chính trị nam tử trưởng thành. Ở thành bang đồng minh tranh bá thời kỳ, nhân do nhiều nguyên nhân mất đi thổ địa cùng quyền công dân dân tự do càng ngày càng nhiều. Những thứ này dân tự do vì kiếm sống cũng không có quá nhiều lựa chọn, ở chiến loạn lúc đi ngay làm lính đánh thuê, ai đưa tiền liền giúp ai đánh trận, bất luận tác chiến đối thủ là ai. Dưới tình huống này, rất nhiều thành bang giữa chiến tranh chẳng qua là lấy chinh phục hoặc đầu hàng phương thức giải quyết, mà không quyết tử đánh nhau. Những thứ kia mất đi thổ địa dân tự do, tại không có chiến tranh phát sinh lúc thường thường vô công rồi nghề, thường đến các loại thương hành hoặc điển trang trong đi làm thuê ngắn hạn. Ạ Mùn chỗ điển trang bên ngoài có không ít người như vậy. Ạ Mùn sáng sớm sẽ đến vườn nho ngoài đại đạo cạnh, hắn thét, vô công rồi nghề mọi người a, ai có thể giúp ta hoàn thành vườn nho trong công tác? Rất nhanh thì có người vây lại hỏi, muốn thuê làm công nhật sao? Cho bao nhiêu tiền công? Ạ Mùn đưa ra một ngón tay, nói ra một phong phú làm người ta kinh ngạc thù lao, một mực làm việc đến mặt trời lặn lúc, mỗi người thanh toán một ngân tệ. Rất nhiều người vui vẻ phấn khởi đi vào vườn nho bắt đầu làm việc, đợi đến mặt trời lên cao thời điểm, Ạ Mùn còn đứng ở vườn nho cửa thuê người, lại có người tới hỏi tiền công, hắn vẫn ra giá một ngân tệ, người nhiều hơn đi vào vườn nho lu đủ lên. Buổi trưa, Ạ Mùn vẫn đứng ở trước cửa thuê người, không ngừng có công nhân tiến vào vườn nho, thẳng đến xế chiều Ạ Mùn hay là đứng ở trước cửa, mở ra công nhân làm thuê giá cả vẫn là một ngân tệ. Vườn nho trong một mảnh bộn bề cảnh tượng, đợi đến sau khi mặt trời lặn, các công nhân lục tục đi ra. Ạ Mùn còn đứng ở cửa, hai chân của hắn từ mặt trời mọc lúc bắt đầu liền không động tới địa phương, cho mỗi một đi ra vườn nho công nhân làm thuê phát tiền công, mỗi người một ngân tệ. Sáng sớm liền tiến vào vườn nho công nhân mất hứng la ầm lên, cái này không công bằng. Chúng ta ở dưới ánh nắng chói chang công tác cả ngày, mà buổi chiều tới công nhân chỉ làm trong chốc lát, vì sao đều là giống nhau thủ lao đây? Ạ Mùn đáp, bởi vì ta đáp ứng bọn họ, tiền công chính là một ngân tệ, ta phải giữ lời cam kết. Buổi sáng tiến vườn các công nhân lại bất mãn la ầm lên, nhưng là chúng ta làm công tác muốn so với bọn họ nhiều hơn, theo lý nên lấy được nhiều hơn thủ lao. Ạ Mùn lại nói, nhưng là các ngươi cũng đáp ứng ta, thủ lao chính là một ngân tệ, các ngươi cũng phải giữ lời cam kết. Có người còn muốn tranh chấp, lúc này uy phong lẫm lẫm mẹ tạ chồng cưỡi thất ngựa cao lớn từ trên đường đi tới, nhìn điệu bộ ý tới bất tiện, vì vậy tất cả mọi người nhận tiền công nhanh chóng tản đi. Mẹ tạ chồng xuống ngựa hướng Ạ Mùn hành lễ, Ạ Mùn cười nói, mẹ tạ chồng, ngươi tới thật đúng lúc, nếu không ta sợ rằng sẽ bị đòn. Ngươi tới đánh giá một cái chuyện này, ta làm đúng không đúng? Mẹ tạ chồng mở trừng hai mắt nói, ta thần, ngài vừa rồi nói đạo lý hoàn toàn chính xác, nhưng không có cái nào nông trường chủ sẽ làm như vậy chuyện, ngài mục đích vậy là cái gì đâu? Ạ Mùn lại rơi vào trầm tư, một lát sau mới đáp, ta chẳng qua là đem đạo lý đơn giản hiện ra ở có chút phức tạp trong chuyện, nhìn một chút mọi người sẽ có như thế nào phản ứng. Mẹ tạ chồng nói, ngài cũng không có làm gì sai, đã cho những thứ này du thủ du thực mọi người một công tác cơ hội, để cho bọn họ lấy được xa so với phần công tác này nên phải càng phong phú thù lao, lại biểu đạt ngài đối cam kết tuân thủ cùng với đối lao động người khẳng khái. Ạ Mùn cười một tiếng, nhưng ta cũng không có đối kháng cái gì, thế gian sự tình tự có thế gian đạo lý, nhân tính cũng có tính người đặc điểm, ta sáng sớm ngày mai tới nữa, chỉ sợ cũng thuê không người. Ạ Mùn đoán quả nhiên không sai, làm ngày thứ hai vừa rạng sáng hắn lại đi tới vườn nho ngoài cửa lúc, phụ cận đi dạo người rất nhiều, lại không ai chịu tiến vườn nho công tác. Ạ Mùn chiêu hắn nói, dưới ánh mặt trời vô công rồi nghề mọi người à, vì sao không làm việc đâu? Là không có ai thuê sao, vậy thì tới giúp ta làm việc, công tác đến mặt trời lặn lúc, ta nguyện vọng thanh toán một ngân tệ thù lao. Nhưng là không có ai tới, đại gia đều đang đợi. Có mấy cái không biết chuyện người mới nghe nói thù lao như vậy ưu hậu muốn tiếp nhận thuê, lại bị những người bên cạnh kéo dỉ thay mấy câu, vì vậy lại dừng bước. Cho dù có người muốn vào vườn nho, dưới tình huống này cũng không tốt tới nữa, nếu không sẽ bị mọi người cười nhạo vì ngu xuẩn. Mọi người vẫn chờ a, muốn đợi đến xế chiều mặt trời lặn trước lại nói. Nhưng là giữa trưa vừa qua, Ạ Mùn liền xoay người đi vào vườn nho, cho đến mặt trời lặn cũng nữa không thấy hắn đi ra. Ở lúc xế chiều, đã có một đám người vây ở vườn nho cửa, rối rít kêu la, chúng ta muốn vào vườn công tác, cái đó gọi Ạ Mùn người đâu? Hắn thế nào không giữ lời hứa? Mẹ tạ chồng từ vườn nho trong đi ra, nghiêm mặt nói, Ạ Mùn lúc nào nói qua buổi chiều sẽ thuê người? Khi hắn thuê không tới công nhân thời điểm, tự nhiên cũng liền rời đi. Đám người lại một lần nữa tàn đi, mẹ tạ chồng đi vào vườn nho nhìn thấy Ạ Mùn, vừa cười vừa nói, ta thần, ngươi cũng đủ hư, đây là đang khôi hài chơi đâu? Ạ Mùn cười hỏi ngược lại, vậy bọn họ lại tổn thất cái gì đâu? Ta chưa bao giờ có từng chữ từng câu lừa gạt, nhưng là bọn họ tự cho là thông minh, lại cho là bị lừa gạt. Mẹ tạ chồng không có nói thêm cái gì, chẳng qua là cười nói, ngày mai ngươi có thể mời được đủ nhiều công nhân. Mẹ tạ chồng dự liệu cũng quả nhiên không sai, ngày thứ hai vừa rạng sáng làm Ạ Mùn xuất hiện ở vườn nho cửa lúc, nơi này đã sớm đợi rất nhiều người. Ạ Mùn vẫn bày tỏ nguyện ý thuê bọn họ, công tác đến mặt trời lặn lúc, tiền công là một ngân tệ. Ngày này vườn nho trong toàn bộ sống đều làm xong, làm công nhân cửa cũng rời đi về sau, mẹ tạ chồng lại hỏi Ạ Mùn nói, ta thần, ta nghĩ biết chính ngài đối ba ngày nay là cái gì cái nhìn. Ạ Mùn trầm ngâm nói, mọi người đối ta không thể chỉ trích, nhưng là ba ngày nay, ta làm chuyện không hề phụ lẽ thường, chẳng qua là trương hiện ý chí tự do của ta, mà mọi người làm ra lựa chọn, thời là căn cứ phản ứng của bọn họ cùng cảm thụ. Đương thời người thói quen cái gọi là chuyện bình thường, thường thường không để ý đến đơn giản nhất suy tính, bọn họ làm ra hết thể lựa chọn thời điểm, ban sơ nhất, căn bản nhất mục đích là cái gì chứ? Ạ Mùn ở vườn nho trong câu chuyện nói chung như vậy, mọi người đem hắn nhìn là một tính khí cố chấp quái nhân, mà chủ nhân Ả Hệ Sộp lại đối hắn tương đương tha thứ. Mà bán đảo Hy Lạp bên trên thế cuộc đúng như Ả Hệ Sộp chỗ tiên đoán, Ác Đèn đồng minh phát động một lần trên biển viễn trình, nhưng ở lục chiến trong bại bởi Sở Bạt Tạ đồng minh, cùng rất nhiều thành bang giữa thương đạo bị chặt đứt, mất đi kinh tế bá chủ địa vị. Thành bang mẹ xem bờ gì ạ cũng nhận càng ngày càng ảnh hưởng nghiêm trọng, mùa đông này phảng phất trở nên cách ngoại hàn lãnh, các thương nhân nên như thế nào thoát khỏi khốn cảnh thành bang trong sốt dẻo nhất đề tài. Ả Hệ Sộp cùng mẹ xem bờ gì ạ hiền giả Thạ Lẹt thành bạn tốt. Thạ Lẹt thường ở thành bang trên quảng trường tuyên giảng hắn đối vạn sự vạn vật cái nhìn, hắn có đôi câu danh ngôn, một là nước là vạn vật chi nguyên. Hắn nói cho mọi người, nước, khí, băng biến hóa cũng tồn tại ở trên thế gian trong vạn vật, chúng ta có thể nhìn thấy thế giới là do vật chất tạo thành. Hắn một cái khác câu danh ngôn là vạn vật đều có thần ở, chuyện trên đời này vật bất luận ngươi không hiểu rõ bọn nó, đều có này tồn tại nguyên nhân cùng phương thức. Thạ Lẹt phi thường bắt học, từng đi xa qua đại lục Thiên Xu rất nhiều quốc gia, hắn trên quảng trường hướng dân chúng truyền thụ các loại kiến thức. Tỷ như hắn từng nói cho thợ thủ công như thế nào đo lường cái thang với không tới độ cao, có thể dùng một tiêu xích đo lường trên mặt đất cái bóng dài ngắn, ấn giống nhau tỷ lệ đi suy đoán. Hắn còn hướng mọi người giảng giải thiên văn lịch pháp, nội dung phi thường phức tạp thâm ảo, không có mấy người có thể nghe hiểu, nhưng hắn lại tuyên bố những kiến thức này rất hữu dụng, còn tiên đoán qua nhật thực phát sinh. Vì vậy có người liền vận hỏi Thạ Lẹt nói, thành mẹ xẻm bờ gì ạ trong cư dân phần lớn cũng là thương nhân, không là thương nhân cũng là thương nhân tiểu nhị, đại gia cảm giác hứng thú chuyện chính là kiếm tiền. Nếu như ngươi cái gọi là kiến thức không thể kiếm đến nhiều hơn tiền, thì có ích lợi gì chỗ đâu? Về phần bầu trời nhật thực sẽ không phát sinh, đây chẳng qua là thần linh chuyện. Thạ Lẹt sau khi nghe xong mới đúng Ả Hệ Sộp nói, đã như vậy, ta có một cuộc làm ăn phải làm, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta hợp tác? Nếu như ngươi chịu bỏ vốn vậy, ta đem tiền lợi một nửa phân cho ngươi. Ả Hệ Sộp cười ha hà đáp, ta rất nguyện ý, ngươi cần bao nhiêu tiền vốn liền cứ việc cầm đi. Bên cạnh có người tốt bụng khuyên nhủ, ngươi làm sao có thể tin tưởng như vậy một vị chỉ biết nói xuông học cứu đâu? Hắn xác thực rất có kiến thức, nhưng nơi nào sẽ làm ăn? Ả Hệ Sộp lại cười mà không nói. Ở mùa đông thời điểm, Ả Hệ Sộp bỏ vốn cho Thạ Lẹt, Thạ Lẹt dùng số tiền này thuê lại rất nhiều ô liu ép dầu khí. Lúc ấy cũng không có người nào cùng Thạ Lẹt tranh, cũng cảm thấy chuyện này không giải thích được, chờ nhìn Thạ Lẹt cùng Ả Hệ Sộp chuyện tiếu lâm đâu. Tinh thông tiên tượng Thạ Lẹt, dự liệu được năm thứ hai thành bang phụ cận trong vùng núi ô liu thu hoạch lớn, mà bởi vì chiến tranh ảnh hưởng, những thứ này ô liu rất khó chuyên trở ra ngoài. Mới mẻ ô liu không cách nào lâu dài chứa đựng, nhất định phải nhanh ép thành dầu mới tốt cất giữ. Dầu ô liu cho tới nay đều là Ác Đèn đồng minh trọng yếu nhất xuất khẩu vật liệu một trong. Coi như tạm thời thông thương bị nẹt, các thương nhân cũng sẽ đem nó chữ tồn đợi đến ngày sau vận đến ngoại bang bán ra. Vì vậy Thạ Lẹt kiếm một số tiền lớn, hắn căn bản không cần phải tự mình đi thao tác những thứ kia ép dầu khí, cũng không cần phải thuê người tới ép dầu, chỉ cần đem toàn bộ ép dầu khí tăng giá chuyển cho thuê liền nhẹ nhõm giải quyết. Vị hiền giả này ở thành bang trên quảng trường hướng mọi người nói, kiến thức chính là tài sản, mà cái gọi là tài sản không chỉ là các ngươi chỗ đã thấy những thứ kia. Ta học thức cũng không phải là không thể kiếm tiền, chẳng qua là ta mong muốn cũng không phải là như vậy. Ả Hệ Sộp cũng im ỉm phát tài, cùng Thạ Lẹt kiếm một số lớn, mà Ả Mùn từ đầu đến cuối cũng ở đây không tiếng động chú ý những chuyện này. Lại là một mùa thu lại tới, thành bang mẹ xẻm bờ gì Ả sản vật không thể kịp thời vận đưa ra ngoài, bên ngoài vật liệu nhập khẩu cũng bị nẹt, mà Ả Hệ Sộp điển trang trong sản xuất mạch cốc cùng rượu nho giá cả tăng vọt. Vị lao giả này không chỉ có kiếm rất nhiều tiền, hơn nữa cũng dùng sự thực chứng minh hắn đối tòa thành này bằng trong các thương nhân đã từng khuyên răn. Ả Mùn ở mẹ xẻm bờ gì Ả đã ở một năm, thân là nông phu nên đón được mùa quý tiết. Nho chín muồi, lại cần thuê làm công nhật tới thu hái. Ngày này hắn đi tới vườn nho ngoài, không kịp chờ thét, thì có một người đi tới hỏi, thần Ả Mùn, ngươi muốn thuê người thu nho sao? Nếu ta giúp ngươi đem trong vườn nho cũng hái xuống, ngươi tính toán trả cho ta bao nhiêu tiền công đâu? Ả Mùn hơi ngẩn ra, người này hắn ở thành Ác Đèn trong dạp hát gặp qua, chính là đi lại nhân gian rẻ ở. Nên tới người rốt cuộc đã tới, kể từ hờ mẹ xuất hiện ở Ả Hệ Sộp cửa hàng trước cửa bắt đầu, Ả Mùn liền nghĩ đến sẽ có hôm nay. Rẻ ở gọi hắn thần Ả Mùn mà không phải Ả Mùn, thì đồng nghĩa với rõ ràng thân phận. Mà ở rẻ ở mở miệng đồng thời, Ả Mùn cũng xác định một chuyện. Trước mắt người này chính là trực tiếp từ Ổ Lẩm Phụ Thiên Quốc đi tới nhân gian rẻ ở bản thân, không phải bất kỳ hóa thân. Ả Mùn cười đáp, rẻ ở, nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận ta thuê, lại có thể hoàn thành toàn bộ công tác, ta có thể cho ngươi một cái thần thạch làm thù lao. Rẻ ở đi vào vườn nho, mà Ả Mùn còn đứng ở cửa không có động. Rẻ ở lại quay đầu lại nói, thành mẹ xem bờ gì à ngoài nông phu, chẳng lẽ ngươi không tiến vào đốc công sao? Ả Mùn vẫn cười đáp, ta không cần đốc công, coi như ngài là công nhân làm thuê thân phận, làm ra cũng giống vậy là thần linh cam kết. Chương 292, bên trên cái gì núi hát cái gì ca. Zeus ha ha cười ra tiếng, vậy thì tốt, ngươi trả tiền đi. Ả Mùn xoay người nhìn, cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, trong vườn toàn bộ nho đều đã dẹp xong, chứa ở dây mây bệnh thành giỏ trong, ở dàn cây nho bên xếp trồng chất thật chỉnh tề. Zeus lặng lẽ sử dụng trên đời cao minh nhất không gian thần thuật, cũng coi là cái không lớn không nhỏ thần tích đi, sau đó cười hỏi, ta tháo xuống toàn bộ nho, hơn nữa cũng đem bọn nó sửa sang lại cất xong, siêu ngạch hoàn thành công tác. Làm chủ thuê, ngươi là có hay không sẽ đáp tạ ta đây? Ả Mùn cười khổ nói, xin hỏi ngài muốn cái gì đáp tạ đâu? Zeus, ta nghe nói có một vị thần linh đi tới mẹ xẻm bờ gì ạ, tự tay trồng thực nho, còn tự xây hầm rượu trưng cất rượu, nhưng Ổ Lẩm Phụ Thiên Quốc trong chư thần lại chưa từng có nghe thấy qua mùi rượu. Ta rất hiếu kỳ, nghĩ nếm thử ngươi nơi này rượu ngon. Ả Mùn, ngài làm sao sẽ chú ý đến nơi này của ta hầm rượu đâu? Zeus, kỳ thực không phải ta chú ý tới ngươi, ở toàn bộ bán đảo Hy Lạp bên trên toàn bộ vườn nho trong, ngươi nơi này là duy nhất ở mùa thu hoạch không hướng tiểu thần hiến tế. Tiểu thần đi ẩn nhị giật rất kinh ngạc, nghĩ tới xem một chút, kết quả ta lại phát hiện ngươi ở chỗ này, cho nên liền đích thân đến. A Mùn gật đầu một cái nói, thì ra là như vậy. Mẹ tạ chồng, ca hát. Mẹ tạ chồng đang vườn nho trong, đột nhiên nghe A Mùn vậy, cảm giác có chút khó hiểu, tò mò hỏi, ta thần, hát cái gì ca nha? A Mùn, tiểu thần tụng, những người ở nơi này hát tiểu thần tụng. Mẹ tạ chồng ngớ ngẩn, ngay sau đó kéo mở giọng hát vang đạo, đem chén rượu của ngươi dơ lên thật cao, để cho chúng ta tận tình ca sướng. Hoan lạc rào rạt ở cao trên đỉnh núi, nhảy múa thẳng đến thần say hồn tiêu, rượu ngon giống như dòng sông màu đỏ chảy dị, đem ưu sầu quét sạch. Thần hội dáng lâm sao? Chúng ta trắng đêm hoan ca đem hắn triệu hoán, rượu ngon làm dịu giọng hát, tóc chịu đựng gió nhẹ tắm gội, ngắm nhìn bầu trời thần thánh chói lọi, thẳng đến ánh sao biến mất, đi chân đất chạy về phía sơ thăng thái dương, dọc theo sông ngòi cùng thung lũng đi tới, mở rộng vòng tay chạy về phía thần linh, giống như trở về quê quán, hướng thần linh bày tỏ phiền não, nâng ly trẻ chén quên được hết thể yêu thương. Mẹ tạ trông dài rất đẹp trai, tiếng hát cũng rất lanh lảnh, nhưng cái này tiểu thần tụng hát lại có điểm giống lửa hí. Nông trường trong cái khác nông phu nghe thấy được, rồi rít xì xào bàn tán, vị kia võ sĩ khẳng định hát say, cũng không biết ở trong hầm rượu cầm bao nhiêu rượu. Cái này khúc tiểu thần tụng là mọi người ở lúc uống rượu nhảy múa hoan hát ca khúc, lấy ăn mừng nho được mùa, cảm tạ tiểu thần, đồng thời cũng khẩn cầu tiểu thần bảo hộ bọn họ ở năm sau rủ ra tốt hơn rượu ngon, mang say ca ra mới có mùi vị. Mà mẹ tạ chồng căn bản không uống rượu, liền là dựa theo ạ mùn phân phó dắt cổ họng hô khan. Một khúc ca thôi, ạ mùn cười híp mắt hỏi, dễ nghe sao? Zeus thẳng cao mày, thành thật nói, thật là khó nghe. Ngươi sao khổ muốn hắn hát đâu? Ạ mùn cười giải thích nói, cảm ơn ngươi hôm nay nhắc nhở, đây là nhập gia tùy tục. Zeus, nhưng tiểu thần là không nghe được, môn đồ của ngươi coi như ở mẹ xẻm bờ gì ạ hát ra tiểu thần tụng, trong lòng cũng không phải ở ca tụng đi ở Zeus. Ạ mùn, nho được mùa sau, mọi người uống rượu hoan hát, hy vọng năm sau có thể ủ ra tốt hơn rượu ngon, là giường nào mộc mạc mà đáng yêu tình hoài. Giả như hôm nay ta thuê đến đủ nhiều mẹ xẻm bờ gì ạ công nhân, ta cũng không để ý lấy rượu chiêu đãi, bọn họ cũng tự sẽ ca tụng rượu của bọn họ thần đi ở Zeus. Nhưng là một mình ngài đem nho cũng cho thu, lẽ ra nên là ngài ca hát mới đúng nha. Zeus chuyển hướng đề tài, lại hỏi Ạ Mùn nói, ngươi rốt cuộc mời không mời ta uống rượu? Ạ Mùn lấy ra một cái thần thạch đưa cho hắn nói, mời, dĩ nhiên muốn mời. Cái này là của ngài thù lao, mời lấy trước tốt. Bọn họ đi tới vườn nho trong nông phu ở trong phòng nhỏ, nơi này có một cái bàn cùng hai cái băng. Ạ Mùn lấy ra một thùng rượu, lấy ra hai cái gốm ly cùng bầu rượu, cho Zeus châm tràn đầy một chén rượu, sau khi ngồi xuống nói, mời nếm thử một chút ta cất rượu. Zeus xuống một hớp, chậc chậc lưỡi nói, cái này cùng thành mẹ xẻm bở gì ạ trong rượu là giống nhau mùi vị, mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng còn không tính thế gian thượng đẳng rượu ngon. Nếu như không phải ngươi chính miệng nói cho ta biết, đơn giản không thể tin được nó là thần linh cất. A Mùn giải thích nói, không phải thần linh cất rượu, là mẹ xẻm bờ gì ạ nông phu cất rượu, ngươi ở trong thành đã uống rồi. Kia chính là chỗ này vẫn đi qua bán. Nho là năm ngoái mới vừa loại, hầm rượu cũng là năm ngoái mới xây, muốn cùng thượng đẳng nhất rượu ngon so sánh, xác thực còn kém xa lắm, nhưng cái này nông trường đã tận lực làm được tốt nhất. Zeus giơ ly rượu lên nói, mẹ xẻm bờ gì ạ nông phu, ta mời ngươi một chén. Hắn nắm tay duỗi tới, A Mùn cũng nâng ly lên đón, lại đột nhiên cảm thấy một cỗ hồn nhiên lực lượng đập vào mặt. Zeus ngồi ở đối diện, dơ lên chẳng qua là một chén lớn rượu, nhưng là nhà nhỏ ngoài nông trường ngoài sân giã, bao dung sơn giã thiên địa, phảng phất cũng theo chén rượu này đánh tới. Gốm chế ly rượu không thích hợp dùng sức dây vào, hơi không chú ý chỉ biết bể nát, mà Zeus kính chén rượu này càng là không có cách nào uống. A Mùn không chút biến sắc bưng chén lên, ngoài phòng là bình minh, thái dương vừa mới dâng lên, xa xa nông xá bầu trời phiêu động lượn lờ khói bếp, sơn giã mới vừa từ trong ngủ mê tỉnh lại, dưới ánh mặt trời phảng phất còn lộ ra mắt nhắm mắt mở. A Mùn rượu trong ly đang nhẹ nhàng dập dờn, làm nổi bật ra mảnh thiên địa này cảnh tượng, hai người ly rượu đụng vào nhau. Chỉ nghe đinh một thanh âm vang lên, to lớn lực lượng đụng vào nhau, lại trong nháy mắt chôn vùi vô ảnh vô tung, hai người ly rượu cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Zeus vẻ mặt hơi cảm giác ngoài ý muốn, lấy tán dương mắt chỉ nhìn A Mùn gật đầu một cái, sau đó đem chén rượu này uống một hơi cạn sạch. Hai vị thần linh đều là mỗi người thiên quốc đứng đầu, có chúa sáng thế trên cảnh giới, gần như không có khả năng trực tiếp đánh nhau, ở nhân gian cũng càng không thể nào chân chính ra tay. Zeus đột nhiên mời rượu phát động công kích, có chút ra A Mùn ngoài ý liệu, nhưng cái này cũng không phải thật sự là quyết đấu, mà là một loại cảnh giới so đấu. Cho dù có người đứng ở bên cạnh nhìn, cũng sẽ không phát hiện bất cứ gì thường nào. Zeus mục đích là cái gì chứ? Chẳng lẽ là nghĩ thử dò xét A Mùn lai lịch? Làm chén thứ nhất, A Mùn lại đem rượu rót đầy, nói ly nói, ngài là khách, ta là chủ nhân, nên ta mời ngài. Vậy mà lời còn chưa dứt hắn liền sửng sốt, thủ trình nâng ly trạng dừng lại trên không trung, thân hình cũng định ở nơi nào. Chỉ nghe Zeus ý vị thâm trường hỏi ngược lại, thần A Mùn, ở chỗ này ai là khách, ai lại là chủ nhân? Chuyện gì xảy ra? A Mùn đưa tay lấy rượu ly, hắn tay lại giống như hư ảnh bình thường xuyên qua ly rượu không có lấy ở ly rượu để lên bàn, cái bàn để dưới đất, hết thảy chung quanh phảng phất cũng cùng thiên địa hòa làm một thể không thể phân chia, mà A Mùn thành người ngoài cuộc. Hắn vẫn ngồi ở tại chỗ, lại thành một vị không liên hệ nhau người đứng xem, Rẽ ở sở vô thanh vô tức giữa đem hắn đá ra cái thế giới này. Thật là cao minh thủ đoạn, không có xúc động mọi việc trên thế gian, lại đem một vị thần linh đưa đi, có chúa sáng thế lấy đạt thành tựu cao mới có thể thi triển. Nếu Á Mùn không nghĩ thật cùng hắn ra tay, nếu không có tương đương cảnh giới, giờ phút này cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Á Mùn ngay sau đó liền cười, nắm tay buông xuống lần nữa bưng ly lên nói, nếu là lấy nông phu thân phận, ta là ở mời công nhân làm thuê uống rượu. Nhưng tới nếu là ngài, ta đích xác là khách. Hắn lại đem chén rượu này cho bưng lên, hình thân ở vô thanh vô tức giữa lại dung nhập vào cái thế giới này, Á Mùn hay là Á Mùn, rượu hay là rượu, động tác này tương đương với hướng Rẽ ở chứng minh một chuyện, bọn họ lấy được thành tựu là giống nhau, liền cảnh giới mà nói, ai cũng không so với ai khác cao minh. Rẽ ở khen một tiếng, cảm ơn ngươi kính rượu. Hai người uống chén thứ hai rượu, Rẽ ở giơ bầu rượu lên cho Á Mùn châm chén thứ ba, sau đó bưng lên chén rượu này đưa tới, Á Mùn đưa tay đón, lại phát hiện không lấy được. Rẽ ở lặng lẽ thay đổi giữa hai người thời không, phản phất cũng rời đi cái thế giới này, mặc dù cách bàn tướng ngồi, lại cách xa nhau vô hạn xa. Á Mùn đưa tay đưa tới, làm thế nào cũng không đụng tới cái chén kia. Bọn họ liền ngồi ở trong nhà, một người bưng ly, một người đưa tay, Á Mùn đầu ngón tay sắp xỉ muốn đụng phải ly rượu danh giới, giữa hai người lại tựa như có kỳ dị gì vật đang nhanh chóng chạy mất. Đây là đại pháp lực so đấu, Zeus muốn cho Á Mùn không lấy được chén rượu này, so Á Mùn nghĩ nhận lấy chén rượu này muốn khó khăn nhiều. Phản phất cũng chính là thời gian một cái nháy mắt, chỉ nghe Á Mùn mở miệng nói, rượu này vừa đúng, nếu không uống liền lại chua. Hai vị thần linh cũng giật giật, thân hình có trong nháy mắt hoảng hốt, giống như mới vừa rồi một màn kia căn bản không có phát sinh. Á Mùn nâng cốc tiếp tới lại nói, đa tạ. Mới vừa rồi ngoài phòng vẫn còn sáng sớm, vậy mà Zeus rót một chén rượu đưa tới, giờ phút này đã là hoàng hôn. Phen này so đấu chung quy thử ra lai lịch, Zeus pháp lực hiển nhiên ở Á Mùn trên. Zeus cười ha hả lại cho mình châm một chén rượu, hai vị thần linh lần nữa nâng ly đối ẩm. Thử dò xét cùng so đấu đến đây chấm dứt, Zeus không tiếp tục ra tay, vừa uống rượu vừa nói, Á Mùn, nghe nói ngươi năm ngoái cũng ở nơi đây thuê làm công nhật, náo người địa phương nghị luận ầm ĩ, ta nghĩ hỏi một câu, nếu có người chưa cho phép chạy đến ngươi vườn nho trong làm một ngày sống, sau đó hỏi ngươi muốn một ngân tệ thù lao, ngươi có thể hay không cho? Hắn rõ ràng trong lời nói có lời, đang chất vấn Á Mùn chưa cho phép tiến vào ổ lẩm vụ thần vực chuyện. Á Mùn nếu chỉ là tình cờ đi ngang qua cũng được, nhưng mà lại một mực ỷ ở chỗ này không đi. Á Mùn một bộ thật thà dáng vẻ, rất đàng hoàng đáp, "Zeus, ta không hỏi ngươi muốn thù lao." Zeus nói, "Lấy ngươi thân phận của ta, cũng không tất túi cái gì vòng, ngươi ý tới là cái gì?" Á Mùn đáp, "Vì chứng thực, làm ta khai sáng thiên quốc, vượt qua chúa sáng thế cảnh giới sau, lại phát hiện cũng chưa hoàn toàn thực hiện ta thề nguyện. Vì vậy ta liền biết, ta chỗ theo đuổi con đường còn có không biết cảnh giới, nhưng cũng không biết tới đâu tìm. Nơi này cùng ta chỗ từng trải qua đất nước không giống nhau, cho nên ta đến rồi, chứng kiến muôn hình muôn vẻ nhân gian câu chuyện." Zeus hỏi, "Ngươi làm như vậy, có hay không đang mượn dùng ô liềm phụ thần vực đâu?" Á Mùn không trả lời, nhưng vừa không có phủ nhận. Hắn lấy một kẻ đánh xe người thân phận tiến vào bán đảo Hy Lạp, lại lấy một kẻ nông phu thân phận ở lại nơi này, nhưng cũng đúng là đang mượn dám một cái khác thần hệ thần vực trong bất đồng tín ngưỡng, thân ở trong đó tìm kiếm càng ngộ. Hắn nếu là thần linh, Zeus vậy cũng không nói lỗi. Thấy Á Mùn không đáp, Zeus lại hỏi, "Ngươi là có hay không tính toán gia nhập ô liềm phụ thần hệ đâu?" Á Mùn lên tiếng, "Dĩ nhiên sẽ không, ngươi không phải biết rõ còn hỏi sao?" "Zeus, đã như vậy, ngươi nên cùng ta làm ra ước định." "Á Mùn, ngài muốn cùng ta làm ra cái gì ước định đâu?" Zeus hỏi ngược lại, "Ngươi cứ nói đi." Á Mùn chưa cho phép tiến vào ô liềm phụ thần vực, lấy người bình thường thân phận cũng không triển hiện qua bất kỳ thần tích, không muốn gây nên ô liềm phụ chúng thần chú ý để tránh đưa đến ngoài ý muốn xung đột. Nhưng hắn cũng không có chào hỏi cũng không có làm ra cái gì cam kết, hắn ở chỗ này rốt cuộc sẽ làm ra chuyện gì, Zeus cũng không rõ ràng lắm. Húng chi thần linh chưa chắc cần ở nhân gian biểu diễn thần tích, còn có thể dùng biện pháp khác để dẫn dắt dân chúng tín ngưỡng, khiến mọi người tiếp nhận một loại khác mới chỉ dẫn, trên thế gian truyền bá tín ngưỡng người chưa chắc đều là thần linh. Nếu là người khác tình cờ đi ngang qua thì cũng thôi đi, nhưng Á Mùn thân là một vị khác thiên quốc đứng đầu ý ở chỗ này không đi, sao có thể không đưa tới ổ liềm phụ chúng thần nghĩ kỵ. Zeus dĩ nhiên phải đem lời hỏi rõ. Á Mùn suy nghĩ một chút đáp, "Ta thề nguyện, cũng không phải là muốn trở thành đại lục thiên su bên trên đã có thần linh. Nhưng ngài nói cũng phải sự thật, nơi này trước mắt là ổ liềm phụ thần hệ thần vực, ta ở trong đó tìm hiểu chứng thực. Ngươi tìm được ta, theo lý nên nói lên yêu cầu, có lời gì cứ nói đi." Zeus nói thẳng, "Ngươi ở chỗ này, không thể là thần linh." Lời này có ý gì? Zeus cũng không có muốn xua đuổi Á Mùn, lại làm cho Á Mùn tuân thủ một hiệp định, hắn không thể tuyên dương bản thân thần linh thân phận, cũng không thể triển hiện thần tích, chỉ dẫn mọi người tín ngưỡng, càng không thể lấy thần linh thân phận can thiệp chuyện nơi đây. Mặc dù Á Mùn trước kia chính là làm như vậy, nhưng hắn cũng không có cam kết qua cái gì, mà Zeus giờ phút này muốn hắn rõ ràng đáp ứng. Nếu không, nếu như Á Mùn ở chỗ này một đợi mấy mươi năm, lấy thủ đoạn của hắn nếu cố ý muốn thực hiện mục đích nào đó, đoán chừng phụ cận thành bang cũng phải đổi tin Á Mùn. Coi như Zeus bất kể, Hermes cũng không thể nguyện ý nha. Phụ cận thành bang chúng thần bảo vệ càng không thể đáp ứng. Mà đục chiếm đoạt toàn bộ ạ nù nạ kỳ thần hệ thần vực, mượn đế quốc ba tư khuyết trường, mà Á Mùn thủ đoạn liền càng đơn giản hơn. Hắn chỉ cần bản thân đi tới một cái khác thần hệ thần vực, liền có thể ở tiềm di mạc hóa trong từ đào chân tường. Á Mùn không nhanh không chậm nói, ta hiểu ý của ngài. Nếu ngài nói lên yêu cầu, chỉ cần nơi này hay là ổ liềm phụ chúng thần thần vực, ta liền sẽ không lấy thần linh thân phận xuất hiện, cũng sẽ không lấy thần linh thủ đoạn tới can thiệp chuyện nơi đây. Nhưng ngươi đừng quên, coi như ta không phải thần linh, vẫn là một vị đứng đầu ma pháp sư cùng đại võ sĩ. Zeus cười một tiếng, kia không có quan hệ gì, nhân gian ma pháp sư cùng võ sĩ có rất nhiều, có ngươi không nhiều, không có ngươi không ít. À Mùn lại nói, Zeus, kỳ thực ta cùng ngươi ý nghĩ không giống nhau. Ta có thể cho phép ổ liềm phụ thần hệ thần linh tiến vào ta thần vực, chỉ cần bọn họ lấy hợp lý phương thức làm việc, cũng có thể đi truyền bá một loại khác tín ngưỡng, khiến mọi người tự đi tuyển chọn. Zeus đáp, đó là chuyện của ngươi, ngươi ý nghĩ, cam kết của ngươi, nhưng ngươi không thể như vậy yêu cầu ổ liềm phụ chúng thần. À Mùn lắc đầu nói, ta cũng không muốn lấy phương thức giống nhau đi yêu cầu ngươi, chẳng qua là hướng ổ liềm phụ chúng thần làm ra một loại khác cam kết. Ngươi tới nơi này tìm ta uống rượu, không chỉ là vì làm ra một cái như vậy ước định a. Zeus vừa cười, cái này ước định là Hermes hy vọng ngươi làm ra, ta sợ hắn đem ngươi cho chọc giận, mà hắn nhưng không phải là đối thủ của ngươi, cho nên sẽ đích thân tới. Ở giữa ta ngươi, kỳ thực nên nói chút việc khác. À Mùn, ngươi mới vừa mới ra tay thử dò xét ta, cũng là cái mục đích này sao? Nghĩ biết ta có không có tư cách cùng ngươi nói. Zeus có chút lúng túng bưng ly nói, có tư cách cùng ta đàm luận một số chuyện người, nơi này chỉ có ngươi. À Mùn hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi quên mà đủ sao? Zeus cười lạnh một tiếng, trong phòng này không ngồi được hắn. À Mùn cười, nhưng trong lòng ngươi còn đang suy nghĩ hắn. Zeus nghiền ngẫm nói, ngươi đến ổ liềm phụ thần vực tới ấn chứng, chẳng lẽ không cũng là đang nhìn trộm thiên quốc của ta sao? Ta cũng không tin ngươi không có suy nghĩ qua mà đủ, ngươi đang tìm kiếm chứng con đường, tự nhiên sẽ suy tính có thể chứng kiến hết thảy. Mà trong mắt của ta, ngươi kỳ thực còn kém rất xa, đàm luận ngươi cái gọi là thề nguyện, sợ rằng còn hơi sớm. À Mùn cười khổ nói, sớm tại ta trở thành thần linh trước, đã lập được thề nguyện. Về phần ma đục thế giới, ăn ngay nói thật, ta đã đi qua. Hắn hướng Zeus trong linh hồn dẫn vào một đoạn tin tức, giới thiệu hắn ở tự tại thiên thế giới thay nghe mắt thấy. Zeus hơi ngẩn ra, ngươi chạy nhưng đủ xa, giống như cái lạc đường hải tử. À Mùn, trong lòng rõ ràng phương hướng người, sẽ không lạc đường, phân biệt chỉ ở với có đường hay không. Zeus, nói thật với ngươi đi, ta tới nơi này chính là nghị thương lượng với ngươi, thế nào đối phó ma đục. À Mùn, ta tại sao phải đối phó hắn? Zeus meo mắt lại nói, tín đồ của ngươi phụng ngươi vì duy nhất thần linh, xạ lẹm thành vẫn còn ở đế quốc ba tư trị hạ. Ngươi hoàn toàn có thể lưu ở thiên quốc hưởng thụ vinh quang, nhưng lại cứ phải đến nhân gian tới, lại là vì cái gì đâu? Ngược lại ngươi cũng không rõ ràng lắm đường ở phương nào, như vậy thì lấy nhân gian phương thức đi nếm thử đi. Có lẽ không thể nói là đối phó hắn, mà là nguyện vọng của ta, cũng là ngươi nếm thử. À Mùn suy nghĩ một chút đáp, đây cũng là có thể cân nhắc, nhưng ngươi cũng đã nói, ta ở chỗ này không thể là thần linh. Zeus cười nói, đa gì ở nhân gian cũng chỉ là đế vương mà thôi, hắn có thể làm được. Người khác cũng có thể làm được. À Mùn lại suy nghĩ một chút nói, được rồi, chúng ta có thể hợp tác. Mạ Đục đã làm được chuyện, ta cũng hẳn là đi ấn chứng, nếu không còn nói gì vượt qua. Nhưng ta cũng muốn nhắc nhở ngươi, theo ta ở bán đảo Hy Lạp trải qua, Ô Liễm Vũ thần vực nhưng đủ loạn, ngươi hay là trước tiên đem chuyện nhà mình xử lý tốt bàn lại còn lại đi. Ô Liễm Vũ thần hệ cùng Đại Lục Thiên Xu dĩ vãng các thần hệ cũng khác nhau, chỉ một trường hợp liền rất làm cho người khác kinh ngạc, nó vậy mà đồng thời có 12 vị chủ thần, mà Zeus cũng chỉ là một cái trong số đó. Các thành bang đều có bản thân thần bảo vệ, tạo thành bất đồng thần vực, mặc dù trên danh nghĩa đều thuộc về Ô Liễm Vũ thần hệ, nhưng chúng thần ở nhân gian làm theo ý mình. Zeus được xưng chúng thần cha, ở thiên quốc trong có quyền uy. Về phần nhân gian các thành bang làm như thế nào làm, chúng thần lại tự có chủ trương, không chịu Zeus thúc thúc, các nơi chủ thần điện cũng không phải Zeus thần điện. Bán đảo Hy Lạp bên trên tất cả lớn nhỏ mấy trăm bang quốc giữa cục diện hỗn loạn, cũng hoàn toàn phù hợp cái này bối cảnh. Chương 293, khinh nhẫn tín ngưỡng người. Zeus cùng Á Mùn thương lượng một chuyện, hắn muốn trả thù Ma Đục, cũng không phải là thần linh giữa trực tiếp đánh nhau, mà là thông qua nhân gian thủ đoạn. Nguyên nhân rất đơn giản, Ô Liễm Vũ thần hệ chưa bao giờ chủ động khơi mào cùng Mã Đục chỗ Đại Quang Minh thần hệ giữa xung đột. Nhưng là Mã Đục lại đem ngọn lửa chiến tranh đốt tới bán đảo Hy Lạp, khơi mào chàng tranh chấp này. Tính cách của Zeus rất thẳng thắn, Mã Đục lại như thế nào làm, hắn thì thế nào đáp lại. Kỳ thực hai vị này thần linh ở nhân gian lấy phương thức nào đó đã động thủ một lần. Mã Đục hóa thân làm ba tư quân chủ Đạ Dị Ụ, Zeus hóa thân làm quốc vương Sở Bạt Tạ Leonidas, đem đại quân ở Thờ Mỏ Tí Lì đánh một trượng, đế quốc ba tư thắng thảm mà Leonidas chết trận. Kết quả lại đưa đến Hy Lạp liên hiệp vương quốc phản kháng. Chiến tranh Hy Lạp ba tư một đánh chính là rất nhiều năm, cuối cùng đem ba tư đại quân đánh lui. Chọn khởi sự đoan người là Mã Đục, quân đội ba tư thối lui ra bán đảo Hy Lạp sau, Đa Dị Ủ băng hà, Mã Đục rút người ra mà đi khai sáng hắn tự tại thiên thế giới. Nhưng là Zeus cũng không muốn đến đây chấm dứt, Mã Đục có thể quyết định lấy như thế nào phương thức bắt đầu, mà Zeus lại không thể để cho một mình hắn quyết định như thế nào kết thúc. Bất luận Mã Đục còn ở đó hay không nhân gian, đế quốc ba tư rộng lớn cương vực đã là Đại Quang Minh thần mắt đa thần vực, điểm này là xác định không thể nghi ngờ. Zeus phản kích kế hoạch rất rõ ràng. Hắn muốn cùng Ạ Mùn liên thủ, đem kia cái gọi là Đại Quang Minh thần vực toàn bộ thôn tính, giống như Mạ Đục đã từng thôn tính Ạ Nù Nạ Kỳ thần vực như vậy. Ba Tư Đế quốc là Đại Lục Thiên Xu bên trên trước giờ chưa từng có to lớn cự vật, Zeus nguyện vọng này nghe vào làm người ta kinh hãi, hắn sao có thể lấy nho nhỏ bán đảo Hy Lạp vì tại chỗ, hoàn thành như vậy không thể tin nổi mục tiêu đâu. Nhưng Zeus lại cứ chính là nghĩ như vậy, hắn nếu không phải như vậy thần linh, cũng không sẽ trở thành giống như nay Ổ Liễm Vũ Thiên quốc đứng đầu địa vị. Nhưng là Ba Tư đại quân thối lui sau, bán đảo Hy Lạp lại lâm vào các thành bang tranh bá hỗn loạn thế cục. Ô Liễm Vũ chúng thần ở nhân gian vẫn là làm theo ý mình, bán đảo Hy Lạp bị phân chia thành rất nhiều tất cả lớn nhỏ đơn độc thần vực. Mà đục thống nhất quảng đại như vậy thần vực, mà Zeus liền nho nhỏ bán đảo Hy Lạp cũng không có giải quyết, còn nói gì đối phó mà đục đâu. Ô Liễm Vũ thần vực hiện trạng là lịch sử nguyên nhân tạo thành. Zeus dung hợp cùng thừa kế nguyên chúa sáng thế thần quốc, khai sáng Ô Liễm Vũ thiên quốc, hắn cũng cho phép chúng thần linh ở thiên quốc trong xây dựng độc lập cung điện, phụ thuộc vào thần quốc khai sáng độc lập đấng tạo hóa thế giới, trừ ở thiên quốc trong phục tùng Zeus ý chí ra, chuyện còn lại cũng không can thiệp. Cái này là lúc trước thành lập cái này thần hệ lúc lợi thể, cũng là Zeus ở lấy được chúng thần cuộc chiến thắng lợi sau cho chúng thần hứa hẹn, ánh xạ đến nhân gian thần vực trong, liền là trước mắt cục diện như vậy. Bán đảo Hy Lạp bên trên thành bang thời đại, không chỉ là các loại phân tranh không ngừng xung đột niên đại, cũng là các loại tư tưởng va chạm ra tia lửa đại bạo phát niên đại, cho nên ạ mủn mới sẽ gặp phải nhiều như vậy hiền giả, bọn họ có nhiều như vậy tại người bình thường xem ra ly kỳ thậm chí quái đản suy tính, còn có thể ở thành ạt đèn nhìn được đến nhiều như vậy đặc sắc nhân gian hí kịch. Mà Zeus nếu muốn chỉnh hợp cục diện này, lại không trái với đối chúng thần cam kết, hiển nhiên thật không đơn giản. Hắn cần nâng đỡ một hùng mạnh thành bang, từ đúng nghĩa thống nhất bán đảo Hy Lạp, sau đó vượt qua eo biển Tây Tiến, chinh phục toàn bộ 34 đại đế quốc. Nếu như từ đại lục Thiên Xu bản đồ đến xem, kế hoạch của Zeus đơn giản là muốn cho một con kiến đi nuốt chọn một con voi, cũng chỉ có hắn cùng ạ mủn như vậy thần linh mới dám suy nghĩ. Nhưng Zeus lựa chọn thành bang không là ạt đèn cũng không là sở bạ tạ, tình huống thực tế vừa đúng ngược lại, Zeus nghĩ trừng phạt hai cái này thành bang, để bọn chúng chịu đựng bị chinh phục mà suy sụp số mạng. Như vậy cụ thể từ cái nào thành bang để hoàn thành đây gần như không cách nào tưởng tượng hành đồ sự nghiệp vĩ đại đâu. Hai vị thiên quốc đứng đầu thương lượng kết quả là, để cho ạ mủn tuyển chọn, chỉ muốn cái này thành bang thờ phượng chủ thần là Zeus là được rồi. Bọn họ phân biệt lấy thần cùng người thân phận, đi hợp tác hoàn thành chuyện này. Ạ mủn nếu không thể là thần linh, hắn dĩ nhiên sẽ phải lấy một phạm nhân thân phận đi làm việc. Mà Zeus vẫn là ô liềm phụ thiên quốc đứng đầu, sẽ hạ xuống thần dụ cho toàn bộ phối hợp, nếu như đang đối mặt đại quang minh thần hệ chúng thần lúc, từ ô liềm phụ thần hệ chúng thần cùng với thần sứ để giải quyết. Đây chính là thần cùng người phân công, cũng phù hợp xưa nay thần linh cùng người phàm ước định thói quen. Chỉ bất quá lần này tình huống tương đối đặc thù, vị kia cùng thần linh lập ước người phàm thành ạ mủn. Zeus tính toán rất tạc ga, bên trên đi nơi nào tìm giống như ạ mủn như vậy xuất sắc người phàm đâu. Mà ạ mủn không biết do bởi loại nào cân nhắc, vậy mà đáp ứng cùng Zeus hợp tác. Zeus là muốn chứng minh thành tựu của mình, mà ạ mủn thời là ở nếm thử trong thăm dò kiểm chứng con đường. Hai vị thần linh đạt thành hiệp nghị sau, Zeus lại nói, trong tương lai, toàn bộ bán đảo Hy Lạp đem thực hiện chân chính thống nhất. Làm rời đi bán đảo Hy Lạp tiến vào mới thần vực, người ta có thể mỗi người dựa vào thủ đoạn truyền bá thần hệ chỉ dẫn. Nhưng ngươi đã đáp ứng để cho Ô Liễm Vũ chúng thần tiến vào ngươi thần vực, chỉ là bởi vì ngươi thể nguyện bất đồng, cũng không phải là ngươi phá lệ khẳng khái, đến lúc đó ta cũng sẽ không cảm tạ ngươi. A Mun cười khổ nói, đây là thống nhất bán đảo Hy Lạp sau, lại đi thôn tính đế quốc ba tư chuyện, đến lúc đó lại mỗi người dựa vào thủ đoạn đi. Cái này giống như là ở làm ăn, bây giờ mua bán còn chưa khai trương, liền muốn làm sao chia tài sản, không khỏi hơi sớm. Zeus giơ ly rượu lên ha ha cười nói, vậy thì chúc chúng ta cũng được như nguyện. A Mùn cũng giơ chén rượu lên, hai người bèn nhìn nhau cười, Zeus vẻ mặt chợt có trong nháy mắt đọc lại. Ly rượu trên không trung đi tới, lại phảng phất vĩnh viễn cũng đụng không đụng được cùng nhau. Zeus nhìn thấy A Mùn trong mắt, thân ở nhà nhỏ, điền trang cùng với mẹ xẻm bở gì a ngoại ô cái thế giới này, từ bên cạnh hắn biến mất. A Mùn trong mắt triển hiện một cái thế giới khác, hoàn toàn đem Zeus bao dung. Mới vừa rồi uống chén thứ nhất rượu thời điểm, Zeus đột nhiên ra tay đánh lén A Mùn. Chờ hai người thương lượng xong chuyện lại nâng ly, A Mùn cũng đột nhiên làm khó dễ ăn miếng trả miếng. Nhà nhỏ không thấy, bọn họ ngồi ở một cái thế giới khác trong uống rượu. Giữa hai người có một cái kỳ dị phân giới tuyến, A Mùn ngồi ở một mảnh sa mạc trong, đối mặt với phong cảnh như tranh vẽ vùng quê cùng núi sông, Zeus ngồi ở trên thảo nguyên, đối mặt cũng là đốt hỏa diễm thiếu đốt, tản ra khói đặc sa mạc. Nơi này chính là A Mùn chỗ khai sáng thiên quốc. Zeus chén rượu này càng qua không được giới hạn đụng phải A Mùn ly rượu, thì đồng nghĩa với bị vây ở A Mùn trong tròng mắt triển hiện trong thế giới. Lúc này A Mùn nhìn thấy Zeus đang cười, trong con ngươi của hắn cũng ánh xạ ra một cái thế giới, núi cao nguy nga liên miên. Đám mây phiêu đang ở quần phong giữa, có rất nhiều đẹp đẽ cung điện liền phủ giữa không trung, như quần sơn giữa tô điểm, chính là Ô Liễm Vũ Thiên Quốc. Zeus ở A Mùn đại pháp lực trói buộc hạ thoát thân đi, phảng phất trở lại bản thân thiên quốc trong, lại phảng phất dùng linh hồn mở thiên quốc xâm nhập A Mùn thiên quốc. Chỉ nghe đinh một thanh âm vang lên, ly rượu nhẹ nhàng đụng nhau, hết thể lại khôi phục nguyên dạng, cái này nhớ giao phong 8 lạng nửa cân. Nhà nhỏ ngoài đêm đã khuya, nông trường bầu trời là ánh sao đầy trời, hai vị thần linh giao thủ ở nhân gian là vô thanh vô tức, lại kinh động mỗi người chỗ khai sáng thần quốc. Mẹ Tạ chồng phát hiện có người đi vào vườn nho, lập tức rút ra chìa khóa số mệnh đi tới nhà nhỏ ngoài, lại nhìn thấy hai vị thần linh đang đứng ở nơi đó giằng co, một vị là hắn đã sớm nhận biết Aemi, một vị khác là hắn từng ở trên sân khấu thấy qua Apollo. Apollo cầm một trương kim cung, Aemi cầm một trương bạc cung, hai người cũng không có dương cung lắp tên, chẳng qua là lẫn nhau để phòng đối phương. Nhìn thấy mẹ Tạ chồng đi tới, Aemi chiều hắn gật đầu một cái, mà Apollo lại trừng mắt liếc hắn một cái. Lúc này nhà nhỏ ngoài lại xuất hiện một vị thần linh, là thành bang mẹ xẻm bở gì ạ chủ thần. Cầm trong tay pháp trượng Hermes. Hermes chiều hai vị kia thần linh nói, mời các ngươi đừng ở chỗ này của ta ra tay. Aemi mặt không cảm giác đáp, ta cũng không có trái với ước định, chẳng qua là ở chỗ này nhìn chằm chằm, nhìn có hay không người khác nghĩ trái với ước định. Apollo cũng lạnh lùng đáp, nếu là Amun cùng Zeus ra tay, chính là một cái khác thần hệ xâm lấn, cùng ước định giữa chúng ta không liên quan. Mẹ Tạ Chồng cũng không biết nên làm cái gì, hơi suy nghĩ hay là đứng ở A Hệ Mị bên người. Lúc này trong linh hồn của hắn lại nghe thấy vua bọ cạp dở tạ tợ lùn âm thanh vang dội, chuyện gì xảy ra, thần ạ mủn chạy xa như thế đi đánh nhau sao? Có muốn hay không chúng ta đi qua hỗ trợ? Mẹ Tạ Chồng âm thầm đáp, trước đừng có gấp, ta cũng không rõ ràng thần ạ mủn cùng rẻ ở chẳng hướng. Đoán chừng không đánh nổi, ô liềm phụ chúng thần bản thân ồn ào lên mà thôi, nếu thật là ra tay, thần ạ mủn đánh không lại chẳng lẽ còn chạy không thoát sao? Dở tạ tợ lùn thanh âm lại hô, thần ạ mủn tự nhiên có thể chạy thoát, nhưng là mẹ Tạ Chồng ngươi chưa chắc có thể chạy thoát. Bất quá ngươi yên tâm đi, ta cùng tiên quốc trong chúng thiên sứ sẽ báo thù cho ngươi. Không đề cập tới mẹ Tạ Chồng trong lòng thế nào thầm mắng dở tạ tợ lùn, nhà nhỏ ngoài không khí có chút dương cung tuất kiếm. Trong nhà rẻ ở cùng ạ mủn tự nhiên rõ ràng tình hình bên ngoài, lại còn đang không nhanh không chậm nói chuyện. Hai người uống xong cuối cùng một chén rượu, ạ mủn cười nói, bên ngoài đủ loạn, ta đoán chừng ngươi cũng rất nhức đầu, khó trách sẽ có ý nghĩ như vậy. Nếu như không phải mạ đục khoái đục nước, ngươi còn thật không có cơ hội thích hợp đi thu thập toàn bộ thần vực. Rẻ ở thở dài nói, ta hóa thân làm quốc vương sở bạt tạ Leonidas, bản ý liền là muốn cho Hy Lạp liên hiệp vương quốc chân chính liên hiệp, không ngờ lại trở thành bây giờ cục diện, chỉ đành phải bắt đầu từ số 0. A Mùn, ta cũng phải nhắc nhở ngươi, tuân thủ nào đó cam kết liền phải bỏ ra một ít giá cao, cái giá đắt này cũng không giống một ngân tệ đơn giản như vậy, nhân gian chuyện luôn có ngươi chỗ không muốn thấy. A Mùn khẽ gật đầu nói, ta rất rõ ràng, nhưng đây chính là ta chỗ phải trải qua. Nhà nhỏ cửa mở ra, Zeus đi ra lại thuận tay đóng cửa lại, cau mày hỏi một câu, các ngươi đều ở nơi này làm gì chứ? Ta mới vừa thu nho, kiếm một cái thần thạch. Các ngươi cũng muốn làm thuê kiếm tiền, đến giúp A Mùn trưng cất rượu. A Vỗ Lộ thu hồi màu vàng trường cung nói, chúng thần cha, ta chẳng qua là ở để phòng mà thôi, phòng ngừa một cái khắc thần hệ xâm lấn. Zeus khoát tay một cái, không sao, ta cùng A Mùn chẳng qua là uống rượu nói chuyện phiếm. Hermes nói, chúng thần cha, ta mới là mẹ xẻm bờ di ạ chủ thần. Zeus mặt không cảm giác đáp, ta rất rõ ràng, A Mùn cũng rõ ràng. Không có ngươi lo lắng tình huống phát sinh, làm nho gây thành rượu ngon sau, A Mùn chỉ biết rời đi thành bang mẹ xẻm bờ di ạ. Thu hồi ngươi pháp trượng đi, kia trong mắt ta chỉ là một đồ chơi. Zeus nói xong liền một bước chân vào hư không, Apollo quay người lại cũng đi, nhưng là Hermes còn ở lại tại chỗ. Aemi thu hồi bạc cung, nhìn chằm chằm Hermes nói, ngươi tại sao còn chưa đi? Hermes sửng sốt một chút, nơi này là ta thần vực, cái vấn đề này nên là ta hỏi ngươi mới đúng. Mẹ Tạ Chồng cũng thu hồi chìa khóa số mệnh, chiều Hermes cười nói, ngươi a ngươi, một chút ánh mắt cũng không có. Toàn bộ thành bang đều là ngươi thần vực, ngươi làm gì không tới chỗ khác ngây ngô đâu, không phải ngăn ở trước cửa này quấy rầy người ta gặp mặt. Hermes cái này mới phản ứng được, hư lạnh một tiếng dậm chân biến mất không thấy gì nữa. Lúc này A Mùn đẩy cửa đi ra, chiều A Hệ Mị mỉm cười nói, cũng không có cái gì làm ngươi lo lắng chuyện phát sinh, nhưng cũng phải cảm ơn ngươi có thể chạy tới. A Hệ Mị hơi một bám môi, trong giọng nói mang theo hắn ý, ngươi lặng lẽ chạy tới nơi này, luôn miệng chào hỏi cũng không đánh, còn để cho rẻ ở tìm tới cửa. Cũng được không có việc gì, nếu không ta cũng không biết nên giúp ai. Ngươi cùng rẻ ở rốt cuộc đã nói những gì, có thể nói cho ta biết không? A Mùn gật đầu nói, ta đối với ngươi không có cái gì tốt giấu giếm, nếu như ngươi nghĩ biết, ta cũng sẽ chi tiết phụ cáo. Đêm khuya do rét, vào nhà chuyện văn đi. A Mùn mở cửa mời A Hệ Mị đi vào. Đang ở mở cửa một cái chớp mắt, mẹ Tạ Chồng kinh ngạc phát hiện trong phòng nhỏ cảnh tượng thay đổi, cửa sau lại là một tòa trang viên, cực giống A Mùn năm đó ở Ai Cập lãnh địa. Mẹ Tạ Chồng vừa vặn nhìn thấy trang viên hậu viện bà Tẹt thần điện, Skrzo Đỉnh Trời đã từng thích nhất địa phương. Cửa đóng lại, mẹ Tạ Chồng cũng biết ý rời đi. Hắn vừa đi vừa còn ở nói thầm trong lòng, thần linh thủ đoạn thật là ghê gớm, mà nho nhỏ bán đảo Hy Lạp cũng là cao nhân lớp lớp, xem ra ta còn kém rất xa nha. Ta đi theo thần A Mùn thời gian lâu nhất, trải qua chuyện cũng nhiều nhất, nhưng khi nào mới có thể siêu thoát vĩnh sinh đâu? Zeus vì sao phải trừng phạt Tạt Đèn cùng Sở Bạt Tạ hai cái này thành bang? Không phải là bởi vì bọn nó chủ thần không phải Zeus, đây là ô liễm phụ chúng thần giữa ước định, Zeus cũng không có lý do gì can thiệp, cũng không phải là bởi vì bọn nó phát động bán đảo Hy Lạp bên trên nội chiến, cái này là nhân gian thành bang phân tranh, Zeus cũng sẽ không đi trực tiếp nhúng tay. Nguyên nhân trọng yếu nhất là hai cái này thành bang tại nội chiến trong trước sau cấu kết đế quốc Ba Tư, vì đánh bại đối phương, không tiếc đưa chúng nó từng chung nhau đổi kẻ địch lại mời trở lại. Đây là Zeus chỗ không thể chịu đựng, mọi người chọc giận tới chúng thần cha. Tình huống như vậy lại là như thế nào phát sinh đây này? Tạt Đèn cùng Sở Bạt Tạ vì cái gì cũng biết đi cấu kết đế quốc Ba Tư đâu? Chuyện còn phải từ một vị hành vi đê hèn, không chừa thủ đoạn nào kẻ dã tâm kể lại, người này tên là Phốt. Trên đời có một loại người, bọn họ chỉ có tràn đầy thực dụng giá vọng, mà không có bất kỳ chân chính niềm tin cùng tín ngưỡng. Loại này người không quan tâm cùng ai là địch, cũng không quan tâm hướng ai khuất phục, trong lòng bọn họ không có gia quốc đại nghĩa, không có vinh diệu cùng liêm sỉ, vì thực hiện dã tâm có thể chọn lựa bất kỳ thủ đoạn nào. Bọn họ cùng những thứ kia ôm niềm tin mà cố gắng người chủ nghĩa lý tưởng bất đồng, cái gọi là dã tâm cũng bất quá là vì chứng minh kia tự cho là cá nhân thành công. Mà loại này người thường thường lại đem mình trang phục thành tín đồ thậm chí là thánh đồ, nói ra các loại đánh động lòng người ngữ, biểu đạt đối thần linh sùng kính, miêu tả cao quý lý tưởng. Nhưng trong lòng bọn họ không có chân chính tín ngưỡng, tuyên dương hết thảy vinh diệu, chẳng qua là dẫm ở dưới chân leo lên phía trên nấc thang. Chân chính kẻ vô thần, ở thần linh trong mắt tuy không vinh diệu nhưng cũng không lỗi lầm, bởi vì coi như là tín ngưỡng thần linh mọi người, tín ngưỡng cũng không là giống nhau thần linh, vô thần luận cũng là một loại niềm tin cùng tín ngưỡng. mà cho người đời mang đến tai nạn, cũng nhất lệnh thần linh chán ghét chính là loại này kẻ độc thần, cũng là khinh nhờn hết thể tín ngưỡng người, bọn họ thường thường vẫn đứng ở trong thần điện. Bán đảo Hy Lạp vừa đúng liền xuất hiện như vậy một vị phốt. Phốt là thành bang ạt đèn công dân đại hội chỗ đề cử ra một vị chấp chính quan, hắn chỗ chủ trương chính sách lấy được đại đa số thành bang công dân ủng hộ. Phốt lợi dụng thành ạt đèn trong công buôn bán người khát vọng đối ngoại khuyết trương cướp đoạt nhiều hơn lợi ích tâm lý, mãnh liệt hiệu triệu tổ chức một chi quân viễn chinh đi chiếm lĩnh chung quanh hòn đảo, chinh phục những thứ kia kinh tế giàu có mà lực lượng quân sự tương đối hơi yếu bang quốc, để cướp đoạt nguyên nguyên không ngừng tài sản. Thành bang ạt đèn dân chúng bị phốt cổ động, quyết định chế tạo hùng mạnh hải quân tiến hành viễn chinh, kết quả gặp thất bại. Lúc này đã là cưỡi hổ khó xuống. Ạt đèn vì vậy vận dụng cuối cùng một khoản đồng minh thành bang nhập minh kim, chế tạo lần nữa một chi hạm đội, rốt cuộc ở trong viễn trinh chuyển bại thành thắng. Nhưng đang ở viễn trinh hạm đội chưa trở về lúc, Sở Phạt Tạ đồng minh đại quân áp cảnh, chặt đứt Ạt đèn đồng minh cùng bên ngoài thương đạo liên hệ. Người Sở Phạt Tạ chiến thuật vận dụng tương đương tài tình, nắm giữ tình báo cũng phi thường chính xác, vừa vận công kích Ạt đèn đồng minh bố phòng yếu kém mắt xích, lấy cái giá thấp nhất thu được lớn nhất chiến quả. Tại sao phải xuất hiện loại cục diện này? Bởi vì Sở Phạt Tạ đồng minh kế hoạch quân sự chính là phốt lập ra, phốt bán đứng Ạt đèn đồng minh. Phốt cũng không phải là ngay từ đầu liền muốn phản bội Ạt đèn, mà là căn cứ tình thế biến hóa thay đổi thượng vị sách lược. Hắn ban sơ nhất muốn lợi dụng Ạt đèn đồng minh bá chủ địa vị thực hiện cá nhân dạ tâm, nhưng lần đầu tiên hải quân viễn chinh thất bại sau, hắn nhìn thấy bán đảo thế cục lực lượng so sánh phát sinh lịch chuyển, vì vậy lại cấu kết người Sở Bạt Tạ. Sở Bạt Tạ đánh bại Ạt đèn, Phốt đạt được thành công lớn, hắn lấy phiên vân phúc vũ thủ đoạn dựng nên bán đảo Hy Lạp bên trên bá chủ, bản thân cũng thu được lớn nhất có quyền thế, thưởng thụ thành công thỏa mãn. Hắn thường bản thân tự nhủ, đại trượng phu làm như thế. Cái này cũng không biết là trích dẫn vị kia hiền giả danh ngôn. Nhưng thế cuộc rất nhanh lại phát sinh biến hóa, Sở Phạt Tạ xưng bá Hy Lạp sau, thấy Ạt đèn đã thần phục, cũng không muốn có phốt như vậy chính khách cơ tay múa chân, liền đem hắn đá qua một bên, thành lập người Sở Phạt Tạ ông chủ thống trị. Mất đi quyền bính phốt lại trở về Ạt đèn, một mép nhanh nhạy hướng mọi người làm ra mới cam kết, hắn có biện pháp đánh bại hùng mạnh Sở Phạt Tạ. Mọi người tin tưởng hắn xác thực rất có tài cán, do bởi đối Đông Sơn tái khởi khát vọng, người Ạt đèn lại một lần nữa đề cử phốt. Phốt liên hiệp từng bị người Sở Phạt Tạ cướp xẹt qua thành bang tổ chức một chi hải quân. Vì hoàn toàn chiếm cứ ưu thế, hắn một bên lợi dụng trước kia ảnh hưởng cùng Sở Phạt Tạ quý tộc hòa đàm, một bên cấu kết đế quốc Ba Tư kết minh. Phốt hướng người Ba Tư cam kết, nếu như đánh bại Sở Phạt Tạ, hắn lãnh đạo Ạt đèn lần nữa thành làm bá chủ, tắc thừa nhận Ba Tư đế quốc ở bán đảo Hy Lạp bên trên các loại đặc quyền. Chương 294, Phiên Vân Phúc Vũ. Ở quay đầu trở lại hải quân Ba Tư trợ giúp hạ, Phốt xé bỏ hòa ước phản công Sở Phạt Tạ lấy được liên tiếp thắng lợi, hắn thực hiện không gì sánh kịp huy hoàng công lao sự nghiệp. Hắn chính là thắng lợi cùng thành công tượng trưng, thế gian này bất luận như thế nào tranh đấu, đều là hắn tạo dựng sự nghiệp tràng danh lợi. Sở Phạt Tạ đồng minh ở phốt phản công hạ liên tục bại lui, các quyền quý không nghĩ mất đi đã được đến bá chủ địa vị, cũng nhận phốt các loại thủ đoạn dẫn dắt, vì vậy phái người cùng đế quốc Ba Tư đàm phán. Chỉ cần đế quốc Ba Tư buông tha cho chống đỡ Ạt đèn đồng minh, ngược lại chống đỡ Sở Phạt Tạ đồng minh, bọn họ cam kết đem cho đế quốc Ba Tư nhiều hơn lợi ích. Chiến hướng diện hóa đến nước này, lẫn nhau đối địch hai cái tập đoàn đơn giản là ở tranh tài ai càng bán nước. Từng bị xua đuổi ra bán đảo Hy Lạp Ba Tư thế lực, bây giờ lại bị người Hy Lạp bản thân mời trở lại. Hơn nữa Ba Tư còn cầm một tay tả hữu phùng nguyên bài tốt. Vì vậy đế quốc Ba Tư hướng Ạt đèn đồng minh nói lên nhiều hơn yêu cầu, thậm chí muốn bọn họ cam kết đem bán đảo Hy Lạp bên trên nhiều thành bang cắt nhượng cho đế quốc Ba Tư, nếu không bọn họ liền đem chống đỡ Sở Phạt Tạ đồng minh. Lúc này người Ạt đèn rốt cuộc nổi giận, chuẩn bị lợi dụng công dân đại hội trục xuất Phốt. Phốt nghe tin chạy trốn, nhưng vị này chính khách dạ tâm cũng không đến đây chấm dứt, hắn trực tiếp đi Ba Tư thương bàn điều kiện. Phốt nói cho người Ba Tư, bản thân có biện pháp dẫn Ba Tư đại quân giết trở lại bán đảo Hy Lạp, chỉ cần bổ nhiệm hắn làm toàn vua Hy Lạp. Hắn liền có thể giúp đế quốc Ba Tư thực hiện năm đó đã gì ủ không có thực hiện nguyện vọng. Nếu như người Ba Tư thật nghe hắn đầu độc, cục diện nói không chừng thì như thế nào, nhưng người Ba Tư lại giết Phốt, vị này kẻ dã tâm sinh mạng đến đây chấm dứt. Tình thế phát triển đã khiến Ba Tư người không cần một vua Hy Lạp, Ạt đèn đồng minh cùng Sở Phạt Tạ đồng minh đều đã nguyên khí thương nặng, đều ở đây thỉnh cầu Ba Tư viện trợ, Ba Tư có thể tự lấy khống chế toàn bộ Hy Lạp. Chính là ở loại này bối cảnh hạ, Zeus đi tới vườn nho tìm được Amun. Ô Liễm phủ chúng thần cha bị chọc giận tới, hắn muốn hạ xuống trừng phạt, hơn nữa chân chính thống nhất Hy Lạp lại hoàn toàn đánh bại Ba Tư, mà Ạ Mùn lại sẽ làm gì đâu? Zeus sau khi đi, Ạ Mùn vẫn ở lại Ả Hệ Sộp nông trường trong tổng sự nông phu công tác, phản phất cũng không có bất kỳ thay đổi. Hermes nhưng sốt ruột muốn chết, ngày ngày nhìn chằm chằm vườn nho, thầm nghĩ trong lòng, vị này thần linh lúc nào mới đi đâu? Làm nho cũng gây thành rượu, rượu cũng nhập hầm, Ạ Mùn mới mang theo mẹ tạ chồng hướng Ả Hệ Sộp cáo tử. Hắn nói với Ả Hệ Sộp, bạn cũ, ta phải rời đi. Ngươi đã tìm về cố thổ, ở chỗ này qua phải phi thường hạnh phúc. Chỉ cần ngươi hướng ta phát ra kêu gọi, ta là có thể nghe thanh âm của ngươi. Ngươi thần vẫn ở cùng với ngươi, cũng ở đây thiên đường chờ ngươi. Ả Hệ Sộp ở thành bang mẹ xẻm bợ gì ạ trong an hưởng tuổi già, cùng đường đệ cùng ba cái cháu trai ở chung một chỗ, còn nộp cơ trí bạn bè, chính là vị lao giả này chỗ tìm kiếm cố thổ sinh hoạt rất thoải mái. Ả Mùn cũng rõ ràng, Ả Hệ Sộp sinh mạng cũng nhanh đi tới cuối, bọn họ lần sau gặp mặt địa điểm, không có gì bất ngờ xảy ra đúng là thiên đường. Mẹ tạ chồng cùng Ả Mùn rời đi, ra thành bang mẹ xẻm bợ gì ạ một đường bắc hành, ở trên đường tò mò hỏi, chúng ta chẳng lẽ không đi vườn địa đàng cũng không đi thiên quốc sao? Ta nghe nói lịch kệ mới vừa thông qua khảo nghiệm, đã trở thành thiên quốc trong thiên sứ. hắn hai ngày trước còn ở thiên quốc trong nói chuyện với ta, khoe khoang hắn đi ở phía trước ta. À Mùn đáp, mẹ tạ chồng, ngươi đang đi trên đường, thành tựu không là dùng để khoe khoang, mà là chính ngươi chứng thực. Ngươi vẫn là ta chúng môn đồ chi trưởng, tương lai cũng là chúng thiên sứ chi trưởng, ta vì sao đem ngươi mang theo bên người, cũng là bởi vì ngươi cần kinh nghiệm. Còn nhớ vườn nho câu chuyện sao? Ta trả cho buổi sáng tiến vườn công nhân cùng buổi chiều tiến vườn công nhân là giống nhau tiền công, đối tại thiên quốc mà nói, người đến sau cùng tới trước người, lấy được chính là vậy nhiều. Mẹ tạ chồng bừng tỉnh nộ nói, a, nguyên lai ngài sự kiện kia cũng là làm cho ta nhìn. À Mùn mỉm cười nói, ta làm cho tất cả mọi người nhìn, dĩ nhiên cũng bao gồm ngươi, mọi người từ trong có thể lấy được mỗi người cần dẫn dắt. Mẹ tạ chồng mở chừng hai mắt nói, ta thần, chúng ta bây giờ đi nơi nào, lại phải làm gì đâu? À Mùn đáp, bắt đầu từ bây giờ thẳng đến chúng ta rời đi bán đảo Hy Lạp trước, tại bất luận cái gì công khai trường hợp, ngươi đều phải gọi ta là À Mùn. Chúng ta phải đi hộ tống một người, hắn là một vị ta thở nhỏ tôn kính trưởng giả, tên là À Dịt Sở Tòn làm sao sẽ đến mẹ xẻ mở gì à tới? Hắn là đi ngang qua. À Dịt Sở Tòn làm thành vương quốc Macedonia sứ giả, trước đây không lâu mới vừa đi qua Ả Đèn, đại biểu vương quốc Macedonia cùng Ả Đèn ký kết minh ước. Nên minh ước nội dung từ ngoài mặt nhìn là Macedonia vương quốc cùng thành bang Ả Đèn kết minh, liên hiệp chống cự Ba Tư. Mà trên thực tế đây là một phần Ả Đèn hướng Macedonia khuất phục minh ước, cái gọi là đồng minh lấy Macedonia làm chủ, vương quốc Macedonia được hưởng thần dụ tuyên bố quyền. Trước kia Ả Đèn đều là lấy minh chủ thân phận cùng cái khác bang quốc ký ước, mà lần này lại thành khuất phục người. Macedonia có thể lấy được như vậy ngoại giao thành quả, quốc vương Philip II thế phái ra toàn quyền đặc sứ Ả Dịt Sở Tòn không thể bỏ qua công lao. Ả Dịt Sở Tòn bản chính là xuất thân từ thành Ả Đèn quý tộc, lão sư của hắn là chứ danh hiền giả Đờ Lato, sau đó hắn bị quốc vương Macedonia Philip II thế mời đến vương cung đi làm cung đình giáo sư, lần này lại đi sứ thành bang Ả Đèn thương lượng minh ước công việc. Ả Dịt Sở Tòn trở lại thành Ả Đèn, không chỉ có cùng trong thành các vị quyền quý trao đổi, hơn nữa còn trên quảng trường, thần điện trong hướng dân chúng tuyên giảng. Hắn lên án mạnh mẽ phốt gây nên, nói cho mọi người trước mắt Hy Lạp các thành bang đang gặp phải nguy cơ to lớn. Người Hy Lạp đã từng liên hiệp đánh lùi Ba Tư đại quân, nhưng không biết nên như thế nào chính xác hưởng thụ thắng lợi chiến quả. Ả Đèn cùng Sở Phạt Tạ tranh bá, ở phiên Vân Phúc Vũ kẻ dã tâm phốt kích động hạ, hai bên trước sau cũng cấu kết Ba Tư thế lực ý đồ tăng cường bản thân lực lượng, không tiếc bán đứng toàn bộ Hy Lạp liên hiệp vương quốc lợi ích. Đã từng bị đánh lui kẻ địch lại bị người cửa chủ động mời trở lại, đa dị hữu xuất linh vo sắc không có thực hiện mục tiêu, Hy Lạp người lại giúp mình kẻ địch thực hiện. Ả Dịt Sở Tòn hiệu triệu Hy Lạp các thành bang đoàn kết lại, không nên vì một cái thành bang dã tâm ra bán tất cả mọi người lợi ích, như vậy mới có thể thực hiện chân chính hùng mạnh cùng phồn vinh. Đoàn kết đầu tiên liền từ Macedonia cùng Ả Đèn kết minh làm lên, vương quốc Macedonia muốn trả thù người Ba Tư xâm lược, cũng phải trừng phạt những thứ kia cấu kết ngoại địch phản đồ. Ả Dịt Sở Tòn nói đều là sự thật. Là thành bang Ả Đèn trước cấu kết người Ba Tư, mà sau đó thành bang Sở Phạt Tạ cũng cấu kết Ba Tư. Thành bang Ả Đèn ở Sở Phạt Tạ hùng mạnh thế công hạ gần như không thở nổi, bọn họ cũng hy vọng có thể lấy được phương Bắc ngày càng hùng mạnh vương quốc Macedonia trợ giúp, đem người Ba Tư thế lực đuổi ra ngoài, cũng đánh bại Sở Phạt Tạ khôi phục ngày xưa phồn vinh cường thịnh. Nhưng là trợ giúp cũng không phải là không có giá cao, Macedonia mục đích là liên hiệp Hy Lạp các thành bang kết thúc nội chiến, xua đuổi Ba Tư thế lực, mà không phải lần nữa chống đỡ Ả Đèn thành làm bá chủ. Thành bang Ả Đèn thế tất yếu bị quản chế với Macedonia, vì vậy người Ả Đèn chia làm hai phái, phân biệt thuộc về chống đỡ cùng phản đối Macedonia tập đoàn, ở thành bang quyết sách trong tranh chấp không dưới. Mà Ả Dịt Sở Tòn tuyên giảng đánh động rất nhiều dân chúng, cuối cùng khiến thành bang công dân lớn sẽ làm ra quyết định, ký minh ước. Người Ả Đèn hy vọng tạm thời mượn Macedonia trợ giúp đánh bại Sở Phạt Tạ, trước từ trước mắt trong khốn cảnh giải thoát đi ra, cũng không định ở tương lai lâu dài tuân thủ cái này minh ước. Phút mặc dù đã chết, nhưng hắn truyền nọc độc còn đang, ảnh hưởng thành Ả Đèn trong rất nhiều người. Ả Dịt Sở Tòn đạt được ngoại giao bên trên thành công to lớn, mang theo ký ước văn thư ở vệ đội hộ tống hạ rời đi Ả Đèn trở về Macedonia, trên đường phải trải qua thành bang mẹ xẻm bờ gì Ả Bắc cảnh. Ả Mùn sớm muốn đi thăm Ả Dịt Sở Tòn, đang nhưng ở trên đường gặp gỡ. Ả Mùn mang theo mẹ tạ chồng lên đường, cũng không có phi thiên trực tiếp đi tìm Ả Dịt Sở Tòn đoàn xe, mà là đi tới mẹ xẻm bờ gì Ả Bắc cảnh con đường phải đi qua thượng đẳng đợi. Nơi này là nhiều vùng đồi núi hình, quanh qua con đường đi ngang qua một cái liên miên dãy núi, ở rừng rậm giữa lúc gần lúc hiện, trong núi liên tiếp phải trải qua hẳn mấy cái cửa ải. Mẹ tạ chồng nói, địa hình nơi này rất hiểm yếu a, không thích hợp đại quân thông hành, thích hợp nhất phục kích giám sát. Ả Mùn gật đầu một cái nói, chính là loại địa hình này, chúng ta từ trong rừng rậm lặng lẽ sờ đi qua nhìn một chút. Mẹ tạ chống hỏi, ngài muốn kiểm tra con đường chung quanh trạng huống, chẳng lẽ có người sẽ ở chỗ này ám sát vương quốc Macedonia đặc sứ sao? Kia là gan cũng thật là quá lớn. Ả Mùn đáp, gan to hơn trời người, trên đời có rất nhiều. Đừng nói là nho nhỏ vương quốc Macedonia đặc sứ, coi như là sỉ rụt hoặc bạn nghỉ vạn như vậy lại đế, không cũng giống vậy có người đi ám sát sao? Ta còn nhớ ngươi một người một ngựa xông về bạn nghỉ vạn vệ đội tình hình, lúc ấy thật là uy phong không được. Mẹ tạ chồng có chút ngượng ngùng cười, ta chẳng qua là hút để người chú ý mà thôi, cũng không phải là ám sát bạn nghỉ vạn chủ lực. Sau đó lại thở dài một cái nói, ám sát bạn nghỉ vạn thành công, công chúa tạ nghỉ cũng cùng dịu gần đi. Ả Mùn nhìn hắn một cái nói, ngươi có cần phải than thở sao? Mẹ tạ chồng nói tránh đi, Ả Dịt Sở Tòn cũng không phải là bạn nghỉ vạn như vậy bạo quân, mà là một vị được người tôn kính hiền giả, ai không có sao sẽ ám sát hắn nha. Lúc này đến phiên ạ mùn thở dài một cái, nếu như không ai mai phục, đương nhiên là không thể tốt hơn, ta chẳng qua là muốn ngươi xem một chút con đường này có hay không an toàn. Nếu thực sự có người hành thích, không là bởi vì chuyện khác, chỉ sẽ vì ạ gì sợ toàn mang theo ký ức văn thư. Mẹ tạ chồng không hiểu hỏi, ai có thể sẽ làm như vậy chứ? Ba tư người hay là sợ bạt tạ người? Cái này không có chút ý nghĩa nào a. Kết minh là thành bang ạt đèn cùng vương quốc Macedonia quyết định, giết sứ giả cũng không sửa đổi được trở thành sự thật. Coi như muốn dùng biện pháp như thế ngăn cản Macedonia cùng ạt đèn kết minh, kia cũng hẳn là ở ạ gì sợ toàn đến đặt thành ạt đèn trước ra tay, mà không thể chờ tới bây giờ. Nếu thật là làm như vậy, ngược lại sẽ đưa tới ạt đèn cùng Macedonia chung nhau trả thù, ngu không thể ngu nữa. A muốn lại thở dài một tiếng nói, ngươi nói không sai, chính vì vậy mới lệnh người không tưởng tượng được. Nhưng vào lúc này, mẹ tạ chồng với trong linh hồn phát ra thét một tiếng kinh hãi, ta thần à, trước mặt thật có thích khách mai phục, người còn không ít đâu. Nguyên lai ngài sớm liền phát hiện. Chương 295, không nhìn thấy thành tựu. Phía trước đường núi trải qua hai cái cửa ải giữa một mảnh nhỏ dài đất trống, hai bên đều là vách núi loan thạch, trong rừng rậm quả nhiên mai phục 30 người. Có 24 người trong tay bưng nỏ, dây cung chưa kéo ra nhưng tên đã móc được, màu đen thân tên cùng lông đuôi ở cây cối trong bóng tối không có chút đáng chú ý nào, một mũi tên bên trên mơ hồ hiện ra thanh hào quang màu xanh lam, hình như là đốt tự động. Đây là dân gian cấm chỉ nắm giữ cương nỏ, dây cung phát ra thanh âm rất nhỏ, tên nỏ kích thước không lớn, lại có thể bắn rất xa rất chuẩn. Màu đen nỏ trên người khắc rõ thần thuật trận hoa văn, kia mạnh mẽ nỏ dây cung cần huyết mạch có lực võ sĩ mới có thể kéo ra. 24 tên nỗ thủ phân biệt mai phục ở núi hai bên đường, mỗi bên đều là 12 người. Từ mẹ tạ chồng cùng ạ mủn chỗ ở cái này bên rừng rậm nhìn sang, con đường đối diện chỗ cao mai phục một người, cầm trong tay pháp trượng nắm toàn bộ toàn cục, mơ hồ tản ra khí tức lại là một kẻ đại thần thuật sư. Ở nỗ thủ trung gian, còn có khác nhau một kẻ bội kiếm võ sĩ vô thanh vô tức nằm vùng ở nơi đó, vô hình chung có được loại lực lượng kia cảm ứng lại là đại võ sĩ. Thích khách trong còn có 3 tên thần quan, đường bên này 2 vị, đối diện 1 vị. Mẹ tạ chồng hít một hơi lãnh khí nói, thuần một màu thần thuật nỏ, mai phục 2 cái đầy đủ tiểu đội, có một kẻ đại thần thuật sư chỉ huy, lệnh ngoài còn có 2 tên đại võ sĩ phối hợp. Cái này là cái gì chiến trận a? Coi như là ta phát hiện bọn họ, cũng không thể nào lặng lẽ đem những thứ này thích khách toàn bộ chế phục. A Mùn gật đầu một cái, bọn họ mai phục vị trí phi thường tốt, ở hai bên đường có thể giám thị lẫn nhau đối diện tình huống, có một kẻ đại thần thuật sư đứng giữa đề phòng, 2 tên đại võ sĩ bảo vệ tiếp ứng, 3 tên thần quan bảy trận chính xác. Coi như là ta ra tay, cũng không thể nào ở vô thanh vô tức giữa lập tức toàn bộ giải quyết hết, tất nhiên có người có thể phát hiện động tĩnh, phát ra cảnh báo. Mẹ tạ chồng cau mày nói, những người này là tới ám sát ạ gì sợ toàn, có phải hay không có chút quá khoa trương? A Mùn cũng cau mày nói, ám sát một người không cần phải lớn như vậy chiến trận, một kích mà trong thừa lúc loạn thoát thân đi liền, thích khách cũng không phải là càng nhiều càng tốt. Ngươi nhìn cái này ra thức, bọn họ là muốn làm gì đâu? Mẹ tạ chồng nói nhỏ, giết người diệt khẩu, nhất định là vì giết người diệt khẩu. Bọn họ không chỉ là muốn giết tiên sinh ạ gì sợ toàn, hơn nữa liền toàn bộ đoàn xe một người sống cũng sẽ không lưu lại, để cho cái này sứ đoàn hoàn toàn ở nhân gian biến mất. A Mùn gật đầu một cái nói, ta nghe nói tiên sinh ạ gì sợ toàn mang vệ đội, cũng là 2 tiểu đội chung 24 tên kỵ sĩ, vệ đội trưởng nên là một kẻ đại võ sĩ. Nếu như thích khách mục đích không chỉ là vì ám sát một vị đặc sứ, mà là vì để cho cái này sứ đoàn biến mất, vĩnh viễn cũng không trở về được vương quốc Macedonia, như vậy cái này đội hình cũng có thể hiểu. Mẹ tạ chồng lại hỏi, ít nhất là một bang quốc lực lượng mới có thể phái cho ra loại này ám sát đội ngũ, sẽ là người thế nào? A Mùn nhắc nhở, ngươi xem một chút những võ sĩ kia trang điểm. Mẹ tạ chồng hơi ngẩn ra, là người sở bạt tạ trang phục. Nhưng ta nhìn những người này không giống như là sở bạt tạ võ sĩ, chân chính sở bạt tạ chiến sĩ trên mặt da không thể nào có như vậy mạnh. Trên ngón tay cũng không thể nào có mang qua cả mấy chiếc nhận dấu vết, rõ ràng là cố ý trang phục thành người sở bạt tạ dáng vẻ. A Mùn, ừm, nhãn lực của ngươi cũng không tệ lắm. Vậy ngươi nói bọn họ sẽ là người thế nào, người ba tư? Mẹ tạ chồng không hiểu nói, bộ dáng của bọn họ rõ ràng chính là muốn giết người diệt khẩu, đồng thời cũng làm được rồi vạn nhất chuẩn bị, nếu trong sứ đoàn có người có thể bỏ trốn, chạy về đi báo tin, như vậy thì giá họa cho người sở bạt tạ. Nhưng người ba tư không có tất muốn làm như thế à, giết một sứ đoàn không có ý nghĩa, thành bang ạt đèn nếu cùng Macedonia thật lòng kết minh. Sứ đoàn gặp nạn ngược lại sẽ kích thích bọn họ đối người ba tư lớn hơn hàn thủ. A Mùn ý vị thâm trường lại hỏi, vậy ngươi nói ai có khả năng nhất làm như vậy chứ? Tình báo nắm giữ chuẩn như vậy, mai phục lại là trùng hợp như vậy. Hướng khó nhất địa phương nghĩ. Mẹ tạ chống lại hít vào một ngụm khí lạnh, chẳng lẽ sẽ là người ạt đèn? A Mùn tiếc nuối thở dài nói, ghi lại minh ước, quay người lại hối hận, nhưng là lại không tốt công khai xé bỏ minh ước, bị đến Macedonia trả thù, nên làm cái gì bây giờ? Nhìn như duy nhất biện pháp khả thi, chính là để cho phần này minh ước vĩnh viễn cũng đưa không tới Macedonia. Để cho sứ đoàn từ trên cái thế giới này biến mất, lại không thể để người ta biết là ai làm. Mẹ tạ chồng, người ạt đèn sẽ như vậy âm hiểm. A Mùn, có phải như vậy hay không? Chờ bắt lại nhóm này thích khách thẩm vấn, hết thảy không phải rõ ràng. Mẹ tạ chồng lặng lẽ rút ra chìa khóa số mệnh, bây giờ liền ra tay sao? A Mùn lắc đầu nói, không cần sốt ruột, ngươi cũng là trên chiến trường tướng quân, ta hỏi một chút ngươi, đang ở tình huống nào chúng ta có thể ở vô thanh vô tức giữa đưa bọn họ toàn bộ chế phục? Hiện tại loại này lẫn nhau để phòng trận thức, không tốt lắm ra tay. Mặc dù bọn họ không thể nào là đối thủ của chúng ta, nhưng nếu thời cơ chọn không đúng, sẽ đem địa phương này đánh một ngang. Bọn họ còn không có hành thích, bây giờ ra tay thì đồng nghĩa với là chúng ta đánh lén. Mẹ Tạ Chồng suy nghĩ một chút nói, bất luận đang ở tình huống nào tác chiến, lựa chọn thời cơ cũng phải tận lực đối với mình có lợi nhất. Như vậy cơ hội tốt nhất chính là ạ gì sợ toàn đoàn xe tiến vào vòng mai phục, bọn họ vừa dễ động thủ thời điểm, chúng ta đồng thời ra tay. A Mùn gật đầu nói, cứ quyết định như vậy, ta phụ trách bên kia bao gồm tên kia đại thần thuật sư ở bên trong 15 người, bên này 15 liền giao cho ngươi. Một khi ra tay cũng không để cho bọn họ có cơ hội đánh trả, nếu không những võ sĩ kia trong tay tên nọ rất phiền toái, loạn xạ nói không chừng sẽ có ngộ thương. Về phần tiên sinh ạ gì sợ toàn an toàn, thứ ta phụ trách là được. A gì sợ toàn đoàn xe tiến vào trong núi, tổng cộng là 3 chiếc xe ngựa, sứ đoàn mang theo trọng yếu vật liệu đều đặt ở trên xe, theo xe còn có đặc sứ đại nhân người ở, tổng cộng có 2 cái tiểu đội 24 tên kỵ sĩ hộ tống. Vệ đội trưởng Ệ Sèn là một kẻ đại võ sĩ, hắn vốn hẳn nên ngồi ở chiếc xe đầu tiên bên trên, nhưng mà vào núi sau lại cưỡi ngựa đi theo ở chiếc xe thứ 2 bên cạnh, trong chiếc xe này ngồi chính là A Dị Sở Tọn. Trải qua một đạo cửa ải, phía trước hai núi cao đứng thẳng lại là một đạo cửa ải, nơi này là một mảnh nhỏ dài đất trống, hai bên núi rừng sâu tốt. Ệ Sèn đột nhiên nghe thấy được A Dị Sở Tọn thanh âm, nơi này địa thế hiểm ác, là một phục kích địa phương tốt. Kỵ binh không nhìn thấy trong rừng rậm tình huống, cũng không cách nào cưỡi lập tức xông vào, thích khách mai phục ở trong rừng nhưng có thể bắn ra tên bắn lén. Gọi mọi người chú ý đề phòng, đem tấm thuẫn cũng cầm lên. Ệ Sèn ra lệnh một tiếng, đi theo kỵ sĩ mang tốt nón an toàn cầm lên tấm thuẫn. Kỵ binh xứng thuẫn lấy ngăn cản tên lạc cũng ở xung phong lúc bảo vệ yếu hại, nhưng hành quân lúc cũng không đem nặng nghề tấm thuẫn cầm ở trong tay, mà là treo ở mông ngựa bên trên lúc tác chiến mới hái xuống. Nặng nghề nón an toàn cũng giống vậy, đồ chơi kia tổng đeo rất không thoải mái, bình thường hành quân cũng là treo ở ngựa trên vai. Các vệ sĩ làm xong đề phòng, Ệ Sèn có chút không hiểu hỏi, đại nhân, ngài cảm thấy sẽ có người cả gan hành thích sao? Chúng ta đã cùng người Át Đèn ký kết minh ước, bây giờ lại tới quấy rối, ý nghĩa không lớn à? A Dị Sở Toàn không nhanh không chấm đáp, cẩn thận một chút tổng không lỗi lầm. Ta mặc dù hiệu triệu công dân Át Đèn lớn sẽ thông qua chấm dứt minh quyết nghị, nhưng kia cũng là bởi vì rất nhiều người không cách nào trước mặt mọi người trả lời ta trách hỏi bọn họ cấu kết người ba tư chuyện, không thể không làm ra quyết định như vậy. Ta có thể nhìn ra, thành bang Át Đèn chân chính cầm quyền những người kia là không muốn hướng Macedonia khuất phục. Ta vừa đi, sẽ có người đổi ý hơn nữa. Ta cũng nghe nói, ba tư người sứ giả ở ta sau khi đi liền đạt tới Át Đèn, có thể sẽ cho Át Đèn người gây mới áp lực, để cho bọn họ thay đổi chủ ý. Ệ Sèn lấy làm kinh hãi nói, chẳng lẽ Át Đèn nghĩ sẽ bỏ minh ước? Cái này không khỏi cũng quá nhanh đi. A Dị Sở Toàn thở dài một cái, bọn họ không cần sẽ bỏ minh ước, chỉ cần làm bộ như phần này minh ước chưa từng có ký qua, để cho chúng ta cái này sứ đoàn tung tích không rõ. Đây chỉ là xấu nhất suy đoán, phát sinh có khả năng rất nhỏ, nhưng chúng ta cũng không thể lơ là sơ sẩy. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy bên trái trong rừng cây có chim bay giật mình, đột nhiên sát ý tràn ngập, thập nhị chi màu đen tên nỏ mang theo tiếng gió bén nhọn, vèo, vèo, vèo bắn đi ra. May nhờ bọn kỵ sĩ cầm thuẫn nơi tay có chút đề phòng, tên nọ thế tới kinh người, thậm chí đem tấm thuẫn đánh ra vết rách, có kỵ sĩ cũng té xuống ngựa. Còn có kỵ sĩ phóng ngựa né tránh, người tránh khỏi ngựa lại chúng tên đụng ngã, hộ vệ đội ngũ trong nháy mắt loạn tung lên. Tập kích cũng không chỉ ở đội ngũ bên trái phát sinh, hỗn loạn chỉ là một loại che giấu, bên phải trong núi rừng cũng đồng thời bắn ra thập nhị chi mưa tên, vô thanh vô tức phảng phất bao quanh hơi mở quang ảnh, một cái chớp mắt đã đến, rõ ràng có một vị đại thần thuật sư làm phép phối hợp. Cái này 12 tên cũng bắn về phía đội ngũ ngay chính giữa xe ngựa. Bên cạnh xe ngựa Ệ Sèn cùng trong xe A Dị Sở Toàn đều là mục tiêu công kích. Đại võ sĩ Ệ Sèn cũng có chút ứng phó không kịp, hét lớn một tiếng rút kiếm vung đi ra ngoài, hắn chỉ có thể rời ra công hướng mình 4 chi mưa tên, còn có một mũi tên bắn về phía ngựa của hắn, ngoài ra bắn về phía trong xe 7 mũi tên đã không kịp cản trở. Đang lúc này, đột nhiên nghe ông một tiếng nhẹ vang lên, một màu lam nhạt lồng bảo hộ chống rông xuất hiện, bảo vệ chiếc xe ngựa này cùng với ngoài xe Ệ Sèn. Tên nỏ bắn vào trong lam quang, phát ra tựa như đánh nát lớp băng giòn rách âm thanh, thần thuật vòng bảo vệ vỡ, nhưng tên thế đã chậm. Ệ Sèn trường kiếm phát ra hào quang mang theo cuồng phong cuốn qua, đem thập nhị chi mưa tên toàn bộ đánh rơi. Hắn đã ra khỏi một thân mồ hôi lạnh, hô nhỏ một tiếng nói, đa tạ đại nhân xuất thủ cứu giúp, nguyên lai ngài thần thuật cao minh như vậy. Sau đó chiều các vệ sĩ quát to, xuống ngựa kết trận, giơ thuẫn co rút lại đội hình, bảo vệ đại nhân quan trọng hơn. Ở loại này trong núi trong rừng rậm, cưỡi ngựa không có ưu thế, các vệ sĩ rối rít xuống ngựa, giơ thuẫn vòng quanh ở ạ gì sở toàn xe ngựa chung quanh, cầm trong tay vũ khí như lâm đại địch. Từ mới vừa rồi kia một vòng tên nỏ đến xem, gặp phải thích khách tuyệt không tầm thường. Kế tiếp nhất định là như bài sơn đảo hải thủ đoạn sấm sét, cũng không ai biết chung quanh ẩn nút bao nhiêu kẻ địch. Vậy mà kỳ quái chuyện lại phát sinh, bọn thích khách chỉ là bắn ra vòng thứ nhất tên nỏ mà thôi, sau đó liền lặng yên không tiếng động, bỏ lỡ tốt nhất cơ hội công kích, hình như là đang chờ ạ gì sợ toàn các vệ sĩ xuống ngựa bố trí xong đội hình phòng ngự, vẫn luôn không tiếp tục ra tay. Giống như cái loại đó tên nỏ là có thể nhanh chóng liên tục bắn, ở những kỵ sĩ kia đội hình hỗn loạn thời điểm, liên tục bắn tới tên bắn lén uy hiếp lớn hơn, tuyệt đối có thể tạo thành rất lớn thương vong. Chúng chi còn có một vị đại thần thuật sư hiểm hộ phối hợp, làm sao lại không có động tĩnh đâu. Ệ Sèn tay cầm trường kiếm khẩn trương tự nhủ, đây là chuyện gì xảy ra? Trong rừng rậm có một người xa xa bay ra, các vệ sĩ đang chuẩn bị phát khởi đánh trả, nhưng lại nhìn thấy người này dương nhanh múa vuốt rơi trên mặt đất, ngay sau đó không nhúc nhích, nhìn điệu bộ là bị người đánh bất tỉnh ném ra. Ngay sau đó một bên kia trong rừng rậm cũng có người bị ném đi ra, một cái tiếp theo một cái ném tới trên đường bày thật chỉnh tề. Người cuối cùng bị ném lúc đi ra, trên tay của hắn còn nắm pháp trượng. Esen thất thanh kêu lên, đó là ạt đèn đại tế Ti Merlin. À gì sợ toàn đại nhân, ngài đoán không có chút nào lỗi, người ạt đèn quả nhiên nghị ám sát chúng ta. Ai? Là vị cao nhân nào ra tay giúp đỡ? À gì sợ toàn đã vén rèm đi xuống xe ngựa, hướng về phía trước không mình hành lễ nói, không biết là vị kia thần linh, ban phúc cho ta vị này bất hạnh người đời. Lúc này có một người cười nói, hai vị bạn cũ đi ngang qua, vừa vặn nhìn thấy có thích khách nằm vùng ở ven đường, giúp ngài thuận tay bắt lại. Các ngươi không có hao tổn người nào, là vạn hạnh trong bất hạnh. Theo giọng nói, A Mùn từ bên phải trong rừng rậm đi ra, mẹ tạ chồng cũng từ bên trái chui ra đi theo ở phía sau hắn. E Sen sửng sốt, hắn không nhận biết hai người này. A Di sợ toàn vẻ mặt cũng rất kinh ngạc, nhưng ngớ ngẩn ngay sau đó liền khôi phục tự nhiên, tách ra hộ vệ đi lên phía trước hành lễ nói, nguyên lai là ngài. Ở A Mùn chỉ có 14 tuổi thời điểm, A Di sợ toàn đang ở chấn đủ kẻ ra mắt hắn, sau đó A Mùn trở thành đại tướng quân Ai Cập chấn thủ Hồng Giáp phòng tuyến, A Di sợ toàn cũng trong quân đội. Bây giờ vị hiền giả này đã hai tóc mai tơ bạc, mà A Mùn hay là chừng 20 bộ dáng. Bên cạnh hắn mẹ tạ chồng tướng mạo cùng năm đó so sánh cũng không có gì thay đổi, A Di sợ toàn một cái là có thể nhận ra. A Di sợ toàn rất rõ ràng đứng trước mặt chính là một vị thần linh, hơn nữa còn là bây giờ người Ai Cập thờ phượng chủ thần, vào lúc này nơi đây, nhưng không biết nên cứ gọi hắn như thế nào mới thích hợp. A Mùn cất bước lên trước nâng A Di sợ toàn cánh tay nói, tiên sinh, ngài không cần hướng ta hành lễ, có thể có cơ hội báo đáp ngài, vẫn là nguyện vọng của ta, ngài cũng là ta cuộc đời này tôn kính nhất trưởng giả một trong. Đồng thời còn trong linh hồn nói, ngài không cần coi ta là thần linh, ta chính là vị kia đã từ chức tướng quân Ai Cập, chấn đủ kẻ bên trên lớn lên hải tử, tên của ta còn gọi A Mùn. Không cần A Mùn nói thêm tỉnh cái gì, A Di Sở Tòn đã hiểu hắn ý tứ. Lúc này E Sen đi tới hỏi, A Di Sở Tòn đại nhân, ngài nhận biết hai vị này anh hùng sao? A Di Sở Tòn xoay người giải thích nói, hắn gọi A Mùn, là ta ở Đại Lục Thiên Su du lịch lúc kết giao bạn bè, cũng là nhìn hắn lớn lên. Về phần vị này anh hùng gọi mẹ ta chồng, đã từng là một vị năng trinh thiện chiến tướng quân. Bọn họ là tới bán đảo Hy Lạp du lịch, vốn định tới bái phòng ta, lại vừa vặn gặp chuyện này. A Mùn. Người trẻ tuổi này giống như cùng Ai Cập thần linh cùng tên, mà tên mẹ tạ chồng, Macedonia đại võ sĩ Esen cũng chưa nghe nói qua. Esen cũng lên đi về phía trước lễ trí tạ, đồng thời trong lòng một trận hoảng sợ. Trên đời mỗi một vị đại thành tựu người đều là cao ngạo, bởi vì bọn họ có thường nhân khó có thể tưởng tượng thần kỳ, nhưng là ở A Mùn cùng mẹ tạ chồng trước mặt, Esen thế nào cũng kiêu ngạo không đứng lên. Hai người này lại đang vô thanh vô tức giữa giải quyết rồi nhiều như vậy hùng mạnh thích khách, thủ đoạn không khỏi quá kinh người. Ở A Mùn cùng A Dịt sợ toàn không có làm ra phân phó trước, Esen liền đàng hoàng đứng ở một bên. Này hộ vệ của hắn cửa tự nhiên cũng không dám lộn xộn nói lung tung. A Mùn lại giọng thành khẩn hỏi A Dịt sợ toàn nói, chúng ta quen biết đã thời gian rất lâu, ở ta 14 tuổi năm ấy, ngài liền đã cứu ta, khi đó ta còn là một cái gì cũng không hiểu hải tử, chờ ta đạt được đại thành tựu sau, cũng từng gặp ngài. Nhưng là cho đến ngài ra tay thi triển thần thuật trước, ta nhưng thủy chung cũng không biết ngài thần thuật thì ra là như vậy cao minh, ngài mới vừa rồi thậm chí không có lấy pháp trượng, xin hỏi là làm được bằng cách nào đâu? A Dịt sợ toàn đưa ra một cái tay, mở ra ngón tay, trong lòng bàn tay có một cái u lam thủy tâm. Hắn chiều A Mùn khẽ mỉm cười nói, ta mặc dù không có lấy pháp trượng, nhưng trong tay lại nắm cái này quả thần thạch, lấy nó vì môi giới thi triển thủy nguyên tố thần thuật. Còn nhớ sao? Nó chính là ngươi ở thành Bang Hải Giáp từng đưa ta lễ vật. Ở mới vừa rồi những thứ kia thích khách ra tay trước, A Mùn cũng không có ra tay kinh động bọn họ, làm tên nọ bắn ra sau, A Mùn thi triển phi thường tài tình khí nguyên tố nhiêu động thuật, chậm lại tên nọ phi hành trên không trung tốc độ cùng lực lượng, nếu không những thứ kia thần thuật tên cũng sẽ không có tạo thành nhân viên thương vong. Làm A Dịt sợ toàn xe ngựa bị nặng điểm công kích thời điểm, A Mùn cũng chuẩn bị ra tay ngăn lại những thứ kia tên, nhưng ngồi trong xe A Dịt sợ toàn đã tế ra màu xanh da trời thần thuật vòng bảo vệ, trợ giúp đại võ sĩ Esen ngăn trở những thứ kia tên. Cái này ra A Mùn dự liệu, hắn cho đến giờ phút này mới rõ ràng, nguyên lai A Dịt sợ toàn cũng là một vị cao minh thần thuật đại sư, nhìn hắn tay cầm thần thạch thuấn phát thần thuật thủ đoạn, ít nhất cũng có cấp 8 thành tựu. A Mùn nhìn viên kia U Lam thủy tâm nói, nếu như có người nói cho ta biết, ngài cũng là một vị đại thần thuật sư, mà ta lại chưa từng nhận biết lời của ngài, không có chút nào sẽ cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng chúng ta đã nhận biết ngài rất nhiều năm, trước giờ liền không có nhận ra được ngài sẽ thần thuật. Ngài thành tựu thậm chí có thể bỏ trốn ta ánh mắt, đây là ta chưa bao giờ gặp qua tình huống, ta muốn thỉnh giáo ảo diệu bên trong. A Mùn thân là thiên quốc đứng đầu, trên mảnh đại lục này thành tựu cao nhất thần linh một trong, vậy mà phải hướng một vị người phàm thỉnh giáo. Đây không phải là khiêm tốn, mà là chân chính cầu cạnh, hắn gặp trước đây chưa từng thấy tình huống. Thế gian không có vị kia đại thần thuật sư có thể tránh được A Mùn thần linh chi mắt, coi như phán đoán không xuất lực lượng mạnh đến mức nào, thủ đoạn có cao minh cỡ nào, ít nhất có thể từ khí tức trong phát hiện dấu vết. Nhưng hắn trước giờ liền không có nhận ra được A Dịt sợ toàn sẽ thần thuật, càng khỏi nói hắn là một vị cao minh như thế đại thần thuật sư. Trước mắt thích khách đã thành chuyện nhỏ, loại này ngoài ý muốn phát hiện, là A Mùn nhất định phải hiểu rõ. A Dịt sợ toàn hơi khẽ to mày, lại vẫn mỉm cười đáp, ngươi trước giờ cũng không có phát giác ta là một vị đại thành tựu người, nguyên nhân hoặc có lẽ có hai cái. Một là ngươi tôn kính ta, sẽ không càn rỡ dùng trinh chắc thần thuật đi theo dõi ta, mà một cái nguyên nhân khác nhà, có thể là bởi vì tự ta quên. Mẹ tạ trông tò mò xen vào nói, cái gì, chính ngài quên rồi? Đây là ý gì? A Dịt sợ toàn giải thích nói, kia thần kỳ lực lượng ta mặc dù có, nhưng cũng không phải là ta mong muốn, ta chỉ đem mình làm một vị truyền bá suy tính người, mà không bao giờ dùng thần thuật đi chứng minh cái gì, ta không cần thiết sử dụng nó lúc cũng sẽ không sử dụng nó, cũng căn bản không có đem mình làm một vị thần thuật sư. Đây mới thực là quên, liền nghĩ cũng sẽ không nhớ tới. Chương 296, thần dụ trong người. Nghe ạ gì sợ toàn vậy, ạ mùn không khỏi như có điều suy nghĩ, liền nghĩ tới mẹ xẻm bờ gì ạ hiển giả thạ lẹt. Vị kia thạ lẹt cả ngày trên quảng trường hướng mọi người tuyên giảng cùng truyền thụ các loại kiến thức, đại gia lại cười nhạo hắn những kiến thức kia đối với thành mẹ xẻm bờ gì ạ trong các thương nhân không hề có tác dụng. Kết quả thạ lẹt liền hướng ạ hệ sộp mượn một khoản tiền vốn đi làm ăn, kiếm một số tiền lớn, sau đó tiếp theo lại đi tuyên giảng cùng truyền thụ các loại kiến thức. Thạ lẹt làm ăn chỉ vì chứng minh một chuyện, hắn truyền thụ kiến thức đối thương nhân cũng không phải là vô dụng, nhưng bản thân hắn mong muốn cũng không phải như vậy. Thạ lẹt đã chứng minh mình là một thương nhân xuất sắc, nhưng hắn cũng xác thực không là thương nhân. Nhìn lại một chút trước mắt đại thần thuật sư ạ gì sở tòn, xác thực không phải một vị thần thuật sư, cũng không có cần thiết theo đuổi một vị thần thuật sư thân phận. Ạ muốn lại nghĩ tới bản thân, dễ ở từng cùng hắn ước định, ở chỗ này, ngươi không thể là thần linh. Cái này ước định nghe vào có chút tức cười, bởi vì ạ muốn chính là thần linh, đây là vô luận như thế nào cũng không sửa đổi được sự thật. Như vậy như thế nào đã tuân thủ cái này ước định lại có thể tìm kiếm nội tâm yên lặng đâu? Cùng ạ gì sở tòn vừa thấy mặt, ạ muốn liền lấy được câu trả lời. Các phàm nhân thường ở trong lòng nói cảm tạ thần linh. Ạ Mùn lúc này chỉ có thể nói cảm tạ ạ gì sở tòn. Thấy Ạ Mùn trầm ngâm không nói, ẹ sen rốt cuộc không nhịn được hỏi, chúng ta xử trí như thế nào những thứ này thích khách đâu? Nhất là vị kia mẹt lìn đại tế ti, hắn nhưng là thành ạt đèn một trọng yếu nhân vật. Ạ gì sở tòn nhìn một cái nằm trên con đường lớn hôn mê bất tỉnh bọn thích khách, suy nghĩ một chút đáp, toàn bộ mang đi, chờ đến chỗ an toàn lại nói. Ạ Mùn nói, thiên sinh ạ gì sở tòn, có ta ở đây, chính là chỗ an toàn. Ẹ sen lại hỏi, thẩm vấn sau đâu, nên xử trí như thế nào những người này? Chúng ta không có cách nào mang theo nhiều tù binh như thế lên đường. Những thứ này thích khách trước mắt thân phận đã tương đương với tù binh. Ở Hy Lạp các thành bang trong xung đột, đối tù binh xử lý thủ đoạn trên căn bản đều không khác mấy, có thân phận quý tộc đều sẽ bị giam giữ đứng lên, yêu cầu đối phương thanh toán một số lớn tiền chuộc, không có giá trị bình dân tù binh có thể sẽ bị bán trao tay làm đầy tớ, có lúc cũng sẽ bị xử tử hoặc phong ra. Bởi vì những người này là bị ạ mùn bắt được, bọn họ là ạ mùn chiến lợi phẩm, nên xử trí như thế nào còn phải trưng cầu ạ mùn ý kiến. A Di Sở Tôn lại nói, cái này nhóm thích khách đối vương quốc Macedonia rất trọng yếu, nếu có thể vậy, ta nghĩ đem bọn họ toàn bộ mang về. A Mùn, mẹ ta chồng, nếu như các ngươi mong muốn tiền chuộc vậy, vương quốc Macedonia có thể thanh toán, xin cho ta đem người mang đi. A Mùn khoát tay chặn lại, ngài cứ việc xử trí, ta không cần gì tiền chuộc, từ giờ trở đi, bọn họ liền là của ngài bắt làm tù binh. Ẹ sèn cao mày nói, xa như vậy đường, chúng ta thế nào đem những này thích khách giải về đi? Những người này là tới giết người diệt khẩu, nếu như tin tức tiết lộ ra ngoài, sợ rằng còn sẽ có hình tượng pháp ở nửa đường giết chết những thứ này thích khách diệt khẩu. Mẹ tạ chồng cười nói, không cần lo lắng, chúng ta chính là tới hộ tống tiên sinh ạ gì sở toàn. Cái này 30 tên thích khách giao cho ta một người áp tải liền có thể, ta bảo đảm để cho bọn họ đàng hoàng lên đường, ngươi liền không cần quan tâm. Ạ gì sở toàn phân phó chúng hộ vệ nói, trước đem những này thích khách cũng nộp khí giới, trên người dư thừa vật tìm ra tới, liền tính chiến lợi phẩm của các ngươi. Bọn họ ở trong núi sâu mai phục, không thể nào là đi bộ tới, thất ngựa khẳng định giấu ở phụ cận một nơi nào đó. Chúng ta ngựa chiến có tổn thất, đi đem những thứ kia ngựa cũng tìm ra tới. Bọn hộ vệ vừa nghe có tiện nghi có thể chiếm, vui vẻ phấn khởi đi lục soát thích khách thân, còn có người đi tìm trong núi ẩn nút thất ngựa. Được ạ mùn cùng ạ gì sợ toàn đại nhân khẳng khái, đại gia cũng coi là phát một món tiền nhỏ đi, không nói khác, chính là những thứ kia thích khách tùy thân mang vũ khí cũng là rất đáng giá tiền. Lúc này có một vị đại võ sĩ đã tỉnh lại, cả người bủn rủn không thể động đậy, phát hiện có một tên hộ vệ ở trong ngực hắn sờ loạn, mặt đỏ lên tức giận gào thét nói, ta là thành ạt đèn đại võ sĩ mùa ý dạ ẹ, các ngươi không thể vô lễ như vậy. Coi như ta là tù binh, cũng phải cầu được đến tù binh lễ ngộ. Mẹ tạ chống đi lên phía trước không nhẹ không nặng đạp hắn một ước, cười lạnh nói, lễ ngộ. Ngươi mai phục ở nơi này muốn giết người diệt khẩu thời điểm thế nào không đề cập tới lễ ngộ. Đại võ sĩ ghê gớm sao, đừng ở chỗ này run uy phong, đàng hoàng nằm. Bọn hộ vệ quả nhiên ở phụ cận núi rừng nơi kín đáo tìm ra mấy chục con chiến mã, mẹ tạ chống đem bọn thích khách cũng đánh tỉnh, không chỉ có dùng thần thuật thủ pháp hạn chế lực lượng của bọn họ, hơn nữa chói tay sau lưng hai tay buộc thành hai chuôi, để cho bọn họ đi theo ở sứ đoàn đoàn xe phía sau đi bộ. Mẹ tạ chồng cưỡi một con ngựa đoạn hậu áp tải, mà ạ mùn tắc cùng ạ gì sợ toàn ngồi chung trên một chiếc xe đường. Ẹ sen đến đây mới rõ ràng, nguyên lai thích khách trong đội ngũ không chỉ có một kẻ đại thần thuật sư, vẫn còn có hai tên đại võ sĩ. Không khỏi càng thêm sợ, may nhờ có ạ mùn cùng mẹ tạ chồng ra tay, nếu không hậu quả khó mà lường được a. Như vậy một chi đội ngũ nhìn qua thật là quá kỳ lạ. Xế chiều hôm đó bọn họ đi ra vùng đồi núi đi tới một chỗ thị trấn trong, đưa tới địa phương cư dân vây xem. Mẹ tạ chồng đem những thứ kia thích khách trói tay sau lưng hai tay, dùng dây thừng một đại đội một núi liền nhau cùng đoàn xe đi. Mà ạ gì sợ toàn cũng không ngăn cản, ạ muốn liền đoán được vị hiền giả này dụ ý, vì vậy cũng lặng lẽ phân phó mẹ tạ chồng mấy câu. Thành bang hạt đèn đại tế ti mẹt lìn làm sao chịu qua loại này nhục nhã. Bị trói tay sau lưng hai tay dùng dây thừng trôi, cùng một đám tù binh cùng đi ở ngõ phố trong tiếp nhận vây xem, còn có đứa trẻ chiều hắn nổ nước miếng ném hòn đá, giống như đang nhìn khỉ làm xiếc. Trấn trên quan viên biết được vương quốc Macedonia sứ đoàn lại đang trong núi bị tập kích, cũng sợ tái mặt, lại lấy được không có nhân viên thương vong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại bắt đầu phạm lên một tới, bởi vì có người nhận ra Madeline còn có hai gã khác đại võ sĩ. Tối hôm đó ở dịch quán bên trong nghỉ ngơi lúc, thì có địa phương quan viên tới trước ủy lão cũng xin lỗi. Bọn họ bày tỏ đặc sứ đại nhân ở nơi đây gặp côn đồ, là trị an quản lý bất thiện trách nhiệm, hy vọng đặc sứ đại nhân đem nhóm này côn đồ giao cho địa phương quan trị an nghiêm ra trừng phạt. E sẻn tiếp đại nhóm người này, hắn lắc đầu nói, bọn họ không phải côn đồ mà là thích khách, bây giờ là tù binh của chúng ta, phải dẫn trở về vương quốc Macedonia xử trí. Địa phương quan viên lại nói, ạ gì sợ tòn cùng ẹ sẻn đại nhân cần bao nhiêu tiền chuộc, chúng ta cũng nguyện ý thanh toán. Nhưng là ẹ sẻn ở ạ gì sợ tòn thụ ý hạ cự tuyệt cái yêu cầu này, chuộc về tù binh phải hướng vương quốc Macedonia nói lên thỉnh cầu, chờ sứ đoàn trở lại Macedonia lại nói, mẹ sẻm bở gì ạ quan viên địa phương cũng không tất đúng tay. Trấn trên quan viên bất đắc dĩ, chỉ đành phải cả đêm phái người đến thành bang ạt đèn báo tin. Ngày thứ hai, ạ gì sợ tòn đoàn xe tiếp tục lên đường, rời đi mẹ sẻm bở gì ạ địa phận tiến vào Olintot thành bang. Ở Olintot thành bang trong, 30 tên thích khách vẫn bị trói thành hai chuỗi cùng đoàn xe, gần như đưa tới cả thành người vây xem, Madeline cùng hai vị đại võ sĩ dĩ nhiên lại bị người nhận ra được. Vì vậy lại có chuyện giống vậy diễn ra, có người thỉnh cầu chuộc về tù binh, cũng có người thỉnh cầu ạ gì sợ tòn đem thích khách giao cho địa phương quan trị an nghiêm trị, nhưng là vừa bị ạ gì sợ tòn lấy giống nhau lý do cự tuyệt. Dọc theo con đường này, ạ gì sợ tòn không có hỏi thích khách cũng là thân phận gì, cũng không có thẩm vấn bất luận kẻ nào. Những tù binh kia cũng là tim đập chân run khó hiểu, không biết ạ gì sợ tòn đại nhân rốt cuộc là có ý gì, lại có như thế nào số mạng đang đợi bọn họ. Nhất là kia ba chức cao ngạo đại thành tựu người, như vậy hành hạ so một đao giết bọn họ còn khó chịu hơn, dọc theo đường đi nhiều lần yêu cầu vội vàng bị thẩm vấn, nhưng là mẹ tạ chồng cũng không để ý tới. Bọn họ là ám sát Macedonia sứ đoàn thích khách, cho dù có người nghị cứu hoặc là diệt khẩu cũng không tốt công khai ra tay, chỉ có thể ở ẩn nút địa phương mai phục. Làm đoàn xe rời đi ổ lỉnh tột thành bang biên cảnh thời điểm, ở trong núi lại gặp một cái khác hỏa thích khách. Thích khách mục tiêu công kích cũng không phải là ạ gì sợ toàn đoàn xe, mà là đi theo ở đoàn xe phía sau một nhóm kia không có năng lực phản kháng chút nào tù binh. Kết quả chờ đội ngũ đi ra núi rừng sau, mẹ tạ chồng áp tải tù binh từ 30 tên biến thành 90 tên, đi ở trên đường lớn hơi có điểm hạo hạo đãng đãng ý tứ, lại hướng bắc hành liền tiến vào vương quốc Macedonia khống chế địa bàn. Nhóm thứ hai thích khách cũng là thành bang ạt đèn khẩn cấp phái tới, như cũng bị ạ mùn cùng mẹ tạ chồng bắt lại. Mẹ tạ chồng cô y đem nhóm đầu tiên thích khách cùng nhóm thứ hai thích khách hôn ở chung một chỗ, lần nữa dùng dây thừng trói chuỗi tốt, để cho bọn họ ở trên đường có thể lẫn nhau nói chuyện, kết quả bọn tù binh bản thân dùng beng. Bị bắt đại võ sĩ mồ ỉ dạ ẹ tức miệng mắng to thứ hai chi thích khách đội ngũ quan chỉ huy, bày tỏ bản thân phụng thành bang mật lệnh bất chấp nguy hiểm ám sát vương quốc Macedonia sứ đoàn, bất hạnh lỡ tay bị bắt, thành bang phái viện binh chạy tới vậy mà không tìm cách cứu, còn muốn giết bọn họ diệt khẩu, thực tại quá vô sỉ. Mẹ tạ chồng không nhịn được mắng, tiên sinh ạ gì sợ toàn cùng các ngươi không thủ không đoán, mới vừa ký minh ước đảo mắt liền muốn xé bỏ, lại chọn lựa hèn hạ hạ lưu ám sát thủ đoạn, còn không biết xấu hổ mắng người khác. Chúng tù binh tận cúi đầu không nói. Hơn 20 người sứ đoàn mang theo 90 tên tù binh, xuyên qua vương quốc Macedonia các thị trấn, ở dân chúng một đường vây xem xuống đến thành bang Macedonia. Bọn họ còn không có nhìn thấy Macedonia thành tường, xa xa liền dương lên bụi mù, tiếng vó ngựa ù ù cờ hiệu tung bay, quốc vương Philip II tự mình dẫn vệ đội ra khỏi thành nên đón, cho trở về sứ đoàn cao nhất quy cách lễ ngộ. Vương quốc Macedonia là ở chiến tranh Hy Lạp 34 hậu kỳ quật khởi một bang quốc, hiện quốc vương Philip II cũng coi là một vị ghê gớm nhân vật anh hùng. Ở 34 đại quân mới vừa xâm lấn lúc, vương quốc Macedonia từng một lần thần phục với 34, người 34 trưng dụng địa phương dân phu xây dựng quân sự cứ điểm, vận chuyển hậu cần quân nhu. Khi đó thân phận của Philip II là tuổi nhỏ quốc vương thúc phụ, hắn phái một nhóm thân tín hôn đến đội dân phu ngũ trong, thăm dò cùng thu thập người 34 các loại tình báo, cũng phân tích sửa sang lại ra 34 đại quân ở bán đảo Hy Lạp bên trên binh lực phân bố trạng huống, vật liệu vận chuyển lộ tuyến chờ một hệ liệt tài liệu, cung cấp cho phương Nam sở bạt tạ cùng ạt đèn. Ở sau này hiệp bộ quyết chiến trong, Philip II cung cấp tình báo quân sự đưa đến tác dụng trọng yếu. Chiến tranh Hy Lạp 34 sau khi kết thúc, quân đội 34 rút lui ra khỏi bán đảo Hy Lạp, Macedonia thế cuộc một lần rất hỗn loạn. Philip II nhân cơ hội chuất phế tuổi nhỏ quốc vương tự mình lên ngôi, không chỉ có đã bình định bản bang quốc cục diện, vương quốc Macedonia còn thừa dịp trỗi dậy, điền vào 34 rút đi hậu chu bên một giải hỗn loạn vô chủ lực lượng chân không. Lúc này ở bán đảo Hy Lạp phương Nam, Aden đồng minh cùng sở bạt tạ đồng minh tranh bá, nội chiến liên tiếp. Mà thế cuộc tương đối bình định phương Bắc, vương quốc Macedonia khống chế phạm vi thế lực một mực đang lặng lẽ khuyết trường, người 34 thối lui ra địa phương, ngay sau đó liền bị Macedonia chiếm lĩnh. Đợi đến thân hãm nội chiến vũng bùn Aden cùng sở bạt tạ cũng nguyên khí thương nặng. Vương quốc Macedonia khí hậu đã thành bán đảo Hy Lạp Bắc Bộ cường đại nhất một cố lực lượng. Quốc thổ khuyết trương, quốc lực ngày càng cường thịnh, đã không nội ưu lại không có ngoại hoạn, vương quốc Macedonia nên đón hoàng kim thời kỳ phát triển. Philip II cố ý mời tới chư danh hiền giả ạ thịt sở toàn vì cung đình giáo sư, dạy dỗ bản thân ấu tử Alexander. Làm kẻ dã tâm phốt kích động ạt đèn cùng sở bạt tạ giữa hôn chiến phát triển đến không thể thu thập cục diện, ba tư thế lực lại quay đầu trở lại thời điểm, Philip II rốt cuộc quyết định bình định bán đảo Hy Lạp Nam Bộ. Hắn phái ra sứ đoàn tiến về thành bang ạt đèn thương lượng kết minh công việc, dụng ý chính là muốn kết thúc nội chiến thống nhất Hy Lạp, cũng đem người 34 thế lực hoàn toàn đuổi ra ngoài. Người ạt đèn ký kết minh ước, nhưng là quay người lại liền đổi ý, phái ra thích khách ý đồ để cho sứ đoàn vĩnh viễn biến mất. Nhưng thích khách lỡ tay bị bắt, ngược lại bị mang về Macedonia. À gì sợ toàn còn chưa tới, Philippo II liền nhận được tin tức. Vị này quốc vương cũng không có thẹn quá hóa giận, ngược lại là vui mừng quá đỗi. Hắn thấy, đã cùng đồ mặt lộ ạt đèn là bản thân đang tìm cái chết ta, vốn là hắn chỉ là dựa theo bán đảo Hy Lạp các bang quốc giữa truyền thống thói quen định lập minh ước mà thôi, mà thành bang ạt đèn thất tín bội nghĩa hành vi, lại cho hắn hoàn toàn thống nhất cớ. À gì sợ toàn có thể đem thích khách bắt sống, làm thành sống chứng cứ mang về Macedonia, đơn giản làm quá đẹp. Dưới tình huống này, nếu Macedonia đại quân xuôi nam, bán đảo Hy Lạp các bang quốc cũng không thể nói gì được, cho nên Philippo II tự mình ra khỏi thành nên đón sứ đoàn. Hắn không tiếp ra khỏi thành mười mấy dặm, tâm tình như vậy khẩn cấp, còn có một cái nguyên nhân khác. Macedonia thờ phượng chủ thần là Zeus, đang ở ạ gì sợ toàn trở về một ngày trước buổi tối, Philippo II nhận được Zeus hạ xuống thần dụ, báo cho có người sẽ đi theo ạ gì sợ toàn đi tới vương quốc Macedonia, người này sẽ cho cái này vương quốc mang đến trước giờ chưa từng có công lao sự nghiệp, thậm chí vượt quá tất cả mọi người nguyện vọng trong tưởng tượng. Thần dụ trong cũng không có nói người này là ai, mà Philippo II hoan tâm khích lệ, hắn thấy, chỉ là ạ gì sợ toàn mang về những tù binh kia, liền đã có cực lớn giá trị. Ạ gì sợ toàn đem ký tốt minh ước cùng tù binh giao cho quốc vương, coi như hoàn thành sứ mạng của mình. Đây có lẽ là Hy Lạp Liên Hiệp Vương quốc từ trước tới nay nhất có tính hài hước một phần minh ước, bởi vì nó ở giao cho bên kia trên tay lúc, liền đã bị xé bỏ. Không biết thành ạt đèn trong các quyền quý có khóc hay không, bởi vì kia phần trong minh ước rất rõ ràng viết hai cái bang quốc kết thành đồng minh, không xâm phạm lẫn nhau, đem chung nhau chống đỡ ngoại địch. Nhưng bây giờ minh ước đã mất hiệu lực, nhóm kia tù binh chính là người ạt đèn hủy ước chứng cứ. Bởi vì Zeus thần dụ trong cũng không có nói tới cái đó người tên, trên lý thuyết hắn có thể là ạ gì sợ toàn mới mang về bất cứ người nào, cũng có thể sẽ ở đó nhóm tù binh trong. Cho nên Philippo II không thể không cẩn thận xử lý, những tù binh kia hắn một cũng không có giết, cũng đơn độc giam lỏng phân biệt thẩm vấn, cho ưu đãi nhưng cũng không cho phép trở về. Thẩm vấn cũng không có gì khó khăn, thậm chí không cần tra tấn, rất nhiều người liền chủ động cung khai. Mẹ tạ chống đoạn đường này đưa bọn họ dày vò cũng đủ rồi, mà ưu đãi bọn họ Philippo II đơn giản giống như là thần linh phái tới cứu tinh. Chương 297, Alexander. Đang ở Athens sợ toàn rời đi thành ạt đèn sau, đế quốc ba tư sứ giả cũng đến, bọn họ cho thành bang ạt đèn quan viên quân chính gây mới áp lực, uy hiếp nói: Nếu như các ngươi liên hiệp Macedonia phản bội Ba Tư, như vậy Ba Tư liền đem toàn lực ủng hộ Sở Bạt Tạ, hoàn toàn phá hủy Aden. Các ngươi cách Macedonia rất xa, nhưng là cách Sở Bạt Tạ gần hơn. Mời chớ quên, ban đầu chính là các ngươi mình làm ra hướng Ba Tư cầu viện quyết định, bây giờ vì sao thất tín bộ nghĩa? Các ngươi nhất định sẽ vì vậy mà bị thần linh trừng phạt. Thành bang Aden đáp ứng cùng Macedonia kết minh bản cũng rất miễn cưỡng, bọn họ kỳ thực tình nguyện đem bán đảo Hy Lạp lợi ích bán đứng cho phương xa Ba Tư, để đổi lấy bá chủ địa vị, cũng không muốn ở bán đảo Hy Lạp bên trên hướng Macedonia khuất phục. Ở người Ba Tư uy hiếp cùng mới hứa hẹn hạ, ạt đèn thay đổi chủ ý quyết định không để cho minh ước có hiệu lực, vì vậy phái ra đại tế ti mẹt lìn xuất thích khách giám sát sứ đoàn. Đây là một lần tuyệt mật hành động, vô luận có phải hay không tay, cũng không thể bại lộ người hành thích thân phận. Cho nên mẹt lìn mang theo hai vị đại võ sĩ, ba vị thần quan, 24 tên chiến sĩ tinh nhuệ, còn làm người sở bạt tạ trang điểm. Cái này đội hình muốn diệt trừ ạ gì sở toàn sứ đoàn dư xài, hơn nữa suy tính cũng rất chú đáo. Rất đáng tiếc, bọn họ thất thủ. Không chỉ có thất thủ, hơn nữa toàn bộ bị bắt sống, không chỉ có bị bắt sống, hơn nữa trói chặt hai tay công khai du hành bị người nhận ra được, không chỉ có bị nhận ra được, hơn nữa còn ngàn dặm xa xăm bị vây xem một đường. Phát huy sức tưởng tượng có thể nghĩ tới xấu nhất tình huống, toàn bộ phát sinh. Chẳng lẽ đây chính là thần linh trừng phạt sao? Nhất sợ cái gì liền có cái gì. Một vị bị trói đại thần thuật sư, lấy lỡ tay bị bắt thích khách thân phận, cùng cái khác tù binh cùng nhau đi bộ ngàn dặm, chịu đựng khó có thể hình dung nhục nhã. Lúc mới bắt đầu mệt lỉn xấu hổ muốn chết, oán hận trong lòng cũng là không cách nào hình dung, nhưng là cái này cùng nhau đi tới, bị vây xem số lần quá nhiều. Hắn cũng không thể không bình tĩnh lại, dần dần suy nghĩ ra đây là hắn nên được kết quả. Ạt đèn phản bội minh ước ra mà phản ngươi, vậy mà muốn giết Macedonia sứ đoàn diệt khẩu, loại này đê hèn hành vi bản liền khiến người khinh bỉ, nếu không bọn họ những thứ này thích khách cũng sẽ không dám bại lộ thân phận. Hắn là hành động ám sát người chỉ huy, bây giờ kết quả cũng là tự làm tự chịu, bị hắn đâm giết người lại có lý do gì thay hắn giả tu đâu. Medlin một lần chết lặng, giống như cái xác biết đi bình thường, nhưng sau đó ạ gì sợ toàn đoàn xe gặp phải lần thứ hai ám sát lúc, hắn tâm niệm sôi trào lại nghĩ tới nhiều hơn. Thành ạt đèn trong phái tới tăng viện, chủ yếu mục tiêu ám sát cũng không phải là ạ gì sợ toàn sứ đoàn, mà là bọn họ những thứ này lỡ tay bị tóm tù binh. Đại võ sĩ mổ y dạ ẹ mắng chửi nhóm thứ hai thích khách quan chỉ huy, lại bị mẹ tạ chồng cho mắng, mẹ lìn cũng nghe vào trong thai lại không nói một lời. Chờ tiến thành bang Macedonia, bị trói mẹ lìn ngược lại trở nên thản nhiên. Hắn biết bản thân không thể nào lại về ạt đèn hiệu mệnh, coi như lấy tù binh thân phận bị chuộc đi ra, hắn cũng không có ý định trở về, từ cá nhân minh diệu cùng thành bang uy tín mà nói, đoạn trải qua này đều là sỉ nhục. Khi hắn được an trí ở một chỗ dễ chịu trụ sở trong, quốc vương Macedonia Philippo II tự mình đến thẩm vấn thời điểm, Medlin rất thẳng thắn nói ra hết thảy, sau đó bình tĩnh hỏi: "Bệ hạ, ngài tính xử trí ta như thế nào đâu? Là muốn cầm đầu của ta tế cờ, phát động đại quân đi trừng phạt người ạt đèn?" Philippo II đáp: "Thành bang ạt đèn đang tự mình tiêu vong, mà bao gồm ạt đèn người ở bên trong toàn bộ bán đảo Hy Lạp đều cần thần linh cứu vớt. Ở ngươi lỡ tay bị bắt một khắc kia trở đi, ngươi cá nhân sứ mạng liền đã kết thúc, ở ngươi bị nhóm thứ hai thích khách giám sát một khắc kia trở đi, bản thân ngươi đã bị ạt đèn vứt bỏ. Thần linh cho ngươi cơ hội lựa chọn lần nữa, xin hỏi ngươi nguyện ý hiệu chung với Macedonia sao? Ta sẽ không giết ngươi, nếu như ngươi cự tuyệt yêu cầu của ta, ta để lại ngươi trở về. Madeline chỉ suy tính thời gian mấy hơi thở, ngay sau đó liền đứng dậy hành lễ, tuyên thệ hướng Macedonia thần phục. Trừ hắn ra, đại võ sĩ mùa ý giả e mấy người cũng bởi vì mỗi người cân nhắc, quy thuận Macedonia. Bọn họ đoạn đường này nhận hết nhục nhã, chỉ cần còn sống không nghĩ tự bỏ cuộc, liền nhất định phải thông qua công lao sự nghiệp vinh diệu tới rửa sạch bản thân sỉ nhục. Philippo II cho bọn họ tốt nhất đề nghị, ta có thể không cần cầu các ngươi đi tấn công Aden, đợi đến tương lai, liền ở trên chiến trường đi đối phó người Ba Tư đi. Philippo II chịu kiên nhẫn đi thu phục những tù binh này, một mặt là vì biểu hiện một vị quân chủ hùng tâm cùng đại độ, mặt khác dĩ nhiên cũng cùng rẻ ở thần dụ có liên quan. Thần dụ trong không nói ra đối vương quốc Macedonia vô cùng trọng yếu người kia là ai, Philippo II liền phải cẩn thận xử trí. Xử trí xong tù binh, Philippo II vừa cẩn thận hỏi thăm sứ đoàn vệ đội trưởng Esen đoạn đường này trải qua, đối ả mùn cùng mẹ tạ chồng chuyện dị thường cảm thấy hứng thú, cũng để cho Mạc Liêu làm điều tra, kết quả để cho hắn rất là khiếp sợ. Một vương quốc hệ thống tình báo có thể biết hiểu tình huống, dĩ nhiên vượt xa khỏi cá nhân bình thường kiến thức. Philippo II thấy được Mạc Liêu nhắc tới các loại tài liệu, liền đã biết ả mùn là ai, nhưng lại không thể tin được, ả gì sợ toàn vậy mà mang về đến từ dị vực thần linh. Thân phận của ả mùn đã đặc thù lại làm người ta lung túng, hắn cũng không phải là người Hy Lạp tín ngưỡng thần linh. Chẳng qua là lấy bạn của ạ gì sợ toàn cùng tùy tùng thân phận đi tới Macedonia. Cái quyết định này Philippo II không thể nào giống như bái kiến thần linh như vậy đi bái kiến hắn, cũng không thể nào giống như lắng nghe thần dụ như vậy đi nghe hắn nói. Nhưng Philippo II quý vi quân vương, cũng chưa từng thấy tận mắt thần linh a, hắn trong lòng phi thường mong đợi, rất khẩn cấp muốn gặp đến ạ mùn, lại không biết làm như thế nào đi gặp hắn. Philippo II do dự xoắn suýt chừng mấy ngày, cuối cùng vẫn đem ạ gì sợ toàn cho đòi tiến vương cung âm thầm thỉnh giáo. Ạ gì sợ toàn tắc mỉm cười hỏi, "Bệ hạ, ngài không cách nào giống như đối đãi thần linh như vậy tới tiếp đãi hắn, lại vừa sợ thất lễ bị đến thần linh trách tội, là như thế này sao?" Philippo II gật đầu nói, "Đúng vậy, hắn cũng không phải là ta thờ phượng thần linh, nhưng dù sao cũng là một vị thần linh." À gì sợ toàn lại hỏi, "Bệ hạ, ngài có phải không rõ ràng chúng ta nên thế nào cùng thần linh chung sống, lại nên thế nào nhìn thần linh đâu?" Philippo II đem cái mông từ trên ghế dịch chuyển về phía trước chuyển, nghiêng về trước thân thể nói, "Xin tiên sinh chỉ giáo." À gì sợ toàn đáp, "Thần đối với người niềm tin mà nói, là thuần túy trong tư tưởng hạnh phúc mà hoàn mỹ tự mình thực hiện. Chân chính thần là vượt qua cái thế giới này tồn tại. Chúng ta có thể cảm nhận thế giới thời là không hoàn mỹ, các loại sinh mạng mang theo không hoàn mỹ tư tưởng cùng với dục vọng, mà hết thể sinh linh hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cảm xúc đến thần." Philippo II lắc đầu nói, "Rất xin lỗi, tiên sinh, ta nghe không hiểu." À gì sợ toàn cười một tiếng, "Vậy chúng ta liền nói Amun đi, hắn là ta năm xưa nhận biết một người bạn, chấn đủ kẻ bên trên lớn lên hải tử, đã từ chức đại tướng quân Ai Cập, bây giờ đi tới Macedonia người du lịch. Người đem thấy người này chính là hắn, hắn ở trên đời này cũng không hoàn mỹ. Hắn là như thế nào một loại tồn tại, quyết định với hắn đi tới nhân gian mục đích. Bệ hạ muốn gặp hắn, quyết định với bệ hạ mục đích. Ngài hết thể có thể dùng phương thức của mình đi làm, chỉ cần phù hợp lý lẽ." Philippo II gật đầu một cái nói, "A, ta hiểu, đa tạ tiên sinh." Ngày thứ hai, Philippo II hạ lệnh phong thưởng ạ gì sở toàn, cũng trong vương cung thiết tư yến chiêu đãi, đồng thời cũng mời ở trên đường trợ giúp qua sứ đoàn hai vị anh hùng xuất tịch, Philippo II phải ngay mặt biểu đạt vương quốc Macedonia cảm tạ. Ạ mùn cùng mẹ tạ chồng đi theo ạ gì sở toàn đi vương cung, Philippo II rốt cuộc gặp được thần linh. Nếu như Philippo II không biết thân phận của Amun, thân vị quốc vương, hắn chỉ biết ngồi ở chỗ đó chờ nội thị thông báo, nhưng giờ phút này lại tự mình nên đến phòng yến hội cửa. Agisorton mang theo Amun cùng mẹ tạ chồng đi tới, hướng quốc vương giới thiệu hai vị anh hùng, Amun cũng rất tự nhiên hướng Philippo II không mình hành lễ. Philippo II mau tới trước ngăn cản nói, "Hai vị anh hùng, không cần đa lễ, hôm nay là cố ý thiết tiến đáp tạ các ngươi." Ngồi vào vị trí sau, quốc vương chủ động mời rượu, Amun cũng thản nhiên nâng ly. Philippo II trong lòng có rất nhiều vấn đề, nhưng mở miệng nói câu nói đầu tiên cũng là, "Tiên sinh Amun, ngài đã đến rất nhiều nơi, xin hỏi tại sao lại đi tới Macedonia?" "Amun đáp, ta đi tới bán đảo Hy Lạp du lịch, nghĩ đến thăm tiên sinh ạ gì sở toàn, cho nên mới tới." Philippo II lại hỏi, "Ngài đi tới bán đảo Hy Lạp, như thế nào nhìn nơi này tình thế, lại làm sao nhìn vương quốc Macedonia tương lai?" Amun cười một tiếng, nhìn Philippo II nói, "Cái này quyết định với ngươi, không quyết định bởi ta. Ta đảo muốn hỏi một chút, bệ hạ đối vương quốc Macedonia tương lai có như thế nào thiết tưởng?" Philippo II đáp, "Ý nghĩ của ta chính là đem toàn bộ bán đảo Hy Lạp kết thành thống nhất đồng minh, năm đó chính vì vậy mới có thể đánh lui người Ba Tư tấn công. Mà bây giờ bởi vì Hy Lạp nội loạn, người Ba Tư mới có thể quay đầu trở lại." À muốn lại cười một tiếng, kỳ thực các đèn cùng sở bạt tạ cũng có ý nghĩ này, nhưng là bọn nó dùng lỗi ra thủ đoạn, cũng chú định sẽ không thành công. Ngươi có hy vọng thực hiện của mình thề nguyện, nhưng là con đường này bên trên kẻ địch cũng không ít, nếu thật đến thực hiện thề nguyện một ngày kia, ngươi lại sẽ phát hiện kia cũng không phải là dục vọng cuối. Philippo II thở dài nói, "Thề nguyện dĩ nhiên cũng không dễ dàng thực hiện, nhưng vô luận có bao nhiêu kẻ địch, ta cũng sẽ hết sức đi làm, nếu thật sự có một ngày kia, bàn lại còn lại chuyện, ta không phải thần linh, không cách nào hiểu nhiều hơn." À muốn lại lắc đầu nói, "Ta đã từng cũng cho là như vậy, lấy vì nhân gian thể nguyện thật không đơn giản, cho nên không dễ dàng thực hiện. Sau đó mới phát hiện, kỳ thực đơn giản nhất thể nguyện mới là khó khăn nhất, tổng có nhiều hơn dục vọng đang điều khiển mọi người đi tới. Quốc vương bệ hạ, ta bội phục dũng khí của ngươi cùng hùng tâm, cũng chúc ngươi nhiều may mắn. Kế tiếp trên bàn rượu lại nói chuyện rất nhiều quân sự, chính trị cùng với đại lục các nước tình thế phương diện vậy đề, cũng không vượt ra ngoài chuyện nhân gian vụ phạm chủ, ngược lại thì mẹ tạ chồng vậy nhiều nhất. A Mùn cũng không có để cho Phi Lịp Tổ hai làm khó, càng không có đối vị này quốc vương cùng với quốc vương thờ phượng thần linh bất kính, hắn biểu hiện phi thường thản nhiên mà bản sắc, vô luận là không phải thần linh, hắn chính là cái đó A Mùn. Có lẽ chính vì vậy, lại làm cho Phi Lịp Tổ hai cảm giác không quá thích ứng, vị này quốc vương thậm chí mơ hồ có chút không thoải mái. Trong lòng hắn cũng không phải là đối A Mùn bất kính, mà là trong tiềm thức không nghĩ mặt đối mặt cùng A Mùn chung sống, bởi vì loại cảm giác này cảm thụ không được tốt cho lắm. A Mùn lúc nói chuyện thủy chung thản nhiên nhìn thẳng ánh mắt của hắn, ánh mắt giống như có thể nhìn thấu linh hồn, điều này làm cho một vị quân chủ tương đương không được tự nhiên. Ai sẽ như vậy nhìn hắn? Ai sẽ như vậy nói chuyện cùng hắn? Philippe II tình nguyện hướng thần đàn bên trên thần tượng hiến tế quy lạy, trong tiềm thức cũng không muốn như vậy cùng một vị người phàm uống rượu. A Mùn cũng không có cố ý bưng ra thần linh dáng vẻ, càng không có vênh vang tự đắc, chính là bình bình đạm đạm nói mấy câu nói mà thôi, lại làm cho thường ngày tiếp nhận vạn dân tụng khen Philippe II cảm giác có chút ngồi không vững. Đại biểu dân chúng hướng thần linh hiến tế, đồng thời cũng ý vị ở nhân gian có thần linh sở ban tặng vô thượng vinh rượu, cùng thần linh ngồi ở một trên bàn uống rượu, thận trọng cũng không dám thở mạnh, cả người không được tự nhiên, là hoàn toàn cảm thụ bất động. Bữa tiệc sau khi kết thúc, Philippe II đem khách tự mình đưa đến cửa vương cung miệng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. A Mùn cũng không có nói ra nhiều hơn yêu cầu, Philippe II cũng không tốt làm đặc biệt tan bài, vẫn tùy A Mùn ở tại ạ gì sở toàn trong phủ. Hắn có chút không nghĩ gặp lại vị này thần linh, nhưng trong lòng lại không bỏ được chuyện này, với là để phân phó con của mình Alexander, thường ngày nhiều đến ạ gì sở toàn trong phủ hướng lao sư thỉnh giáo. Ạ gì sở toàn là Alexander cung đình giáo sư, cho Alexander giảng bài truyền thụ các loại kiến thức, trước kia địa điểm dĩ nhiên cũng trong vương cung, thời gian cũng phải xem Alexander phương tiện. Nhưng tình huống bây giờ thay đổi, Philippe II cố ý dặn dò nhi tử, muốn hắn mỗi ngày đều phải đến ạ gì sở toàn trong phủ lắng nghe lời dạy dỗ, cũng âm thầm nói cho hắn thân phận của A Mùn. Philippe II sẽ làm như vậy không khó hiểu, A Mùn dù sao cũng là một vị thần linh, có người phàm không có được năng lực, nắm giữ người phàm không biết bí mật. Philippe II mặc dù không thờ phượng A Mùn, nhưng có một vị thần linh đang ở Macedonia, có thể nào không muốn để cho nhi tử dính chút ánh sáng, làm điểm chỗ tốt đâu. Về phần có thể ở thần linh nơi đó được cái gì, liền nhìn Alexander vận khí của mình. Quốc vương điểm này nhỏ mọn, ạ gì sợ toàn dĩ nhiên lòng biết rõ, nhưng lại chưa bao giờ vạch trần. Từ ngày này trở đi, cho Alexander giảng bài địa điểm liền đổi thành ạ gì sợ toàn trong phủ. Alexander mỗi ngày đều sẽ đến, có đôi khi là học tập, có đôi khi là thăm hỏi lão sư. Mà ạ gì sợ toàn thụ xong khóa về sau, cũng làm cho vị vương tử này tùy ý ở trong phủ chơi đùa, hắn nguyện ý đi tìm ai đi ngay tìm đi. Theo A Mùn, ạ gì sợ toàn có lẽ là Hy Lạp lão sư tốt nhất, Philippe II có thể mời được hắn xác thực tương đương thật tinh mắt. Nhưng Alexander người học sinh này cũng không nhìn như vậy, hắn là con trai của Philippe II, vương quốc Macedonia tương lai người thừa kế, có thể nói muốn cái gì liền có cái gì, muốn học cái gì cũng có thể y theo hứng thú của mình, cũng không phải là chấn đủ kẻ bên trên thiếu niên thợ mỏ. Alexander thiên tính hiếu động, hiếu võ không thích học văn, ạ gì sợ toàn ở trong mắt của hắn bao nhiêu là một cổ hủ lao học yếu, do bởi đối lao sư tôn kính, vị vương tử này cũng là thường xuyên nhắm mắt học tập các loại kiến thức, nhưng chỉ là vì ứng phó nhiệm vụ, chỉ ngóng nhìn nhanh lên một chút kết thúc chương trình học tốt đi ra ngoài cưỡi ngựa du săn, hoặc triệu tập các vệ sĩ thao diễn quân trận. Nhưng bây giờ Alexander ở phụ thân bí dặn bảo hạ đổi tính, trước giờ liền không có như vậy chăm học tốt hỏi qua, mỗi ngày đều chạy đến lao sư trong phủ thỉnh giáo, đi học nghe giảng thời vậy là quý củ. Dĩ nhiên, hoàn thành học tập sau mới là vị này trẻ tuổi vương tử cao hứng nhất thời gian, hắn không chỉ có ở chỗ này gặp được trong truyền thuyết chân chính thần linh, hơn nữa còn cùng mẹ tạ chồng thân quen. Chương 298, Macedonia phương trận. Alexander đối hết thảy không biết chuyện cũng thật tò mò, còn thích đàm luận hành quân đánh trận, cũng không giống như những hải tử khác như vậy chẳng qua là múa thương làm bổng làm loạn, mà là nghiêm túc tham khảo các loại chiến lược vấn đề, cái này rất đúng mẹ tạ chồng tinh khí. A Mùn ở ạ gì sở toàn trong phủ thâm cư giản xuất, cùng những người khác tiếp xúc không nhiều, nghĩ gặp một lần cũng không dễ dàng, nhưng là mẹ tạ chồng lại thường cùng với Alexander đàm luận trời nam biển bắc chuyện. Từ Philippe II hiểu tình báo đến xem, mẹ tạ chồng cũng là nhân vật không tầm thường, thậm chí có thể là một vị khắc thần linh, quốc vương cũng cố ý dặn dò qua Alexander, phải giống như kính trọng lão sư vậy kính trọng mẹ tạ chồng. Alexander làm được một điểm này cũng không khó, mẹ tạ chồng người này trừ yêu run vi phong, thường ngày cười toe toét cũng không có vẻ kiêu ngạo gì, Alexander lại cố ý kết giao, hai người chung đụng không sai. Alexander năm nay chỉ có 18 tuổi, mẹ tạ chồng ở trên người hắn nhìn thấy thiếu niên David cái bóng. David Solomon là mẹ tạ chồng môn đồ, mẹ tạ chồng thích vô cùng thời niên thiếu cái đó chấn đủ kẻ thợ mỏ, nhưng bây giờ xạ lẹm thành chủ lại làm cho hắn có chút thất vọng. David Solomon chí hướng là thành lập xạ lẹm người đất nước, do bởi đối môn đồ yêu mến, mẹ tạ chồng vẫn là hy vọng David có thể được nếm mong muốn. David dỡ bỏ thần ạ môn điện, đem xạ lẹm thành chủ thần điện sửa đổi vì ạ là hạ thần điện, thần linh dù không so đo, nhưng lại hộ tống ạ hệ sộp rời đi xạ lẹm thành. David Solomon đã có bản nguyên lực lượng cấp 7 thành tựu, nhưng hắn bây giờ lớn nhất thề nguyện là thành lập xạ lẹm nước, cả đời này bản nguyên lực lượng thành tựu sợ rằng dừng ở đây rồi, bởi vì hắn chỗ theo đuổi đã là một loại khác thành tựu. Làm mẹ tạ chồng thấy Alexander thời điểm, liền nghĩ tới thời niên thiếu David Solomon, hắn 10 phần thích đứa bé này, có thể cũng là ra vì loại nào đó không nói được bồi thường tâm lý. Hoặc giả trong lòng hắn cảm thấy mình không có đem David đưa vào vườn địa đàng, cũng không thể trợ giúp hắn thực hiện dựng nước nguyện vọng, luôn có chút khó tả tiếc nuối đi. Alexander từ nhỏ bị phụ thân hun đúc, nhân sinh của hắn nguyện vọng cùng David Solomon tương tự, hơn nữa càng thêm hùng vĩ. Hắn muốn chinh phục khổng lồ khó có thể tưởng tượng đế quốc Ba Tư, vì toàn thể người Hy Lạp báo thù. Thiếu niên kinh khủng, là nhất có sức tưởng tượng thời điểm, cái này tại người khác xem ra căn bản chính là người si nói mộng, nhưng Alexander lại rất nghiêm túc nói cho mẹ tạ chồng bản thân nguyện vọng này. Mẹ tạ chồng đã không có cười nhạo cũng không có đả kích hắn, ngược lại vỗ bờ vai của hắn nói, thằng nhóc này, có chí khí. Chỉ bất quá đường là từng bước đi, bây giờ liền bán đảo Hy Lạp còn chưa thống nhất, trước không cần nói chuyện nhiều như thế nào chinh phục đế quốc Ba Tư. Nguyện vọng lại bất luận cuối cùng có thể hay không thực hiện, nói xuống cùng thực hành chân chính phân biệt ngay tại ở, nói tương lai phải như thế nào thời điểm, ngươi bây giờ đang làm gì? Alexander cũng là không phải nói xuống, hắn một mực tại học tập quân trận cùng với binh pháp, hơn nữa để cho thủ hạ các vệ sĩ bày trận thao diễn, cái này rất giống tiểu hài tử trò chơi, nhưng hắn lại chơi rất nghiêm túc. Nhận biết mẹ tạ chồng sau, hắn liền cuốn mẹ tạ chồng, cầu hắn giảng thụ đại lục thiên su các nơi phong thổ, nhân khẩu phân bố, nhiều lần chiến tranh cùng với chỉ huy quân sự các phương diện chuyện. A Di Sở Tòn cũng đi qua đại lục thiên su, trải qua chiến tranh, tự nhiên cũng sẽ đối Alexander giảng thụ những khóa này trình, nhưng vị hiền giả này nhắc tới quân sự vấn đề lúc, nói phần lớn là quốc gia chiến lược. Mà mẹ tạ chồng là xung phong hám trận thân vệ đội trưởng xuất thân, thường giảng thuật từ đại quân đoàn bảy trận, các binh chủng phối hợp, hậu cần hệ thống điều độ thẳng đến xung phong tỉ thí, chiến trận đội phiên, đánh giáp la cả chờ một hệ liệt chiến lược chỉ huy cùng chiến thuật an bài chi tiết vấn đề. A Di Sở Tòn giáo sư học sinh như thế nào đi đối đãi cái thế giới này, mà mẹ tạ chồng cũng được Alexander một vị lao sư khác, Alexander từ mẹ tạ chồng nơi này học được có lẽ là như thế nào đi chinh phục thế giới. Mẹ tạ chồng cũng không phải là cố ý như vậy truyền thụ, nhưng Alexander sẽ từ góc độ của mình đi hấp thu cần kiến thức. Có một ngày mẹ tạ chồng thử thăm dò hỏi Alexander, ngươi biết lai lịch của ta cùng câu chuyện, nếu tương lai có một ngày, làm ngươi thật chinh phục đế quốc Ba Tư, David Solomon có thành lập xạ lẻm nước cơ hội, ngươi sẽ chống đỡ cùng cho phép sao? Lời này nghe vào giống như là đùa giỡn, nhưng Alexander biết mẹ tạ chồng những loại người này sẽ không tùy tiện hỏi, vì vậy nghiêm nghị đáp, xạ lẻm người nghĩ thành lập bản thân đất nước, nhất định phải thoát khỏi đế quốc Ba Tư thống trị, cái này cùng mục tiêu của ta là nhất trí. Ta đánh bại Ba Tư nguyện vọng nếu có thể thực hiện, cũng là trợ giúp bọn họ. Mẹ tạ chồng gật đầu một cái, rất tốt. Hy vọng ngươi chớ quên hôm nay theo như lời nói. Ta hỏi lại ngươi, David Solomon dỡ bỏ ả mùn thần điện, điều này làm cho ta rất thất vọng, nếu như có một ngày ngươi thuộc về giống nhau vị trí, sẽ làm như vậy sao? Alexander rất nghiêm túc đáp, ta hướng thần linh thể, tuyệt sẽ không. Nếu như ta có một ngày có thể đến tới Ai Cập, sẽ đích thân hướng thần ả mùn điện hiến tế, đều xem trọng tu Isis thần điện. Đứa nhỏ này thế mà lại còn vài gấm thêm hoa, tự chủ trương nói ra trùng tu Isis thần điện ý tưởng, trong lòng rất rõ ràng như thế nào ném ả mùn chỗ tốt. Ả mùn là xuất thân Isis thần điện võ sĩ. Ở Isis thần điện bảo vệ thánh nữ Maria tiến cử hạ thành quân đoàn trưởng. Ở đại lục Thiên Su các thần hệ cổ xưa thần linh trong, A Mùn nhất kính ngưỡng chính là nữ thần Isis. Chúng tu Isis thần điện không tổn hao gì với thần A Mùn trói lọi, ngược lại gửi gắm thâm trầm kỷ niệm hàm nghĩa. Không ngờ vị này 18 tuổi hài tử lại có loại này đầu óc, sắp thực thông tuệ qua người. Alexander trả lời như vậy lúc, mẹ tạ chồng trong linh hồn mơ hồ nghe thấy được một tiếng ho khan, lại không biết là bầu trời rẻ ở còn là nhân gian A Mùn phát ra. Mẹ tạ chồng lại vỗ một cái Alexander bả vai, đi, đừng cả ngày ngồi ở chỗ này tán gẫu. Mang ta đi Macedonia trại lính đi dạo một chút. Mấy ngày sau một buổi sáng, A Mùn cùng A Di Sở Tòn đang trong thư phòng nói chuyện, mẹ tạ chồng mang theo Alexander đi vào. Alexander hào hứng nói, tiên sinh A Mùn, A Di Sở Tòn lao sư, ta có một vật cấp cho các ngươi nhìn. Hắn mệnh vệ sĩ dọn vào tới một cái sa bàn mô hình, sa bàn địa hình là dưới chân núi một mảnh đất trống trải, phía trên đứng bảy trận binh lính con rối, chợt nhìn cũng là một mảnh chuỗi lùi rừng cây nhỏ. A Mùn cau mày hỏi, cái này là cái gì đội hình? Alexander đáp, bộ binh chiến trận. A Mùn, những binh lính này đứng phi thường dày đặc, trong tay bọn họ cầm chính là trường thương sao? Ấn chiều cao tỷ lệ tính, lại có 20 xích. Ta còn chưa thấy qua loại này chặt chẽ chiến trận, còn có như vậy không tốt thao túng vũ khí, ngươi là thế nào nghĩ ra được? Alexander, là mẹ tạ chồng lão sư giúp ta nghĩ chủ ý, nó giải quyết rồi vương quốc Macedonia trên quân sự nhất chuyện khó khăn. Mẹ tạ chồng cười khoát tay nói, ta chẳng qua là cho một ít dẫn dắt, đứa nhỏ này tổ chức mình người diễn luyện, suy nghĩ ra được quân trận. Kỳ thực bán đảo Hy Lạp bên trên đã có quân đội như vậy bảy trận, nhưng không có hệ thống diễn luyện qua. A Di Sở Tòn đứng dậy, hướng A Mùn cùng mẹ tạ chồng khoát tay áo nói, các ngươi đừng nói trước, để cho điện hạ bản thân nói. Sau đó lại hỏi Alexander nói, vương quốc Macedonia ở trên quân sự có khó khăn gì? Như ngươi loại này quân trận thì thế nào vượt qua những thứ kia vấn đề khó khăn? Alexander đứng ở xa bàn trước, bắt đầu từng cái một giảng giải. Macedonia là bán đảo Hy Lạp Bắc Bộ thực lực cường đại nhất bang quốc, lực lượng đã không thua gì Nam Bộ Aden cùng Sở Tạ. Nhưng ở mẹ tạ chồng loại này kiến thức rộng chiến tướng trong mắt, Macedonia thậm chí còn toàn bộ bán đảo Hy Lạp bất quá là mảnh đất chật hẹp. Kém xa cùng đã từng Ai Cập, Babylon, Hittite, Assyria các nước so sánh, càng khỏi nói khổng lồ đế quốc Ba Tư. Bán đảo Hy Lạp gần biển nhiều núi, vương quốc Macedonia có một mảnh khó được rộng mở bình nguyên, nhưng vượt qua quốc thổ diện tích một nửa vẫn là vùng đồi núi. Ở chỗ này tác chiến rất khó bày ra đại lục thiên su các nước trên chiến trường thường gặp chiến xa trận, bởi vì thành bang quy mô cũng tương đối hơi nhỏ, trọng trang kỵ binh số lượng cũng ít vô cùng, thường thường chỉ có giàu có quý tộc công dân mới có thể xứng với kỵ sĩ khôi giáp cùng vũ khí, đánh trận lúc bình thường đều là số ít kỵ binh mang theo nhóm lớn bộ binh lẫn nhau xông lên đánh giết. Nơi này rất khó chế tạo cùng thao diễn chiến xa trận, kỵ binh cũng không nhiều, trừ cái đó ra còn có cái vấn đề lớn nhất, chính là võ sĩ số lượng có hạn, khó có thể xây dựng giống như đại lục thiên su các quốc gia truyền thống trong chính quy quân đoàn. A Mùn ở các quốc gia đã gặp qua chính quy quân đoàn, trừ hùng mạnh đến biến thái vũ trụ quân đoàn, trên căn bản tiêu chuẩn kiến chế đều là 5000 tên chiến sĩ xứng 50 tên thần quan, mà chính thức quân đoàn chiến sĩ ít nhất cũng là đánh thức huyết mạch lực lượng một cấp võ sĩ. Bởi vì đại quân đoàn tác chiến sợ nhất bại trận, người bình thường không có cường hàn huyết mạch lực lượng rất khó lấy lên được nặng nghề vũ khí, coi như làm động đậy, cũng rất khó phối hợp chiến trận đẩy tới phát khởi liên tục xung phong chém giết. Đối với nhân khẩu cơ số rất khổng lồ quốc gia, tổ chức mấy cái chính quy quân đoàn cũng không khó, về phần sức chiến đấu sẽ phải nhìn huấn luyện trình độ cùng với hậu cần bảo đảm như thế nào. Nhưng làm một điểm này ở bán đảo Hy Lạp lại rất khó làm được, bán đảo Hy Lạp các thành bang giữa xung đột chiến tranh, trừ thành bang công dân tự mang vũ khí xuất chinh ra, còn có rất nhiều lưu lãng tư sứ đánh trận lính đánh thuê, trong đó phần lớn người chính là bình thường nông phu, mặc dù thân thể cường tráng lại không phải võ sĩ. Cho nên Hy Lạp các thành bang giữa chiến tranh tràng diện có chút lộn xộn, chỉ có sở phạt tạ biến thái như vậy đến hoàn toàn lấy thủ đoạn quân sự xây dựng thành bang, mới có thể xây dựng nổi hùng mạnh chính quy quân trận. Thành bang sở phạt tạ chính thức công dân trong, phàm là nam tử trưởng thành nhất luật đều là võ sĩ, nếu như không có đánh thức huyết mạch lực lượng, tắc ở hai trước kia 10 tuổi liền bị tàn khốc huấn luyện đào thải. Sở phạt tạ võ sĩ có thể tổ chức lên sức chiến đấu rất mạnh chiến trận, nhưng những thứ khác thành bang lại rất khó nói theo. Sở phạt tạ võ sĩ tấm thuẫn phi thường nặng nghề, cần dùng thắt lưng ra cột vào trên cánh tay trái mới có thể giữ thăng bằng, đeo thoa thương đã nhưng cận chiến cũng có thể ném. Những thứ khác bang quốc trong bình thường chiến sĩ căn bản không đạt tới loại yêu cầu này, vì vậy đang cùng sở phạt tạ võ sĩ đối kháng chính diện trong tổng là ở hạ phong. Nếu như dựa theo thường quy ý nghĩ, theo Macedonia phạm vi thế lực quyết trường, nhân khẩu tăng trưởng, có nhiều người hơn có thể nếm thử tu luyện vũ khí, người may mắn đem đánh thức huyết mạch lực lượng thành đạt võ sĩ, lại ấn đại lục thiên su truyền thống phương thức xây dựng quân đoàn thao diễn huấn luyện, kia cũng không biết phải chờ tới bao lâu sau, hơn nữa khó khăn nặng nề. Alexander tắc ở mẹ tạ chồng dưới sự dẫn dắt sáng tạo một loại kiểu mới binh chiến trận, nhấn mạnh trận hình cùng phối hợp. Thay đổi đầu tiên là chủ chiến vũ khí, nó không còn là truyền thống ném thoa thương cũng không phải dịu chiến đao thuẫn, mà là một cây dài đến 20 xích trường thương. Mẹ tạ chồng cũng là một vị vũ khí đại sư, hắn nói cho Alexander, đối với chiến sĩ thông thường mà nói, học được sử dụng đao kiếm dịu chiến chỗ tiêu tốn thời gian rất dài, nhưng trải qua đơn giản huấn luyện, gần như mỗi người đều có thể nắm giữ chủ cột nhất trường thương ám sát kỹ pháp. Hơn nữa chế tạo này vũ khí của nó chi phí tương đối đắt giá, quy mô lớn trang bị cực kỳ hao tổn tài lực, một cây trường thương tương đối mà nói là tiện nghi nhất. Mà Alexander tác đem loại này ý nghĩ phát huy đến mức tận cùng, thiết kế ra trường thương đứng lên tới trường 3 người bao cao. Dài như vậy cán thương là rất khó thao túng, nếu muốn ở trong loạn quân cơ múa tựa như, trừ phi là lực đại kinh người võ sĩ. Nhưng Alexander cũng không yêu cầu chiến sĩ có cái này khả năng, mà là dùng dày đặc đội hình bảy trận về phía trước ám sát, trong chiến đấu sử dụng kỹ pháp tương đối đơn giản nhiều, càng quan trọng hơn là toàn thân phối hợp lực lượng, chặt chẽ đội hình ở đẩy tới lúc không thể loạn. Mẹ tạ chồng giúp Alexander làm ra một chi trường thương, ước chừng dài 20 thước, sắp hàng lúc mũi thương chỉ thiên, báng súng chống trên mặt đất, cầm trong tay vị trí vừa vặn cũng là lúc chiến đấu nắm chặt vị trí. Như vậy trường thương phải tận lực làm không đến nỗi quá mức nặng nghề, nhưng phải có rất tốt bền bỉ, báng súng bên trên cũng phải xứng nặng, khiến trọng tâm đang ở tay cầm vị trí giữa, để ở đâm ra lúc dễ dàng hơn giữ vững thăng bằng. Hành quân lúc có thể đem trường thương dựa vào trên vai hướng lên trời chỉ xéo, đến gần kẻ địch lúc, hàng thứ nhất chiến sĩ đem trường thương để nằm ngang, hàng thứ hai cùng hàng thứ ba chiến sĩ đem trường thương hướng phía trước chỉ xéo, phía sau đội ngũ giữ vững chờ cách đuổi theo. Như vậy chặt chẽ trường thương chiến trận, từ ngay mặt nhìn sang giống như một con không chỗ ngoạm ăn nhím. Coi như là mạnh mẽ võ sĩ đối mặt cái trận thế này, cũng không phát huy ra cá nhân chiến đấu lực ưu thế. Nếu như dựa theo loại phương thức này đi xây dựng quân trận, đồng thời giải quyết rồi ba cái vấn đề đau đầu nhất, một là binh nguyên, trừ võ sĩ ra, thân thể cường tráng người bình thường cũng có thể sắp xếp chiến trận đội ngũ, cực lớn mở rộng chính quy quân đoàn quy mô. Hai là tài chính, nó trang bị tương đối với nó vũ khí mà nói không hề đắt giá, có thể trong khoảng thời gian ngắn đại lượng chế tạo. Ba là binh chủng hữu hiệu lợi dụng, bán đảo Hy Lạp khó có thể chế tạo thành quy mô chiến xa binh, loại này chiến trận trọn vẹn lợi dụng bộ binh ưu thế. Mẹ tạ chồng vì sao phải đem cán thương tạo dài như vậy? Nó từ binh lính trước người đâm ra khoảng cách, vừa vặn vượt qua một chiếc chiến xa chiều dài. Alexander hơi lộ ra đắc ý giới thiệu xong sau, "À gì sợ tổn cao mày hỏi, ngươi như vậy xây dựng chiến trận, xác thực giải quyết rồi vương quốc Macedonia vấn đề khó khăn lớn nhất. Nhưng lại như thế này chiến trận, vấn đề lớn nhất vậy là cái gì?" Alexander đáp, "Ta đã để vệ đội thao diễn qua, dài như vậy cán thương, chặt chẽ đội ngũ ở trong khi giao chiến không cách nào xoay người chỉ có thể đi tới, hơn nữa đẩy tới trận tuyến tuyệt không thể loạn. Điều này cần trọng điểm huấn luyện, nhất định phải khiến hiệu lệnh cùng bước chân thống nhất, phía trước chiến sĩ nếu như ngã xuống, phía sau chiến sĩ nhất định phải lập tức bổ túc, nếu như trái với hiệu lệnh nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc." A Mùn nghiền ngẫm nói, "Đây là bình thường huấn luyện vấn đề. Bảy trận là đại quân đoàn đơn giản nhất cũng là trọng yếu nhất huấn luyện. Giao chiến lúc loại này đội ngũ chỉ có thể đi tới rất khó xoay người, khi hành quân lúc cũng giống vậy. Thoát khỏi trạng thái chiến đấu biến thành hành quân trạng thái, quan chỉ huy ít nhất phải hạ 3 cái ra lệnh mới có thể làm cho chiến trận chuyển một cái phương hướng, có thể sử dụng nhiều tốc độ nhanh hoàn thành, toàn xem ngươi thao diễn trình độ. Alexander gật đầu nói, đúng vậy, ta để cho các vệ sĩ xếp thành 16 hàng phương trận, hoàn thành phi thường tốt. Nhưng nếu để cho chiến sĩ thông thường tạo thành quy mô lớn chiến trận, sẽ phải hạ phóng khoáng lực đi huấn luyện. A Mùn chỉ cắt vận hỏi, ở tiếp chiến trạng thái hạ, loại này chiến trận ngay mặt rất cường đại, cánh hông lại phi thường yếu kém, đây không phải là dựa vào huấn luyện có thể bù đắp, nếu như kẻ địch từ cánh hông hoặc phía sau bọc đánh, ngươi định làm như thế nào? Alexander đáp, chính là bởi vì cũng không đủ nhiều võ sĩ, kỵ binh số lượng cũng có hạn, ta mới nghĩ đến để cho thân thể cường tráng người bình thường kết thành chiến trận. Như vậy, giải phóng ra ngoài các võ sĩ liền có thể ở bên cánh cùng phía sau tạo thành phụ trợ chiến trận, hai cánh cũng có thể dùng kỵ binh bảo vệ. A Mùn vừa chỉ xa bàn, như vậy dày đặc trường thương chiến trận còn có hai cái nhược điểm chí mạng. Một là gặp gỡ cung tiễn thủ bắn một lượt vậy, liền tránh đều không cách nào tránh, hai là nếu như chiến trận giao thoa, tinh thần đối phương rất vượng, liều mạng thương vong cũng không lùi, cầm trong tay trường thương là không cách nào cận chiến, đao thuẫn binh bước đến trước người làm sao bây giờ? Alexander lộ ra vẻ chần chừ, gãi cái hót suy tư nói, cung tên tầm bắn có hạn, dùng hai cánh kỵ binh phát động tấn công, hiểm hộ chiến trận đẩy tới là một cái biện pháp. Đợi tương lai vương quốc Macedonia quốc lực tăng cường, cũng có thể vì những thứ này trường thương binh trang bị ngắn thuẫn cùng đoạn kiếm. A Mùn cười một tiếng lại nói, ngươi nhân đạt võ sĩ số lượng có hạn, không cách nào tổ chức quy mô lớn quân đoàn mà nghĩ tới loại này chiến pháp, nó rất có phổ biến giá trị, rất có thể sẽ đưa tới quân sự lịch sử một lần đại biến cách. Bất quá ta hay là đề nghị, cái này thương trận ba hàng đầu cùng hàng cuối cùng vẫn sử dụng chính quy võ sĩ. Alexander nháy mắt suy nghĩ hồi lâu, có chút thất vọng nói, ta vốn tưởng rằng ý nghĩ của ta rất hoàn mỹ, nhưng là để cho ngài hỏi lên như vậy, mới phát hiện chiến trận này nhược điểm phi thường nhiều, không phải ta tưởng tượng cường đại như vậy. Mẹ Tạ Chồng mở miệng an ủi, coi đời này không có hoàn mỹ quân trận, có thể ở hiện có điều kiện hạ tận lực phát huy lớn nhất sức chiến đấu, cũng đã là một loại hoàn mỹ. Giống nhau chiến thuật hai cũng có thể nói theo, nhưng bình thường liền nhìn huấn luyện cùng quân kỷ, thời chiến liền nhìn chỉ huy cùng hậu cần. Như ngươi loại này chiến trận, suy yếu cá nhân chiến đấu lực giữa sự khác biệt, giải quyết rồi khẩn yếu nhất binh nguyên vấn đề, cũng là một loại sáng cử. Lấy vương quốc Macedonia hiện hữu tình huống, nó là thích hợp nhất. Tiên sinh ạ, gì sở toàn không phải đã nói sao, chúng ta cảm giác thế giới là không hoàn mỹ, nhưng ngươi phải rõ ràng khuyết điểm của nó chỗ, biết như thế nào tránh đi, cái này chính là thiên tài cùng tầm thường phân biệt. Hai tử, mang theo cái này xa bàn đi gặp cha của ngươi đi, đem lời mới vừa nói cũng như thật cũng chuyển cáo cho hắn, hắn sẽ biết nên làm cái gì. A Di Sở Tòn cũng khoát tay nào nói, điện hạ, bài học hôm nay không cần trở lên. Ngươi mang theo cái này xa bàn cùng các vệ sĩ đi vương cung đi, quốc vương bệ hạ nhất định sẽ cảm thấy vui mừng. Alexander đi, mẹ Tạ Chồng thở dài nói, không thể không thừa nhận, coi đời này đích xác có thiên tài a. Đáng tiếc vị này tiểu vương tử trời sinh huyết mạch khá yếu, không cách nào đánh thức bản nguyên lực lượng, nếu muốn khỏe mạnh trường thọ, còn nhất định phải cẩn thận chú ý thân thể. Chương 299, Thánh địa tranh đoạt chiến. A Mùn như có điều suy nghĩ nói, đại lục Thiên Xu bên trên quân đoàn xây dựng hình thức, rất có thể vì vậy mà thay đổi. Alexander hôm nay sử dụng chiến trận, trình độ lớn nhất phát huy Macedonia hiện hữu ưu thế. Chỉ sợ người đời sau không hiểu, làm tình thế biến hóa sau vẫn cố thủ trận quy, thắng cũng như vậy, bại cũng như vậy. Mẹ Tạ Chồng, ngươi lại động thu môn đồ tâm tư sao? Kỳ thực không cần tiếc hận, mọi người có mọi người theo đuổi, coi như tỉnh lại bản nguyên lực lượng, trở thành thần linh cũng hy vọng mong manh. Alexander thề nguyện là làm một vị vương giả, vậy thì đi làm một vị vương giả đi, ngươi cho hắn tiếc hận, xin hỏi người đời còn có ai không đáng giá đồng tình. A Mùn ở Macedonia ở lại, không hề làm người khác chú ý, trừ số ít mấy người biết thân phận của hắn, phần lớn Macedonia người thậm chí không có chú ý tới sự tồn tại của hắn. Về phần mẹ Tạ Chồng, vị này anh tuấn uy phong võ sĩ rất là thu hút sự chú ý của người khác, nhưng tuyệt đại đa số người cũng không rõ ràng lắm thân phận đặc thù của hắn, chỉ biết là hắn là từng ở trên đường trợ giúp qua sứ đoàn dị vực võ sĩ, rất được hoàng tử Alexander coi trọng. Quốc vương Philippe II nghe Alexander đề nghị sau, cặn kẽ hỏi tham vương tử điện hạ cùng A Mùn đám người nói chuyện trải qua, sau đó triệu tập quần thần thương nghị quân sự cải cách, ấn loại phương thức này gây dựng chi thứ nhất quân đoàn. Macedonia tuy là bán đảo Hy Lạp Bắc Bộ cường đại nhất bang quốc, nhưng cũng chỉ có 1800 tên tỉnh lại huyết mạch lực lượng võ sĩ, phòng kỵ binh cũng chỉ có hơn 1000. Philippe II mức độ lớn nhất phát huy bộ binh sức chiến đấu, gây dựng trường thương chiến trận, cũng chính là sau đó uy chấn đại lục Macedonia phương trận, chi này chính quy quân đoàn đời thứ nhất quân đoàn trưởng, chính là con của hắn Alexander. Alexander tuổi gần 18 tuổi liền lên làm quân đoàn trưởng, đây là quốc vương bệ hạ đối người thừa kế khảo nghiệm, một cái khác nguyên nhân trọng yếu hơn, mới bộ binh chiến trận chính là Alexander sáng tạo. Cái này quân đoàn chính thức sắp xếp 4096 tên trưởng thương binh, mỗi 1024 người tạo thành một bộ binh ngàn người đội, từ một kẻ tướng quân xuất lĩnh. Mỗi cái ngàn người đội hạ hạt 4 cái trường thương phương trận, mỗi cái phương trận bao gồm 256 tên chiến sĩ. Trong đó mỗi 128 người tạo thành một đơn vị tác chiến, trong lúc chiến đấu có thể thay phiên giao thế ra trận. Cái này trụ cột nhất đơn vị tác chiến lại chia làm hai cái tiểu đội, mỗi đội 64 người, có một kẻ đội trưởng chỉ huy. Philippe II phái ra vương quốc bên trong nhất có kinh nghiệm tướng lãnh, phụ tá Alexander thao diễn quân trận, mà mẹ Tạ Chồng cũng thường xuyên chỉ điểm Alexander, giúp một tay bày mưu tính kế. Cái này hơn 4000 tên trường thương binh là quân đoàn tác chiến nòng cốt, mà A Mùn đã chỉ ra loại này chiến trận tồn tại chí mạng thiếu sót, cho nên bình thường còn phải huấn luyện các binh chủng phối hợp cùng cánh hông bảo vệ, kỵ binh cùng với phụ trợ bộ binh cũng là cái này quân đoàn trọng yếu tác chiến lực lượng, bọn họ phần lớn đều là do chính quy võ sĩ tạo thành. Philippo II có nhất thống bán đảo Hy Lạp hùng tâm, nghĩ thực hiện nó, liền từ lúc tạo cái này quân đoàn bắt đầu, hơn nữa để cho Alexander ở xây dựng quân đoàn quá trình trong thành lập quyền uy. Alexander vị này 18 tuổi quân đoàn trưởng, là vương quốc Macedonia tương lai người thừa kế, Philippo II cũng hy vọng hắn từ giờ trở đi là có thể từ từ nắm giữ quân đội. Kể từ ạ gì sở toàn xuất lĩnh sứ đoàn trở về sau, người hạt đèn thất tín bội nghĩa đáng xấu hổ hành vi đã công khai, tất cả mọi người đều đang đợi Philippo II khi nào đem binh chinh phạt tạt đèn. Sau khi tân quân đoàn xây dựng sau, Philippo II cái đầu tiên chinh phục mục tiêu, lại là bán đảo Hy Lạp trung bộ đảo Phi. Alexander tự tay xây dựng cái đầu tiên quân, tên liền kêu làm quân đoàn đảo Phi. Làm Philippo II quyết định ngự giá thân chinh thời điểm, lại quyết định đem Alexander ở lại Macedonia giám quốc, quốc vương bệ hạ tự mình đại lý quân đoàn trưởng chức vụ. Cái này quân đoàn có một kẻ chủ thần quan cùng hai tên phó chủ thần quan, đã từng ạt đèn đại tế Ti Mẹt Lìn chính là phó chủ thần quan một trong, cùng Mẹt Lìn cùng nhau quy hàng đại võ sĩ Imuzei, cũng là bốn tên chỉ huy ngàn người đội tướng quân một trong. Dùng thời gian một năm xây dựng cùng huấn luyện quân đoàn, đợi đến chân chính phải xuất chinh thời điểm lại bị lưu lại, Alexander buồn bực trong lòng có thể tưởng tượng được. Philippo II lại đối hắn nói, con trai ta, ngươi không nên gấp gáp, Macedonia hết thảy ở tương lai đều là ngươi. Đẹo phì đối với toàn thể người Hy Lạp mà nói là một rất chỗ đặc thù, có một số việc không thích hợp từ ngươi tới làm. Đẹo phì rốt cuộc có cỡ nào đặc thù? Nó là ổ liềm phụ chư thần ở bán đảo Hy Lạp bên trên thánh địa. Đẹo phì từ quy mô đến xem chỉ tương đương với một cỡ nhỏ thành bang, nó không có thành tường, xây dựng ở một tòa núi lớn giữa, chủ yếu kiến trúc là nhiều loại thần điện, chủ yếu cư dân là các ngôi thần điện trong tế ti, còn có các thành bang hiến tặng cho những thứ này tế ti cửa nô lệ. Mọi người đều biết, ổ liềm phụ thần hệ tổng cộng có 12 vị chủ thần, các thành bang thờ phượng chủ thần không hoàn toàn giống nhau. Bọn nó ở nhân gian làm theo điều mình cho là đúng. Nhưng là Hy Lạp Liên Hiệp Vương quốc cái này khái niệm tồn tại, lại không chỉ là bởi vì địa lý nguyên nhân, mặc dù chúng bang quốc làm theo ý mình, nhưng cho tới nay cũng xác thực tồn tại một phiếm Hy Lạp Liên Minh, duy trì cái này liên minh nòng cốt chính là Đập Phỉ Thần Dụ. Làm Hy Lạp các bang quốc muốn liên hiệp hành động thời điểm, sẽ phái ra đại biểu đến Đập Phỉ hướng thần linh xin phép, ở chỗ này lấy được thần dụ gọi Đập Phỉ Thần Dụ, nó gồm có vượt qua các thành bang thần dụ cao nhất quyền uy. Mà nơi này mỗi năm một lần hiến tế đại điện, các bang quốc cũng sẽ phái đại biểu tham gia. Nó là Hy Lạp Liên Hiệp Vương quốc trọng yếu nhất tế thần nghi thức, cho nên Phi địa vị trên danh nghĩa độc lập với các bang quốc gia, không hề cuốn vào thành bang giữa nội chiến phân tranh. Nhưng Phi loại này ngoài mặt địa vị siêu nhiên, cũng tất nhiên bị nhân gian phức tạp chính trị quân sự ảnh hưởng. Ở Át Đèn đồng minh xưng bá thời điểm, Đẹo Phi thần dụ ban bố quyền khống chế ở người Át Đèn trong tay, lãnh đạo các thành bang ở Phi hướng thần linh hiến tế cũng là người Át Đèn. Bây giờ Át Đèn đồng minh tình cảnh chật vật, Sở Bạt Tạ đồng minh ở tranh bá trong chiếm tuyệt đối thượng phong, Đẹo Phi thần dụ ban bố quyền lại khống chế ở người Sở Bạt Tạ trong tay. Cái này ở bán đảo Hy Lạp trong lịch sử đã là thường thấy, thường thường là cường đại nhất bang quốc bằng vào thực lực nắm giữ Đập Phỉ thần dụ ban bố quyền, từ đó ở trên thực tế trở thành Hy Lạp Liên Hiệp Vương quốc lãnh tụ. Nhưng là Philippo II việc cần phải làm, cùng trong lịch sử tiền bối cũng khác nhau, dựa theo nguyên bản truyền thống, hắn cần để cho các thành bang thần phục, thành lập cường đại nhất Macedonia đồng minh, sau đó sẽ tìm cách nắm giữ Đập Phỉ thần dụ. Vậy mà hắn lại rất thẳng thắn xuất binh, quyết định trực tiếp chiếm lĩnh Đập Phỉ, hành động này tất nhiên sẽ dẫn thành những thứ khác các thành bang kiêng kỵ cùng phản đối. Philippo II làm như thế sẽ đưa đến toàn bộ tiềm tàng địch nhân đều trở thành công khai người phản đối, nhưng hắn hay là quyết định. Cái này có lẽ cùng rẻ ở thần dụ có liên quan, nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn là ở Philippo II cũng không phải là chỉ muốn làm bán đảo Hy Lạp bá chủ, cũng không phải nghĩ thành lập hùng mạnh Macedonia đồng minh, mà là muốn thống nhất bán đảo Hy Lạp thành làm một cái đầy đủ đất nước. Nếu chiếm cứ Đập Phỉ thành công, tác đặt vững Macedonia vương quốc tương lai hoàn toàn thống nhất bán đảo Hy Lạp cơ sở, nếu là bất hạnh thất bại, thời là thụ địch cử chỉ, nói không chừng sẽ còn đắc tội thần linh, để cho toàn bộ tiềm tàng địch nhân đều bạo lộ ra. Cho nên lần này Philippo II quyết định thân trình, hơn nữa không để cho người thừa kế của mình Alexander tham dự. Lấy Alexander tuổi tác, chính là thiên tính trong yêu thích thám hiểm cùng xung động thời điểm, như vậy chuyện trọng đại, xuất chinh vẫn là hắn một tay xây dựng quân đoàn, bản thân hắn nhưng không cách nào tham dự, trong lòng tự nhiên buồn buồn không vui, làm gì cũng không làm sao có hứng nổi. Lúc này hắn lại nghĩ tới thường ngày cái đó luôn là dặn đi dặn lại dạy bảo hắn lao học cứu Agisorton, vì vậy chạy đến lao sư nơi này kể khổ. Agisorton tắc mỉm cười an ủi hắn nói, quốc vương thân trình, lưu vương vị người thừa kế giám quốc. Đây là bình thường nhất cách làm, trách nhiệm của ngươi cũng ở đây tại đây. Gánh vác bản thân ứng phó trách nhiệm, ngươi vì sao phải thở dài đâu? Alexander có chút chán nản nói, ta hiểu đạo lý này, nếu không cũng sẽ không ngoan ngoãn ở lại Macedonia. Nhưng đó là tự ta sáng tạo chiến trận, một tay xây dựng cùng huấn luyện quân đoàn, muốn thi hành nhiệm vụ trọng đại như vậy, ta lại không có cơ hội tham dự, không cách nào tự mình nghiệm chứng lực chiến đấu của nó, hưởng thụ kia vinh diệu cùng thành tựu. Agisorton lại khuyên nhủ, chiến tranh không chỉ có ý vị vinh diệu cùng thành tựu, trận chiến này sẽ quyết định bán đảo Hy Lạp tương lai, thậm chí quyết định chúng thần địa vị. Không có ai sẽ để cho một chỉ có 19 tuổi, chưa từng có đi lên chiến trường tướng quân đi chỉ huy, như vậy là đối toàn bộ vương quốc số mạng không chịu trách nhiệm. Nếu như ngươi phụ vương thành công, vinh diệu cùng thành tựu vẫn thuộc về ngươi, bởi vì đó là ngươi xây dựng cùng huấn luyện quân đoàn, chẳng qua là trên chiến trường chỉ huy nên từ càng người có kinh nghiệm đi phụ trách. Trong thực chiến tổng kết loại này mới chiến pháp được mất, có thể để cho ngươi ở tương lai tốt hơn thao diễn cùng huấn luyện quân trận. Nếu như xuất chinh lần này bất hạnh không có thành công, thậm chí đắc tội chúng thần, cũng không phải thuộc về ngươi tội lỗi. Vương quốc Macedonia vẫn còn, ngươi đem thừa kế nó, cũng thừa kế toàn bộ kinh nghiệm cùng dạy dỗ. Phụ thân ngươi cách làm, trên thực tế là lưng đeo có thể sẽ bị đến tội danh, vì ngươi tiêu diệt tận lực nhiều chướng ngại. Ngươi không nên thở dài, mà là tràn đầy cảm kích. À gì sợ toàn rõ ràng ở nói cho Alexander, công việc bẩn thỉu, việc cực cũng từ Philippe II đi làm, nhưng có thể đắc tội thần linh hậu quả cùng với đưa tới tiếng xấu cũng đều từ hắn tới lưng, lại đạp bằng trên đường chướng ngại, đem vinh diệu cùng thành sẽ để lại cho tương lai người thừa kế. Philippe II có thể cũng không phải là một vị nhân từ mà tài đức sáng suốt quân chủ, nhưng từ phụ thân góc độ, hắn vì Alexander làm đã tiếp cận với hoàn mỹ. Alexander tâm khí hơi bình, những đạo lý này hắn dĩ nhiên có thể nghĩ thông suốt, lại có chút không cam lòng hỏi, ta nghe nói năm đó tiên sinh ạ mụn đảm nhiệm Ai Cập An gia quân đoàn trưởng thời điểm, cũng bất quá chỉ có 19 tuổi, đó cũng là hắn cùng với mẹ tạ chồng lao sư một tay xây dựng cùng huấn luyện quân đoàn. Nếu xuất hiện ở trinh thời điểm, tiên sinh ạ mụn lại bị lưu lại, hắn sẽ nghĩ như thế nào đâu? À gì sợ toàn khẽ mỉm cười, ngươi có thể đi hỏi ạ mụn. Ạ mụn vừa tốt đi vào, bình tĩnh đáp, vương tử điện hạ, ta cùng tình huống của ngươi là không giống nhau. Ta không có giám quốc trách nhiệm. Hơn nữa ta ra chiến trường mục đích là vì cứu tộc nhân của ta. Lúc ấy An gia quân đoàn chẳng qua là một chi yểm trợ, thuần túy vì hấp dẫn phe địch sự chú ý, không có ai trông cậy vào ta có thể đánh thắng trận. Lần đó xuất chinh, chân chính chủ lực là Phạ Dạ Ổ xuất lĩnh họ rút quân đoàn cùng quân đoàn Isis, chính là bởi vì chủ lực bại, mới có ta công lao sự nghiệp. Mà hôm nay ngài chỗ xây dựng quân đoàn đặc phỉ là Macedonia đại quân chủ lực, bởi ngài phụ thân tự mình xuất lĩnh. Ngươi bắt ta theo lệ, chẳng lẽ là hy vọng cha của ngươi thất bại, chờ đợi bản thân thành công sao? Alexander vội vàng đứng dậy giải thích nói, ta tuyệt không ý nghĩ như vậy. A Mùn gật đầu một cái nói, đã không có ý nghĩ như vậy, cũng không cần có loại này thở dài. Khi chúng ta thở dài thời điểm, nhất định phải rõ ràng đang thở dài cái gì. Alexander ở nơi này vị thần linh trước mặt, không tự chủ được luôn là quy củ, hắn không người nói, ta hiểu, đa tạ tiên sinh khai giải. A gì sợ toàn lại nói, thân phận của ngươi không chỉ có riêng là một vị quân đoàn trưởng, cảm giác hứng thú cũng không thể chỉ là quân sự. Ngươi ở tương lai phải thừa kế cái này vương quốc, bây giờ đang nhưng hướng các đại thần học tập xử lý như thế nào các loại chính vụ, giải quyết thống trị một quốc gia mọi phương diện vấn đề. Nếu hiểu, liền vội vàng trở về vương cung đi. Alexander đi, mẹ tạ chồng đi vào phòng trong, cao mày nói, Philippe II đầu tiên công chiếm đèo phi, đây chính là thụ địch cử chỉ a, làm không cẩn thận sẽ mở tội thần linh, vô luận thắng bại đều là ở chọc tổ ong vỏ vẽ. A Mun nghiền ngâm nói, sợ rằng một vị thần linh dụng ý chính là như vậy, thống nhất bán đảo Hy Lạp, chính là thống nhất Olympus thần vực, hoàn thành nhiệm vụ này vương quốc Macedonia, đầu tiên sẽ phải khống chế Olympus chúng thần ở nhân gian thánh địa. Mẹ tạ chồng lại nói, bây giờ phỉ thần dụ là do Apollo thần điện ban bố, mà trước đây thật lâu phỉ thần dụ là do Thệ Mì thần điện ban bố. Vị này nữ thần Thệ Mì cũng không phải là ngài chỗ nhận biết Thệ Mì, cũng không phải Olympus bây giờ 12 vị chủ thần một trong, ngài nghe nói qua nàng sao? A Mun lắc đầu nói, ta cũng không phải là hiểu rất rõ, tình huống như vậy có thể là chiến tranh của các vị thần tạo thành, bởi vì Zeus thay thế ban đầu chúa sáng thế địa vị. Mẹ tạ chống lại hỏi, nhưng là bây giờ được phỉ thần dụ, vì sao là từ Apollo thần điện ban bố đâu? A Di sợ toàn giải thích nói, liên quan tới thần linh chuyện ta không nghĩ chết miệng, nhưng ta hiểu rõ hơn Hy Lạp lịch sử. Căn cứ truyền thuyết lâu đời, ở các ngươi nhắc tới chúng thần cuộc chiến trong, Zeus lấy được thắng lợi, mà Apollo có thể xuất lực nhiều nhất, đây là hắn lấy được thắng quả. Mặt khác, cũng có thể là hắn ở nhân gian từng chịu đến tiến hiến nhiều nhất, đây là lịch sử truyền thừa kết quả. Về phần nữ thần Themis, là Hy Lạp trong thần thoại công bằng cùng chính nghĩa chi thần, đẹp phỉ thần dụ ở rất lâu trước là do nàng thần điện ban bố. Mẹ tạ trong cười, nếu như Philippe II chiếm lĩnh đẹp phỉ, vương quốc Macedonia khống chế đẹp phỉ thần dụ ban bố quyền, như vậy đẹp phỉ thần dụ chỉ sợ cũng muốn đổi từ Zeus thần điện tuyên bố, Apollo có lẽ sẽ không nguyện ý. A Mùn cũng cười, Zeus lại nguyện ý nhìn thấy. A Di sợ toàn cười khổ nói, các ngươi còn nhớ ở thành Ngạt Đèn nhìn được qua hí kịch sao? Apollo thần điện nắm giữ đặc phỉ thần dụ, vì vậy vị này thần linh ở nhân gian bị cười nhạo cũng nhiều nhất. Ở Oe Đỉ Vũ Vương kia xuất diễn trong, Apollo thần điện trên tường khắc rõ một câu nói nhận biết chính ngươi, nói chính là đặc phỉ Apollo thần điện. A Mùn cảm khái nói, kỳ thực nói như vậy, cũng là viết cho thần linh nhìn, thần linh càng nên biết bản thân là dạng gì thần linh. Chương 300, xung đột không thể tránh khỏi.